Diệp Nhiên hiểu thực lực không đủ, cũng cùng Tả Ly đám người đãi ở trên đảo. Tả Ly nhìn bọn họ càng ngày càng xa, vội vàng từ túi càn khôn rút ra một cái kính viễn vọng, đây là nàng cải tiến sau, có thể nhìn đến cây số ở ngoài sự vật. Phía trước tìm hiểu tin tức nàng liền đưa ra đi một cái, đây là dự phòng. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, nàng có thể rõ ràng thấy 10 người bị hải yêu tộc ngăn lại, nhưng là 10 người trên người đều mang theo cũng đủ pháp khí, hơn nữa Vương Lâu kiếm chính mình, thực mau liền dùng năng lực của đồng tiền tạc ra một cái lộ. Đúng lúc này, đáy biển đột nhiên xuất hiện càng nhiều hải yêu tộc yêu tu, đem 10 người bao quanh vây quanh. Một cái khác dùng kính viễn vọng quan sát đạo tu cũng phát hiện việc này, vội vàng nói cho mọi người, hải yêu tộc quả nhiên thiết mai phục, bọn họ bị vây quanh. 10 người phát hiện vô pháp phá tan vây quanh, trực tiếp thuấn di rời đi. 10 người một hồi tới, mọi người liền tụ tập ở một khối, xem bọn họ mai phục nhân thủ có không ít, nhưng là chúng ta hợp lực, lại đem chính mình có thể sử dụng pháp khí đều dùng, thừa dịp bọn họ còn không có phản ứng lại đây, sát cái trở tay không kịp. Mọi người chờ xuất phát, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hải yêu nhất tộc vừa mới nhìn 10 người chạy trốn, còn tự cấp bối tinh bẩm báo tin tức, đột nhiên mênh mông mấy trăm người liền vọt lại đây. Một trận hỏa hoa mang tia chớp, đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là nghệ thuật chính là nổ mạnh. Hải yêu nhất tộc chẳng sợ lại nhiều, cũng không phải sắt thép làm, thực mau mọi người lao ra một cái đường máu, càng thêm tiếp cận truyền tống trận. Điện hạ, chúng ta đã có không ít tộc nhân bị trọng thương, bọn họ thuận lợi tới đại trận nhập khẩu. A Nhạc tiến đến bẩm báo nói. Bối tinh nhìn hình ảnh chung xuất hiện Tả Ly, đột nhiên bật cười, con rối, thực sự có ý tứ. Nói nàng liền từ đáy biển bay lên mặt biển, tới rồi trận pháp chung quanh, quyền trượng biến ảo thành một thanh cung tiễn, thừa dịp Tả Ly Úc còn không mang nổi mình Úc hết sức. Một mũi tên bắn về phía nàng đầu. Tả Ly có thể nhạy bén cảm giác được phía sau nguy hiểm, nhưng là hiện giờ nàng tả hữu đều là hải yêu ở cùng nàng chiến đấu, nàng căn bản trốn không thoát, chỉ có thể tận lực rời đi một chút, không cho kia nói nguy hiểm thương cập đầu mình cùng trái tim. Hưu. Một tiếng, mũi tên xông thẳng Tả Ly mà đến, thời khắc mấu chốt, nàng bên cạnh Diệp Nhiên hiểu cuối cùng rút ra tay, giúp nàng ngăn lại một cái hải yêu tộc yêu tu, Tả Ly lúc này mới miễn cưỡng tránh đi mũi tên. Chính là nàng còn không có tới kịp xả hơi, kia mũi tên phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, quả cái cong tiếp tục bắn về phía Tả Ly. Đúng lúc này, Vương Lâu kiếm đám người cuối cùng tiếp xúc tới rồi cửa ra vào phát ra một đạo quang mang, mọi người liên tiếp từ giữa bay đi. Tả Ly một đao bổ ra mũi tên giáng người thành hai khối, nàng lập tức lôi kéo vừa rồi không cẩn thận bị thương Diệp Nhân Yểu, bay nhanh phi tiến truyền tống trận. Ai biết bị chém thành hai tiết mũi tên còn có thể tiếp tục bắn về phía Tả Ly. Một tiếng ngọc hử, mũi tên nhập thị thanh âm truyền vào Tả Ly trong tai. Nàng trong tay lôi kéo người thực mau liền mất đi ý thức, Tả Ly nhìn Diệp Nhiên Yểu sau lưng mũi tên, vội vàng phong bế hắn miệng vết thương phụ cận huyệt đạo, cắn răng cong Diệp Nhiên Yểu xuyên qua truyền tống môn. Bên kia, Bối Tinh vừa lòng sờ sờ chính mình quần trượng, kia mặt trên lóe một tia huyết quang. Đến nỗi cái kia truyền tống trận, ha ha. Sâm Thuế Vãn hiện giờ đã không sai biệt lắm tiếp nhận rồi chính mình nửa yêu thân phận, biến thành một gốc cây dây đằng. Lặng lẽ ghé vào yêu tộc thủ lĩnh phụ cận sàn nhà khe hở. Chúng ta bên kia đạo tu là giữ không nổi, bất quá có người bên này cùng hải yêu bên kia, chúng ta đến lúc đó lại từ chúng ta yêu tu chọn chút không nghe lời, giống nhau có thể gom đủ nhân số. Lang yêu đem một kiện thiên cân bộ dáng pháp khí đem ra, thứ này có thể đem yêu lực thay đổi vì linh lực, chỉ cần nhân số đủ rồi, mặt khác liền không phải vấn đề. Đại bàng yêu vương trầm mặc, không có trả lời. Yêu vương, ngươi phải hiểu được, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Sự tình đã phát triển đến này một bước, chúng ta cùng đạo tu không có giải hòa khả năng, duy nhất biện pháp cũng là biện pháp tốt nhất, chính là dẫn dắt tộc nhân khác, phi thăng đến tiên giới đi. Chuột yêu đám người vội vàng ở một bên khuyên bảo. Chuyện quá khẩn cấp, hiện giờ đã chậm trễ đến không được, chúng ta cần thiết trước tiên mở ra đại trận, đưa bọn họ cùng đưa đi U Minh không gian, như vậy còn có một đường sinh cơ, nếu là chờ đến kia hỏa đạo tu giết tiến vào, đem người cứu đi, kia hết thể đều chơi xong rồi. Sa yêu bãi bãi đôi rắn. Phun tin tử. Đại bàng yêu vương cũng biết không có đường rút lui có thể đi, hiện giờ chỉ có thể một cái nói đi xuống đi. Vì thế hắn gật gật đầu. Sâm Thuế Vãn nghe thấy cái này tin tức, tức khắc minh bạch, bọn họ muốn trước tiên động thủ, hắn đến chạy nhanh trở về. Chỉ là hắn hơi chút hoạt động một chút, đã bị hàng năm sinh hoạt trong rừng lang yêu đám người chú ý tới. Không cần thiết một lát, lang yêu liền xách lên trong tay dây đằng, cỏ cây chi yêu. Thật là hiếm thấy. Tiểu tử này vừa rồi nghe lén chúng ta nói chuyện. Khẳng định là có chút ý đồ, vừa lúc đem hắn cũng cầm đi thấu đầu người. Đao Khả Khả nắm chặt trong tay ống tay áo, trong lòng vô danh hoảng loạn lên, Minh Nguyệt, ta có chút hoảng hốt, có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Khi Minh Nguyệt ta nủi nói, ngươi đừng sợ, ta đã thu được chúng ta môn phái tin tức, trưởng lão bọn họ thực mau là có thể đem chúng ta cứu ra đi. Chỉ mong đi, tiểu sâm đệ đệ hiện tại không biết thế nào, ngàn vạn muốn không có việc gì. Đào Khả Khả cầu nguyện nói, hắn có thể hóa hình thành dây đằng, khẳng định sẽ không có việc gì, chờ chúng ta đi ra ngoài, ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn, ngươi đừng lo lắng. Khi Minh Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai, nhưng mà nàng vừa dứt lời, một trận thật lớn run rẩy thanh từ phía dưới truyền đến, điểu tộc yêu tu cùng một ít lang tộc chờ tộc yêu tu xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tùy theo xuất hiện chính là một cái thật lớn truyền tống trận, vây chúng tu sĩ nhà giam thực mau bị truyền tống trận hấp dẫn mà đi. Chương 126-125 Yêu tu thiên 37. Đào Khả Khả mắt sắp thấy lang yêu trong tay bắt lấy dây đằng, đồng tử co rụt lại. Khi Minh Nguyệt không kịp suy xét, một bên cấp Ngũ Âm phái truyền tin, một bên cùng mọi người hợp lực chuẩn bị đột phá cái này nhà giam. Đáng tiếc, trung quy vẫn là quá muộn, nhà giam mới vừa phá, bọn họ cũng đã bị truyền tống rời đi. Nay truyền tống trận thời cơ chưa tới, hiện giờ tùy tiện khởi động, chưa chắc có thể trực tiếp đưa đến U Minh không gian tế đàn thượng đại bàng yêu vương lo lắng sốt ruột. Quản không được như vậy nhiều, nếu là thật sự chờ thời cơ tới rồi, chúng ta mộ phần đều phải trường thảo. Chạy nhanh đi thôi. Lang yêu đám người vội vàng mở miệng. Bởi vì bên ngoài đạo tu đã mau sát vào được, bọn họ lại không chạy liền tới không kịp. Đại bàng yêu vương không có lại do dự, mang theo mọi người đi theo truyền tống trận cùng nhau bay qua đi. Chắc lẽ tiên tử bọn họ thu được tin tức thời điểm, liền biết chuyện xấu, nàng một cái hoa tay đuổi rồi trước mặt điểu tộc yêu tu, vọt vào lâu đài, một đạo linh lực cuốn lấy đang ở phi đi vào một con xà yêu. Trong nháy mắt kia xà yêu hận chính mình không phải con run hoặc là thằn lằn, không thể đoạn đuôi cầu sinh. Chờ mặt khác trưởng lão đem bên ngoài điểu tộc yêu tu toàn bộ chế phục sau, truyền tống trận đã sớm ở đại bàng yêu vương đám người truyền tống quá khứ nháy mắt phong bế ở. Nơi này truyền tống trận, mau, tính toán, ở đâu? Chắc lẽ tiên tử lôi kéo Ngũ Âm phái một vị trưởng lão, làm hắn chạy nhanh bạc tính một vài. Ngũ Âm phái trưởng lão cầm la bàn, nhanh chóng bạc tính, bên kia những người khác cũng không có nhàn rỗi, một đám đề ra nghi vấn khởi yêu tộc yêu tu. Cái gì? Chắc lẽ tiên tử vốn dĩ liền bởi vì bên này hài tử không có cứu ra mà bực bội, lại nghe được đáy biển kia hỏa hài tử không có từ truyền tống trận truyền tống ra tới, ngược lại mất đi tin tức. Ngươi là nói bọn họ mất đi tin tức phía trước, thật là ở truyền tống trận bên kia. Chẳng lẽ hải yêu bóp méo pháp trận? Như thế thật lớn truyền tống trận, hải yêu lần này đơn phương sửa lại, chỉ cần đạo tu bên này không có bọn họ tiếp ứng, về sau bọn họ không có khả năng rời đi cái kia không gian. Chắc lẽ tiên tử đám người bị hải yêu này hành vi đánh cái trở tay không kịp, hải yêu nhất tộc lần này là đập nồi dìm thuyền, hoàn toàn không cho chính mình để đường rút lui. Các yêu tu điên rồi. Nơi này là chỗ nào? Tả Ly xuyên qua truyền tống trận, chung quanh đó là một mảnh hắc ám, Tô Tư Tư thanh âm rõ ràng từ bên người nàng truyền đến. Nơi này không phải quá hư quần đảo mưa gió đảo. Chung quanh đạo tu cũng ý thức được nơi này cũng không phải mưa gió đảo. Kia nơi này là chỗ nào? Tả Ly đã không có tâm tư lại bận tâm nơi này là chỗ nào, nàng có thể cảm giác được Diệp Nhiên Yểu thân thể càng ngày càng lạnh. Dùng linh lực hướng trong thân thể hắn tìm tòi, bối tinh kia chi mũi tên thượng độc tố trùng quy vẫn là lan tràn khai. Tả Ly vội vàng từ trong túi càn khôn móc ra một lọ giải độc hoàn, dùng dạ minh châu chiếu sáng sáng lên chung quanh, giúp Diệp Nhiên Yểu ăn vào sau, lập tức đem kia chi đáng chết mũi tên nổ xuống bỏ vào túi càn khôn. Lại dùng linh lực bức ra độc huyết, đem hắn miệng vết thương băng bó hảo, một phen thao tác xuống dưới, Diệp Nhiên Yểu sắc mặt mới hảo rất nhiều. Vương đạo hữu, ngươi biết hải yêu chi độc sao? Tả Ly xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, thấy những người khác đều suy nghĩ biện pháp liên hệ môn phái người trong, khiêng Diệp Nhiên Yểu đi đến Vương Lâu thân kiếm trước. Vương Lâu kiếm hồn châu chậm chạp không thể liên hệ thượng chắn lẻ tiên tử, hắn cũng có chút nôn nóng, đột nhiên thấy Tả Ly có Diệp Nhiên Yểu, mới phát hiện hai người bị thương. Hải yêu chi độc. Vương Lâu kiếm dừng lại đối hồn châu thi pháp, dùng linh lực dò xét một chút Diệp Nhiên Yểu thân thể. Mới kiểm tra rồi một hồi, liền nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn về phía Tả Ly, miệng hình rõ ràng là ma tu hai chữ. Hiện giờ là cái gì thân phận đã không quan trọng, quan trọng hắn là chúng ta đồng bọn, không phải sao? Tả Ly chân thành nhìn hắn, ngươi có biện pháp giải cái này độc sao? Ta dùng chúng ta môn phái giải độc đan, chỉ có thể tạm thời ức chế trụ. Vương Lâu kiếm sắc mặt đổi, dãy rủa luôn mãi. Này chi mũi tên, này độc, là hướng về phía ta tới, bởi vì bối tinh hận ta. Nhưng là hắn giúp ta chặn lại, nếu ngươi có thể cứu hắn, ta sẽ không bạch bạch chịu ngươi ân tình này. Tả Ly thực không nghĩ dùng ngôn ngữ đi lợi dụng cái gì, nhưng là đạo tu cùng ma tu ân oán không phải một hai câu lời nói có thể nói rõ ràng. Cho nên nàng cố ý đem lời nói như vậy ra tới, bối tinh vì cái gì hận nàng. Còn không phải bởi vì nàng giúp đại gia chạy ra tới, nàng nói thiếu nhân tình, kỳ thật cũng là ở nhắc nhở trước mặt người này, còn thiếu nàng nhân tình. Vương Lâu Kiếm nghe xong Tả Ly nói, thở dài, hạ quyết tâm, từ trên cổ gỡ xuống vòng cổ, đem vòng cổ trung tướng một viên màu đen đan dược đưa cho Tả Ly, này dược nhưng giải trăm độc. Đa tạ. Tả Ly thật sự sợ lại ra cái gì chuyện xấu, vội vàng cấp Diệp Nhiên Yểu ăn vào. Rốt cuộc ở rất nhiều phim truyền hình đều có một loại chảo mã cốt truyện, đó chính là thật vất vả bắt được dược, kết quả xuất hiện các loại ngoài ý muốn, dược lại không có thể sử dụng thượng. Chỉ có Diệp Nhiên Yểu ăn vào, Tả Ly mới hoàn toàn yên tâm. Lúc này nàng mới cuối cùng thành khẩn nói tạ, Vương Đạo Hữu, sau này chỉ cần ngươi có khó khăn, vô luận như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi. Này dược ta cũng sẽ nghĩ cách trả lại ngươi. Không cần, này dược tuy rằng quý giá, nhưng là nhà ta có tiền, không thiếu, chỉ cần ngươi sau này nhìn Diệp Huynh, đừng làm ma tu cùng đạo tu quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống liền hảo. Vương Lâu Kiếm lắc lắc đầu. Tô Tư Tư cùng những người khác ở chung quanh lắc lư một vòng, cũng không có phát hiện những người khác, vì thế trở về báo cho mọi người. Tả Ly tỷ, này chung quanh đều không có những người khác, chúng ta đây là ở nơi nào đâu. Tô Tư Tư chờ mong nhìn về phía Tả Ly, không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy Tả Ly thực đáng tin cậy. Diệp ca ca như thế nào hôn mê? Tô Tư Tư lúc này mới chú ý tới gối lên Tả Ly trên đùi hôn mê bất tỉnh Diệp Nhiên Yểu. Tả Ly đã có thể cảm giác được Diệp Nhiên Yểu ở chuyển biến tốt đẹp, cũng cuối cùng có thể yên tâm quan sát cái này địa phương, lá con vừa rồi vì cứu ta, chúng độc. Hiện tại đã bị Vương Đạo Hữu dược cứu hảo, đến nỗi cái này địa phương, chỉ sợ là u minh không gian. Dùng cái gì thấy được? Lý Tả Nhạc vừa lúc đi ngang qua, nghe được Tả Ly lời này, lập tức ngồi xuống. Ta vốn dĩ liền hoài nghi bối tinh để lại một tay, tăng số người nhân thủ mai phục chỉ là cái thủ thuật che mắt, cái kia truyền tống trận mới là nàng chân chính mục đích. Tả Ly cũng không có dự đoán được, hải yêu nhất tộc duy nhất truyền tống đến quá hư quần đảo trận pháp, bối tinh nói sửa liền sửa. Vương Lâu Kiếm trong lòng trầm xuống. Chiếu như vậy xem, chúng ta chẳng phải là dê vào miệng cọp. Chính là vì sao không có thấy mặt khác yêu tu? Vì sao không trực tiếp đem chúng ta đưa đến bọn họ hiến tế chi trong trận? Có thể là bởi vì thời cơ chưa tới, này trận pháp còn không có bố trí hảo, bằng không lúc trước tiến vào trung tâm đảo không gian chẳng phải là có thể trực tiếp cho chúng ta chịu chết. Tả Ly nhìn bốn phía, một mảnh đen như mực, thật đúng là không có một chút yêu tu tung tích. Những người khác biết được chuyện này, không khỏi lo lắng lên, hiện tại chúng ta đều tới rồi nơi này. Liền cùng nấu cơm đều đã đào hảo mễ, liền thừa tiến nổi kia một bước, mặt khác yêu tu khẳng định sẽ đến chào chúng ta. Chương 127-126 Yêu tu 38. Đúng vậy, này U Minh không gian là bọn họ quen thuộc địa phương, chúng ta hai mắt sờ soạng, một cái không cẩn thận, đã bị phát hiện, phía trước nỗ lực đều uổng phí. Mọi người biểu đạt sầu lo sau, lại vội vàng nghĩ đối sách. Không bằng chúng ta phân tán mở ra đi. Bọn họ trong lúc nhất thời thấu không đủ nhân số. Khẳng định là có thể nhiều kéo dài một ít thời gian, sư phó sư thúc bọn họ phát hiện chúng ta không có tới mưa gió đảo, khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm chúng ta rơi xuống. Không đúng à, chúng ta phía trước liền thu được tin tức, trên đất bằng yêu tu bắt đi người đã bị cứu, bọn họ đã sớm thấu không đủ nhân số. Thấu không đủ nhân số, bọn họ như thế nào khai trận? Yêu tu sẽ không từ bỏ đi. Đều đi đến này một bước, ta nếu là yêu tu ta cũng sẽ không bỏ qua, khẳng định còn có khác biện pháp đối phó chúng ta. Chúng ta đây muốn đoàn kết lên đối kháng, vẫn là phân tán mở ra trốn tránh A. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp, chúng ta trốn cũng trốn không thoát bao lâu. Tả Ly đứng lên, đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nghe xong Tả Ly ý tưởng, mọi người đều sợ ngây người, còn có thể như vậy. Như vậy cũng quá nguy hiểm đi. Lý Tả Nhạc do dự nói. Không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. Tô Tư Tư vô điều kiện duy trì Tả Ly. Những người khác vẫn là ở do dự. Xanh thâm phái đám người không khỏi nhìn về phía Vương Lâu Kiếm, chỉ thấy hắn biểu tình nghiêm túc, cuối cùng mở miệng nói, Tả đạo hữu ý tưởng thực không tồi, bọn họ khẳng định không thể tưởng được chúng ta sẽ làm như vậy, nhưng là cái này nguy hiểm quá lớn, một cái vô ý, thua hết cả bàn cờ. Tả Ly nghĩ nghĩ, bổ sung nói, kia không bằng chúng ta chuẩn bị hai cái phương án, vạn nhất ta cái kia thất bại, còn có một cái dự phòng. Còn có cái gì dự phòng phương pháp? Những người khác khó hiểu. Ta đi. Khi Minh Nguyệt từ lồng sắt vừa chạy ra tới, liền ném tới trên mặt đất. Đao Khả Khả thảm hại hơn, trực tiếp bị ném bay, nếu không phải nàng là thể tu, hiện tại đã bị tạp thành trọng thương. Mặt khác đạo tu cũng cùng hạ sủi cảo dường như, từng bước rớt xuống dưới. Đây là địa phương quỷ quái gì? Ô Sơn Ma Hắc. Khi Minh Nguyệt lấy ra chiếu sáng pháp khí, sau đó không trung liền một trận loài chim phát cánh thanh âm. Các huynh đệ, yêu tu cũng tới, chúng ta chạy nhanh chạy. Không biết là cái kia đứa bé lanh lợi một đều, từ lồng sắt chạy ra tới đạo tu sôi nổi khắp nơi chạy trốn. các yêu tu nghe tiếng, vội vàng bắt giữ, đại bàng yêu vương vừa ra tay, gần 100 người tới đã bị trảo trở về lồng sát. Nhưng vẫn là có 100 nhiều người đào tẩu, đại bàng yêu vương chờ yêu tu phái thủ hạ tiếp tục đuổi bắt, liền mang theo lồng sắt những người này hướng một phương hướng bay đi. Thực mau bọn họ liền bay đến một chỗ tản ra lục quang địa phương, kia địa phương trung ương là một tòa màu xanh lục tế đàn, tần thọ nhân cùng một đám người áo đen đang ở tế đàn chỗ không biết lại nói chút cái gì. Đại bàng yêu vương, các ngươi sao lại thế này? Tần thọ nhân nhìn thấy bọn họ, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ. Nếu không phải ngươi không có bám trụ những cái đó lao xương cốt, chúng ta có thể bị phát hiện sao? Lang yêu không chút khách khí chôn tránh trách nhiệm. Chó má, nếu không phải các ngươi không có trông giữ hảo những cái đó đạo tu, bọn họ cũng sẽ không phát hiện dị thường. Tần thọ nhân trên mặt dày đặc quỷ dị hoa văn màu đen, ma khí từ trên người hắn tràn ra. Tần gia những người khác bị buộc chặt ở tế đàn trung ương, tần gia hai vị công tử đưa lưng về phía dựa lưng vào, lần đầu tiên cảm nhận được huynh đệ tình. Cái này tần thọ nhân đã không phải bọn họ phụ thân rồi, bọn họ phụ thân nói không chừng chính là bị cái này ma vật hại chết. Nói đến cùng vẫn là muốn trách hải yêu đám kia lòng tham không đủ phế vật. Điểu tộc yêu tu ở một bên mở miệng. Bọn họ loài chim từ trước đến nay không quen nhìn những cái đó cá, vì thế không chút do dự ném nổi cho bọn hắn, cho rằng lần này chính là bọn họ làm hại. Được rồi. Tế đàn thượng trong đó một cái người áo đen quát lớn nói. Hiện giờ không phải các ngươi cho nhau trốn tranh trách nhiệm thời điểm. Đại trận đem thành, cần thiết thấu đủ 999 vị nhân tộc tu sĩ, rút cạn bọn họ tu vi, bằng không hết thể đều là hưởng công. Tiên tôn đem trận này báo cho với ta, làm ta trợ giúp các ngươi yêu tu phi thăng, các ngươi nếu là chính mình chảo không được cơ hội, liền lăn trở về đi. Chúng yêu tu. Lang yêu tiến lên một bước, tiên tôn chúng ta tự nhiên là cảm kích, vì phi thăng tiên giới, chúng ta lục địa yêu tu một mạch thậm chí phối hợp các ngươi kế hoạch, cố ý khuyến khích Mạc Bắc đạo tu diệt hồ tộc một mạch. Chúng ta hy sinh đã đủ nhiều, hiện giờ chúng ta phải làm chính là đem đã bị truyền tống đến U Minh không gian yêu tu chụp tới. Sau đó giữ lại đầu người, có thể bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc vì chúng ta yêu tu cộng đồng nghiệp lớn, ta tin tưởng vẫn là có nguyện ý hy sinh. Người áo đen minh bạch hắn ý tứ, châm chọc cười cười, vốn dĩ bọn họ chính là phải dùng cùng tộc nhân lót đường, còn xả cái gì ra mặt tử. Các vị, chúng ta đáy biển 300 đạo tu đã truyền tống lại đây, chẳng qua trận pháp có chút vấn đề, bọn họ truyền tống tới nơi nào. Ta cũng không xác định, nếu các ngươi đều tới rồi U Minh không gian, liền làm ơn các vị đem người bắt được tế đàn. Bối tinh mặt đột nhiên xuất hiện ở tế đàn phía trên. Chúng yêu tu ánh mắt chợt lóe, có thể dùng đạo tu tự nhiên không cần bọn họ yêu tu chính mình tu vi tánh mạng, bất quá này hải yêu đầu góc thế nhưng thông minh. Ngươi trong tay 300 người, như thế nào không chính mình đi bắt đi đưa tới. Đại bàng yêu vương lạnh lùng mở miệng. À, lời này nói thực sự có ý tứ, ta chính là đem người đều đưa tới. Ngươi nhìn xem các ngươi chính mình trong tay người, đào tẩu nhiều ít. Cũng không thể cái gì sống đều dừng ở chúng ta hải yêu nhất tộc trên người đi. Vì đêm này nhóm người truyền tống đến U Minh không gian, chúng ta đã tổn thất rất nhiều. Bối tinh không chút khách khí. Chúng ta điểu tộc yêu tu 300 người cũng đưa tới, 100 nhiều người đều ở tế đàn thượng, cũng không đạo lý làm chúng ta ra tay thế ngươi chối ít. Hiện giờ hoàn toàn không có giữ được người chỉ có lang yêu bọn họ, điểu tộc yêu tu cùng hải yêu thực mau liền đạt thành chung nhận thức. Lang yêu đám người tự biết đối lý, cũng biết này đó đạo tu thực lực đều ở trúc cơ kim đan, liền chủ động ôm hạ bắt người nhiệm vụ. Sâm Thuế Vãn bị cho rằng là yêu tu trung phản đồ, cũng bị không chút khách khí ném tới tế đàn thượng, liền rơi trên tần gia đại công tử bên chân. Cũng may bị nhốt ở trong lồng ngũ âm phái tu sĩ nhận thức hắn, vội vàng đem hắn ôm lấy, tiểu sầm. Người không sao chứ? Sâm Thuế Vãn hóa thành hình người, trên mặt trên tay đều là lạc ngân, cũng may không có chịu quá lớn thương, ta còn hảo. Ca cao tỷ tỷ các nàng đâu? Ngũ âm phái đệ tử nói nhỏ, nàng cùng Minh Nguyệt đều nhân cơ hội đào tẩu, hiện tại này đó yêu tu muốn đi bắt bọn họ, còn có bị hải yêu đưa tới, bọn họ cũng phải đi chảo. Sâm Thuế Vãn đột nhiên yêu đan vừa động, nơi xa tả ly kim đan thượng yêu khí hình như có cảm ứng. Yêu đan cùng yêu khí giao tương hô ứng, Sâm Thuế Vãn tính hạ tâm tới, cảm thụ được yêu đan sao động. Đột nhiên hắn phảng phất dung nhập yêu đan bên trong, thấy nơi xa một sợi yêu khí ở hướng hắn vây tay, hắn dụng tâm cảm thụ được. Là sư tỷ. Sư tỷ. Tả Ly đang ở cấp mọi người giảng chiến lược, liền nghe được kim đan chung quanh truyền đến một trận thanh âm. Chương 128-127. Yêu tu thiên 39. Đại gia chờ một lát một chút, ta có chút việc, Vương đạo hữu, đây là trận hình bố trí đồ, các ngươi nhìn nhìn lại. Tả Ly đem trong tay họa tốt bản vẽ cấp giao bọn họ, sau đó liền chính mình tìm cái góc. Sư đệ. Tả Ly đối với kim đan hô, ngươi như thế nào biến thành ta kim đan? Sư tỷ. Là ngươi kim đan thượng yêu khí cùng ta trong cơ thể yêu đan có điều hô ứng. Sầm Thuế Vãn vừa nghe đến Tả Ly đáp lại, vội vàng mở miệng. Sư tỷ, chúng ta bên này có gần 200 người bị nhốt ở tế đàn trung, ca cao tỷ tỷ cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ đã đào tẩu, cũng ở cái này trong không gian, yêu tu bọn họ đã đuổi theo, các ngươi cần phải cẩn thận. Ca cao các nàng cũng ở. Tả Ly kinh ngạc. Sư tỷ, cái này tế đàn nơi trốn lộ ra cổ quái, ngươi cẩn thận một chút, ta đợi lát nữa vận chuyển yêu đan, ngươi bằng vào kia cổ yêu khí, hẳn là có thể xác định ta phương hướng. Hành. Tả Ly cảm giác một chút Sầm Thuế Vãn nơi phương hướng, cũng sẽ biết tế đàn nơi phương hướng, lập tức trở về cùng Vương Lâu Kiếm đám người thương lượng. Yêu tu thực mau liền phải đi tìm tới, chúng ta ẩn nấp kết giới làm thế nào? Nếu hoàn thành, làm đệ nhất điều tra tiểu đội cùng ta cùng nhau, điều tộc yêu tu bên kia bắt được đạo hữu đã đào tẩu 100 nhiều người, chúng ta đem bọn họ trước tụ tập lên, người càng nhiều càng tốt. Vương Lâu Kiếm chưa từng có hỏi Tả Ly là như thế nào biết mấy tin tức này, kiểm kê người chung quanh số. Đem một đội đạo tu mang đến Tả Ly trước mặt. Điều tra cần phải cẩn thận, không cần cứng đối cứng, gặp được nguy hiểm trước chạy, ta bên này tùy thời cùng các ngươi bảo trì liên lạc. Ta chạy bất động, mệt chết, nơi này đều là đen thui, chúng ta hướng tới một phương hướng chạy lâu như vậy, hẳn là sẽ không bị đuổi theo đi. Đào Khả Khả trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khi Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định đã ném ra truy binh, lúc này mới một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Khi Minh Nguyệt lại lần nữa liên hệ Ngũ Âm phái thất bại, không thể nề hà đẩy một phen nằm trên mặt đất Đào Khả Khả. Đào Khả Khả hữu khí vô lực nói, ta hiện tại mệnh không nghĩ động não, ngươi túi càn khôn có ăn sao? Ta hảo đói, ăn no mới có sức lực tự hỏi. Khi Minh Nguyệt ném ra một lọ đan dược cho nàng, ăn một viên là có thể no, đừng ăn nhiều. Này thuốc viên còn rất ngọt, nhưng là ta hảo muốn ăn thịt dùng bữa ăn cơm ăn trái cây. Cái này địa phương như vậy hắc, chúng ta chạy một đường. Cũng không có gì triền núi con sông linh tinh, tựa như một cái vô biên vô hạn đại lộ giống nhau. Liên tính chúng ta không bị bắt lấy, cũng sớm hay muộn bị hoàn cảnh này bức tử, người trước kia có từng nhìn đến quá cùng loại địa phương ghi lại. Hoặc là trên người mang theo tương quan thư tịch sao. Đào Khả Khả sờ sờ chắc bụng bụng, hồi ức chạy tới một đường, đưa ra chính mình cái nhìn. Ta chưa từng nghe qua loại địa phương này, ngươi chờ hạ, ta trước bố trí một cái kết giới. Khi Minh Nguyệt đột nhiên đề nghị nói, sau đó lập tức bố trí lên. Nàng đem trong túi càn khôn thư cùng pháp khí, cục đá linh tinh một cổ khí đổ ra tới, đem chiếu sáng đèn đặt ở trung ương. Ca cao, chúng ta cùng nhau nhìn xem, mấy thứ này chung có cái gì có thể giúp đỡ chúng ta rời đi nơi này. Khi Minh Nguyệt đem Đào Khả Khả kéo tới, cùng nhau tìm kiếm lên. Đào Khả Khả nghĩ nghĩ, nhìn xem chính mình trong túi có gì, sờ mó, một phen ngân phiếu, lại đào, một phen bạc vụn. Sau đó là Tả Ly cấp lá bửa, cấp cảm ứng thạch. Đào Khả Khả cầm lấy cảm ứng thạch, Minh Nguyệt. Cái này, ngươi nhìn xem có thể hay không hành. Khi Minh Nguyệt cầm cảm ứng thạch, thất vọng nói, thứ này mãn đường cái đều có bán, ta Linh Ngọc đều liên hệ không thượng bên ngoài, này sao hành. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nói không chừng này phổ phổ thông thông đồ vật là có thể liên hệ thượng đâu. Đào Khả Khả mãn nhãn kỳ ký. Hành đi, ta đây thử xem khi Minh Nguyệt không ôm hy vọng rót vào linh lực. Cách đó không xa Tả Ly cảm giác trong túi càn khôn cảm ứng thạch vừa động, nàng cấp mọi người so cái thủ thế. Tắt đèn che giấu. Theo sau, đem cảm ứng thạch lấy ra, đi theo cảm ứng thạch chỉ dẫn, nhanh chóng tìm được Đào Khả Khả cùng khi Minh Nguyệt nơi địa phương. Nơi này không ai a. Tả Ly phía sau mọi người nghi hoặc, bọn họ thấy Tả Ly cảm ứng thạch, còn tưởng rằng nơi này sẽ có mặt khác đạo hữu. Khi Minh Nguyệt lúc này nghe được Tả Ly tin tức, vội vàng bỏ kết giới, Tả Ly. Ca cao, Minh Nguyệt. Thân nhân a. Đào Khả Khả trực tiếp bổ nhào vào Tả Ly trên người. Được rồi, được rồi. Ba ba ở chỗ này. Tả Ly vô vô nàng bả vai trấn an nói. Nếu cái này không gian nội cảm ứng thạch như dùng, như vậy chúng ta là có thể nhanh lên tìm được mặt khác 4/5 tán đạo hữu. Tả Ly mang theo khi Minh Nguyệt hai người trở về, trên đường gặp một đội yêu tu, thành công chạy thoát sau, trở lại bọn họ đại bản doanh, đem sự tình nói cho Vương Lâu Kiếm. Vương Lâu Kiếm lập tức triệu tập mọi người, một phen dò hỏi hạ, phần lớn người đều có cùng đồng môn đệ tử liên hệ phương thức, hơn nữa thành công liên hệ tới rồi 90 nhiều người. Sau đó Tả Ly lại thông qua Sầm Thuế Vãn bên kia tin tức, xác định người tìm không sai biệt lắm. Chúng ta đội ngũ bài thế nào? Tả Ly cho chính mình trang bị hảo phòng hộ pháp khí, đi tới xanh thấm phái hồ đạo tu bên kia. Phi hành tổ đã chuẩn bị tốt, ám sát tiểu tổ cũng chuẩn bị tốt, hậu viên tiểu tổ đang ở ngăn cản phân phát dược phẩm hồ đạo tu đâu vào đấy đem tình huống báo cho nàng. Xuất phát phía trước, Tả Ly lại đi nhìn thoáng qua Diệp Nhân Yểu, hắn vừa mới tỉnh lại, Đào Khả Khả thực lực quá yếu, bị an bài đến hậu viên tổ. Vừa lúc lại đây cấp Diệp Nhiên Yểu đưa dược. Tả Ly, ngươi ra chủ ý. Tấn công tế đàn A. Đào Khả Khả vẫn là có chút không phản ứng lại đây. Nàng còn tưởng rằng hiện tại mọi người đều suy nghĩ biện pháp thoát đi cái này không gian đâu. Cái này U Minh không gian, chỉ có trung tâm khu mới có thể mở ra truyền tống trận, địa phương khác đều là tử lộ một cái, cùng với chờ bọn họ tới bắt chúng ta, không bằng trực tiếp thượng. Tả Ly thấy Diệp Nhiên Yểu không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, lại cùng Đào Khả Khả giải thích một phen. Chính là bên kia Đại Bàng Yêu Vương đã là hợp thể kỳ tu vi, chúng ta những người này không phải đi lên cho nhân gia chịu chết sao. Đào Khả Khả hoài nghi Tả Ly điên rồi, chính là mặt khác môn phái người như thế nào cũng đi theo Tả Ly nổi điên đâu. Chúng ta đương nhiên không phải cùng bọn họ liều mạng, chúng ta chỉ là qua đi hủy hoại cái kia tế đàn. Tả Ly mỉm cười. Này còn không phải chịu chết ta. Đánh không lại liền chạy, chạy không được liền đầu hàng. Hiện tại tình huống này, rõ ràng là lấy chúng ta tánh mạng cùng tu vi khai trận. Nếu trực tiếp giết chúng ta, bọn họ liền càng thấu không đến người. Tả Ly chính là dựa vào điểm này, cho nên không có sợ hãi. Ngươi thật tặc a, ta sợ đến lúc đó những cái đó yêu tu biết ngươi như vậy tưởng, khí trực tiếp giết ngươi. Đao Khả Khả hiện tại là minh bạch, Tả Ly đâu, chính là chân trần không sợ xuyên giày. Ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận một chút, đừng bị bắt được, ta liền sợ bọn họ tự sa ngã, vạn nhất thật bị đắc thủ, tế đàn một hủy, không có bất luận cái gì đường lui, đến lúc đó liền nguy hiểm. Đao Khả Khả nhíu mày nói. Chương 129-128. Yêu tu thiên 40. Ta biết đến, cho nên vấn đề không chỉ có ở chỗ hủy diệt tế đàn, còn cần thiết mở ra truyền tống trận, ta sư đệ bọn họ đã đang âm thầm chuẩn bị. Chờ đến lúc đó một loạt lên, là có thể bắt đầu bố trí. Tả Ly vô vô Đào Khả Khả bả vai, ngươi chiếu cố hảo tự mình, chờ thu được chúng ta bên này tin tức, lại chạy tới. Đào Khả Khả một quyền đấm đánh vào nàng trên vai, cố lên. Hôm nay ta chính là Tả Tất Thắng quan chỉ huy. Tả Ly được rồi cái quân lễ, sau đó lại dặn dò Diệp Nhiên Yểu ngàn vạn chú ý nghỉ ngơi, không cần cậy mạnh. Ngươi phía trước kia một chút, thiếu chút nữa hù chết ta, ta mệnh là mệnh, ngươi mệnh cũng là mệnh. Ngàn vạn không cần lại hy sinh chính ngươi cứu ta, bằng không ta sẽ ai nấy chết. Diệp Nhiên Yểu xả ra một mạt mỉm cười, chính là ngươi nhìn xem, ngươi tồn tại, có thể tổ chức đại gia cùng nhau phản kích, ta lại chưa chắc có thể. Cánh mạng là giống nhau, nhưng là người tác dụng là không giống nhau, ta không hối hận. Chó má, vạn nhất ta nghĩ không ra biện pháp đâu. Vạn nhất ngươi nghĩ đến ra biện pháp đâu. Hơn nữa ta đây cũng là cùng đường, nào có cái gì biện pháp hay, ai cũng không biết kết quả sẽ thế nào. Tả Ly tuy rằng vẫn luôn cảm thấy nàng tốt xấu là xuyên qua, hẳn là có điểm quang hoàng gì, nhưng là này cũng không đại biểu nàng cảm thấy chính mình so người khác càng ưu tú. Nói nữa Hạ Tạp Dĩnh cùng Đào Khả Khả không đều là xuyên qua, còn có chính mình thần tượng, còn có cái kia trong lời đồn Vương Tiểu Tám. Thời buổi này, người xuyên Việt đã không có gì hiếm lạ. Diệp Nhiên Yểu cùng Tả Ly ai cũng không thể thuyết phục ai, cuối cùng Tả Ly đem chính mình trên người bảo mệnh lá bùa để lại hơn phân nửa cho hắn cùng Đào Khả Khả, mới đi theo đội ngũ cùng nhau rời đi. Đến ích với Sầm Tuế Văn Yêu Đan, Tả Ly đám người đã sớm thăm dò tế đàn phương vị. Mọi người tìm cái không xa không gần vị trí, đệ nhất điều tra đội bắt được hai gã yêu tu, Tả Ly đám người không chút khách khí phong bế này hai gã yêu tu tu vi. Tế đàn thượng, Đại Bàng Yêu Vương đột nhiên cảm giác được không trung từng đợt linh lực dao động. Mười tới con tàu bay nhanh chóng bay tới, tùy theo mà đến chính là tàu bay thượng bay vụt ra một chi chi mũi tên nhọn, xông thẳng tế đàn trung ương kia viên cục đá mà đi. Đại Bàng Yêu Vương huy cánh đem này đó mũi tên nhọn nhất chiêu liền chặn lại. Chính là đúng lúc này, mũi tên nhọn đột nhiên nổ mạnh khai, đối với Đại Bàng Yêu Vương tới nói, điểm này nổ mạnh chẳng qua tạc rớt hắn mấy cây lông chim, nhưng là cũng đủ kích khởi hắn phẫn nộ rồi. Chui đầu vô lưới. Điểu tộc yêu tu sôi nổi bay lên trời, mở ra một vòng không chiến. Không ít tàu bay bị đánh rơi, mặt khác tàu bay thấy tình thế không ổn, lập tức tứ tán buôn đảo, điểu tộc yêu tu sôi nổi đuổi theo. Vương Lâu kiếm dẫn dắt nhất kiên cố tàu bay, hấp dẫn Đại Bàng Yêu Vương lực chú ý. Tàu bay thượng an một chiếc đại pháo, thừa dịp hắn không có chú ý, trực tiếp công hướng hắn, Yêu Vương ngay từ đầu không để bụng. Kết quả này đạn dược trung thế nhưng có không ít yêu nước mắt, tuy là lấy hắn hợp thể kỳ tu vi, cũng bị này đó yêu nước mắt thương tới rồi cánh, phẫn nộ dưới, hắn trực tiếp công hướng về phía Vương Lâu kiếm tàu bay. Liên ở không trung chiến đấu kịch liệt là lúc, trên mặt đất cũng không bình tĩnh, từng đạo ám ảnh xuất hiện ở bốn phía. Đột nhiên chung quanh truyền đến từng tiếng dã thú gào giống. Các yêu tu bị thật lớn thần thú dọa đến, sau đó phát hiện chung quanh xuất hiện một cổ kỳ quái mùi hương. Là ảo thuật. Lang yêu thủ lĩnh không chút nào sợ hãi, một móng vuốt chụp bay trước mắt thần thú hình chiếu, hắn móng vuốt vừa mới rơi xuống, một cái con rối hoa hoa rớt tới rồi hắn trên lưng, một đao vô xuống. Đao nứt ra rồi, lang yêu thủ lĩnh là hóa thần kỳ tu vi, điểm này tiểu ngoạn ý hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chỉ là hắn méo bạo này con rối, trên người lại đột nhiên ngứa lên, như thế nào cũng ngăn không được. mặt khác đạo tu thấy thế, không ngừng công kích hắn. Ở một mảnh hỗn loạn hết sức, Tả Ly đám người thuận lợi phá vây đến tế đàn trung ương, khoảng cách thành công chỉ kém một bước. Tả Ly giơ tay chém xuống, muốn phá hủy này viên cục đá, lại đột nhiên vô pháp lúc ních. Cùng nàng giống nhau, ở đây sở hữu yêu tu cùng đạo tu đều bị định trụ, vô pháp lúc ních. Tế đàn phía trên người áo đen biến thành một con thật lớn u minh thần thú, một móng vuốt đem Tả Ly đám người chụp đến trận pháp trung. U minh thần thú vừa ra tay, tình thế liền hướng nghiêng về một phía. Tả Ly tâm lực đều mệt, u minh thần thú thế nhưng là yêu tu nhất phái, xanh thâm phái nhân vi cái gì không có sớm một chút phát hiện. Vương Lâu kiếm bị trảo lại đây thời điểm, đối mặt tế đàn thượng u minh thần thú, cả người đều là hỏng mất, ngại như thế nào lại ở chỗ này. Chịu tiên tôn chi mệnh. U minh thần thú nhìn hắn một cái, xem ở hiểu biết phân thượng, trả lời hắn vấn đề. Cái gì cất cho tiên tôn? Tả Ly nhịn không được miệng phun hương thơm. Vốn dĩ chỉ có yêu tu, bọn họ còn có một đường hy vọng, rốt cuộc lợi hại nhất đại bàng yêu vương cũng chỉ là hợp thể kỳ, chỉ cần nghĩ cách bám trụ hắn, là có thể có cơ hội phá hư tế đàn. Kết quả đâu? U minh thần thú, khoảng cách phi thăng chỉ có một bước, bọn họ những người này thêm ở một khối, còn chưa đủ nó một đầu ngón tay. Đương địch nhân cường đại đến vô pháp chống cự khi, mọi người thế nhưng đều lựa chọn tiếp thu hiện thực. Hải, ca cao, ngươi cũng tới. Như vậy xảo, chúng ta quan còn rất gần. Ngươi này kiểu tóc không tồi. Đừng nói nữa, vừa mới thần thú đại nhân một móng vuốt chỉnh ra tới. Chúng ta đoán một cái, khoảng cách chúng ta rời đi nhân thế còn có bao nhiêu thời gian. Không nhiều lắm đi, mặc kệ nó. Này đó từ bỏ đạo tu chung, không bao gồm xanh thấm phái đạo tu, bọn họ xanh thấm phái người thật sâu cảm thấy bị phản bội thống khổ, một đám đều tự bế. Tả Ly thậm chí lấy ra chính mình bài bổ kẹ cấp những người khác chơi. Nhìn này đó đạo tu bầu không khí, các yêu tu khi ngứa răng, liền tưởng đi lên đá bọn họ hai chân, kết quả bị thần thú ngăn cách. Yêu tu thậm chí không dám nghi ngờ vị này lão đại. Tả Ly thấy thế, đứng lên, thẳng tắp nhìn về phía U Minh thần thú, ta nói thần thú đại ca, vị nào tiên tôn làm ngài làm cái này trận pháp a? Ta đoán là yêu tộc tiên tôn đi. Là yêu tộc Phượng Hoàng tiên tôn, vẫn là Huyền Long tiên tôn, vẫn là... U Minh thần thú mí mắt đều không có nâng một chút. Tả Ly phía sau cách đó không xa hai cái yêu tu đột nhiên lặng lẽ hướng tế đàn phương hướng hoạt động, sầm thuế vạn dây đằng không biết khi nào biến mất không thấy. Này đó đều không phải. Chẳng lẽ là cất chó tiên tôn? Ta đoán hẳn là, cậu yêu đại tiện thành tiên, tuyệt. Tả Ly cái miệng nhỏ không ngừng bá bá. U Minh thần thú nghe được nàng câu nói kế tiếp, khí thế một ngừng, đại bàng yêu vương huy cánh liền phải cấp Tả Ly một chút nhan sắc nhìn xem. Ta nói chim đại bàng vương, ngươi lại không phải cái gì huy cánh nữ hài. Nhưng đừng huy cánh chiều ta tới, chẳng lẽ ngươi là cất chó tiên tôn đại đệ tử a? Còn có phải hay không cất chó tiên tôn, là cất chim tiên tôn? Nếu là như thế này, kia thật ngượng ngùng, cất chim cũng khá tốt. Tả Ly không ngừng chọc giận hai người. U Minh thần thú lạnh lạnh nhìn nàng một cái, ngươi tìm chết. Tìm phân. Không không không, ta không cần muốn, ta là tiên nữ, không kéo cái này, ta kéo đàn xèo lô. Tả Ly cục lốc cười. Chương 130-129. Yêu tu thiên 41. U Minh thần thú không chút khách khí cách không bóp chặt Tả Ly cổ, nếu ngươi không muốn sống nữa, kia cũng không cần sống. Ha ha, ngươi thật khôi hài, chẳng lẽ hiện tại ta bất tử, đại trận một khai ta là có thể sống. Sớm chết sớm siêu sinh, xú ngốc bức, đạo lý này cũng không biết, ngươi còn thần thú đâu. Liên ngươi này thần thú, ta đều có thể kim cương. Tả Ly hai ngày này cổ đều bị veo quán, một thân đen thui ở nơi đó trang cái gì trang. Ta ký túc xa túi đựng rác đều so ra kém ngươi như vậy có thể trang, cũng so ra kém ngươi như vậy rác rưởi. Một đường tìm đường chết, Tả Ly đầu thiếu chút nữa liền nghiết bạo, lúc này tế đàn chung không ít đạo tu đứng lên. Vương Lâu kiếm là cái thứ nhất đứng lên, hắn dùng kiếm đặt tại chính mình trên cổ, ngài nếu là giết nàng, ta cũng cùng nàng cùng chết. Tô Tư Tư đứng lên, dùng dây thừng thít chặt chính mình cổ, chúng ta cùng nàng một khối chết. Lý Tả Nhạc nhấc tay, ta không phải a, ta bất tử, ta liền tan hết tu vi. Các ngươi tìm chúng ta một đống tu sĩ khai trận, còn không phải là tưởng dựa chúng ta tu vi sao. Nàng đã chết, chúng ta cũng chơi xong rồi. Càng ngày càng nhiều người đứng lên. Thần thú ngươi liền tính lợi hại, cũng không thể vẫn luôn định chúng ta, chỉ cần có thể cho chúng ta một tia cơ hội, chúng ta liền tự sát, chính mình tan hết tu vi. Đào Khả Khả đi đến nhất tới gần U Minh thần thú phương hướng, ánh mắt kiên định. A, U Minh thần thú chỉ nhìn mọi người liếc mắt một cái, tế đàn chung người tất cả đều lại lần nữa định trụ. Tả Ly cảm giác đây là chính mình ly tử vong gần nhất một khắc. Ông trời, nếu nàng có cái gì quang hoàn, làm ơn chạy nhanh sáng lên đi, nói cách khác, nàng liền phải đi đầu thai đi. Thiếu chút nữa đã quên, đầu thai nói không chừng cũng không được, rốt cuộc cái này U Minh thần thú thoạt nhìn cũng sẽ không cho nàng đầu thai cơ hội, tám phần đến đem nàng linh hồn cũng đến diệt. Thẳng đến Tả Ly tử vong trước một giây, nàng còn trong lòng hoài hy vọng, nhưng mà cũng không có cái gì kỳ tích phát sinh, cũng không có đệ nhị cụ con rối thi thể. Tốt nhất bằng hữu chết ở chính mình trước mặt, Đào Khả Khả trực tiếp hỏng mất, mọi người bị định trụ, thậm chí liền tự tán tu vì đều làm không được. Ta liều mạng với ngươi. Đào Khả Khả không biết chính mình đang làm cái gì, thậm chí không có bất luận cái gì ý thức được chính mình đã phá tan U Minh thần thú lực lượng, xách theo nồi sắt trực tiếp vọt đi lên. Mọi người đều kinh. Loảng xoảng một tiếng, nồi sắt nện ở U Minh thần thú trên đầu, phát ra thanh thúy thanh âm. Thật lâu trước kia, các nàng còn ở ký túc xá thời điểm, thực thích xem phim Hồng Cổng, đại đa số phim Hồng Cổng chung đều có như vậy một câu lời kịch. Người một nhà, liền phải chỉnh chỉnh tề tề. Đào Khả Khả cùng Tả Ly thi thể này sẽ, cũng coi như là chỉnh chỉnh tề tề. Những người khác như cũ vô pháp phá tan lực lượng trói buộc, U Minh thần thú nhìn chằm chằm bên chân nồi sắt, không có lại mở miệng. Không khí thập phần áp lực, liền yêu tu cũng không dám nói cái gì nữa, thẳng đến không biết nơi nào tới một trận gió, đem trên mặt đất bài bổ kẻ thổi đến tần thọ nhân trước mặt, hắn không chút khách khí đem này đó bài bổ kẻ đốt thành tro. Thời gian không sai biệt lắm, đạo tu bên kia có người tới. Tần thọ nhân một chân giẫm quá trước mặt hôi, đánh vỡ hồi lâu bình tĩnh. U Minh thần thú đem một đạo yêu lực quán chú ở tế đàn trung ương trên tảng đá, toàn bộ tế đàn bắt đầu sáng lên, ánh sáng lên, chiếu ứng này một bên hai cổ thi thể. Tô Tư Tư đám người có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình trong cơ thể linh lực ở trôi đi, nhưng là gần trôi đi trong nháy mắt, liền đã xảy ra kỳ quái biến hóa. Bên kia U Minh thần thú nhìn về phía mặt khác yêu tu, còn thiếu 300 nhiều, các ngươi chính mình thương lượng. Lang yêu không chút khách khí chiều điểu tộc yêu tu mở miệng, huynh đệ, chúng ta phía trước đã hy sinh rất nhiều. Tổng không có khả năng chúng ta dư lại này đó toàn bộ đều đáp thượng, nếu là như vậy, ta tình nguyện hủy hoại yêu lực thay đổi khí. Đại bàng yêu vương. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không lời gì để nói. Vậy ngươi ra nhiều ít. Lang yêu quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình đội ngũ yêu tu, tổng cộng mới 500 nhiều. Ta ra 50. Đại bàng yêu vương khí cười, ngươi như thế nào không nói một cái đều không ra đâu. Vậy ngươi muốn nguyện ý, ta cũng có thể a. Lang yêu cười nói. Ngươi thiếu đánh giắm. Đại bàng yêu vương tức giận nói, ngươi cho rằng này uy hiếp ta. Ta tốt xấu thực lực ở chỗ này, liền tính lần này không tham dự, ta còn có thể dẫn dắt tộc nhân thoát đi đạo tu đuổi bắt, các ngươi điểm này người chút thực lực ấy, sợ là rời đi nơi này liền phải bị bắt đi. Hành, 80, 100 nhị, 80, hoàn toàn. Hai bên bắt đầu giằng co, đấu tranh chạm vào là nổ ngay. Đột nhiên một cái điểu tộc yêu tu nhược nhược tới một câu, không phải còn có hải yêu sao. Không khí đột nhiên an tĩnh xuống dưới, hai bên thủ lĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên có ăn ý. Bọn họ liên thủ bày ra bấy dập, liền chờ con cá tiến võng. Kết quả đợi ước chừng một canh giờ, hải yêu nhất tộc đều không có xuất hiện. Nhìn dáng vẻ hải yêu là từ bỏ phi thăng cơ hội. U Minh thần thú mở miệng nói. Hắn nhìn về phía mặt khác hai tộc yêu tu, trong mắt ý vị thập phần rõ ràng. 100 là ta điểm mấu chốt. Lang yêu bất đắc dĩ nói. Hành, liền 100. Đại bàng yêu vương cũng đồng ý. 300 nhiều yêu tu bị đẩy đến tế đàn trung ương, khác đạo tu ngoại ý muốn chính là, này đó yêu tu đều là tự nguyện, chẳng sợ tu vi tận phế, cũng muốn mở ra cái này trận pháp. Lang yêu khởi động yêu lực thay đổi khí, đem 100 hơn người yêu lực thay đổi vì linh lực. Nhưng mà nguyên bản 999 gom đủ sau, có thể mở ra đại trận, lại không cách nào mở ra. U Minh thần thú ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Nhiên Yểu, Diệp Nhiên Yểu giờ phút này sắc mặt vẫn là không tốt lắm. Nhưng là lại một chút không sợ hai trước mắt vị này độ kiếp kỳ thần thú. Liên ở U Minh thần thú chuẩn bị một móng vuốt chấm dứt cái này mà tu khi, tế đàn cách đó không xa màu đen không gian bị một đạo màu xanh lá kiếm khí cắt qua. Kia đạo kiếm khí cắt qua không gian sau, còn không có dừng lại, trực tiếp bổ về phía tế đàn. Tần thọ nhân sắc mặt biến đổi, trực tiếp đem chúng quanh yêu tu toàn bộ đẩy vào trận pháp chung, ném ra một cái cùng lang yêu giống nhau như lúc thay đổi khí. Yêu tu toàn trận mắt giận nhìn. U Minh thần thú lập tức phá hủy Diệp Nhiên Yểu trên người thay đổi khí. Hết thể sự tình đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian, kiếm khí chém vào tế đàn phía trên, tế đàn xuất hiện một tia cái khe. Tần thọ nhân trực tiếp rót vào linh lực, mạnh mẽ khởi động trận pháp hoàn toàn khởi động trong nháy mắt kia, tế đàn trung ương đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy. Ở đây tất cả nhân tộc đạo tu, yêu tu trong cơ thể linh lực cùng yêu lực đều bị cái này lốc xoáy cuốn đi. Lại tiếp theo nháy mắt. Nguyên bản vẫn luôn bị định trụ ở tế đàn thượng mấy trăm đạo tu đột nhiên biến mất tại chỗ. U Minh trên người yêu lực cũng ở điên cuồng trôi đi, lúc này hắn mới chú ý tới phía trước bọn họ chế tạo hỗn loạn khi, có người nhân cơ hội sửa đổi trận pháp. Hắn nhanh chóng quyết định, xé rách không gian thoát đi cái này địa phương. Một mảnh hỗn loạn lúc sau, kiếm khí chủ nhân, thanh y lìa đầu bạc đeo kiếm mà đến, nguyên bản hắn cho rằng hắn muốn đối mặt là một đám yêu tu cùng một đám bị bắt cóc đạo tu, kết quả. Trên mặt đất này đàn gà vịt lang xả là cái quỷ gì? Còn có các loại loài chim, nơi này là vườn bách thú sao? Chương 131-130, yêu tu thiên 42. Trừ bỏ này đó động vật, còn có một người vừa mới chết giả nhân tộc đạo tu, hắn tiến lên xem xét một chút, căn cứ người này phục sức, hẳn là chính là Tần Thọ Nhân. Thứ năm nhẫn nghĩ nghĩ, vẫn là đem này đó động vật thu vào pháp khí chung, sau đó ở cái này không gian chuyển động một vòng, tìm được rồi 3-4 xa lưới đạo tu cùng yêu tu, cùng nhau đóng gói mang đi. Chuyển động một vòng, lại về tới tế đàn thượng, hướng tế đàn trung ương đánh vào một đạo linh lực, tựa như hướng biển rộng đổ nước, trừ bỏ trong nháy mắt kia dao động, không có bất luận cái gì tác dụng. Sư điệt, ngươi đồ đệ còn có những người khác đều không có. Thứ năm nhận nếm thử sau khi thất bại, lười biếng cấp chắn lẻ tiên tử đám người đã phát tin tức, sau đó liền tại chỗ nằm xuống ngủ. Tê Diệp Nhiên hiểu che lại miệng vết thương, dãy rùa đứng lên, dương mắt nhìn lên, trước mặt là các loại cổ quái cửa hàng, còn có quần áo bại lộ người đi đường. Trước mặt hết thể quá mức huyền huyễn, hắn không cấm xoa xoa đôi mắt, cẩn thận hồi ức phía trước phát sinh điểm điểm tích tích. Tả Ly sư đệ cùng những người khác âm thầm sửa đổi trận pháp, đem ngoài trận giả làm truyền tống môi giới lực lượng, trận nội giả truyền tống. Bọn họ cũng không có 10 phần nắm chắc, U Minh thần thú vừa ra tay, càng là đánh gãy bọn họ hành động, cho nên Tả Ly mới cố ý tìm đường chết, vì chính là tranh thủ này một đường sinh cơ. Tưởng tượng đến Tả Ly hy sinh còn có Đào Khả Khả liều mạng, Diệp Nhiên hiểu trong lòng một trận khó chịu. Ngốc ngốc đứng ở ven đường, ngũ vị tạp trần. Trung quanh người qua đường thực mau liền chú ý tới hắn. Đây là người nào? Như thế nào một bức tâm như cho tàn bộ dáng? Còn xuyên như vậy kỳ quái. Đóng phim đi. Chính là cũng không thấy được camera a. Ta đi. Lớn lên hảo xoái, nói không chừng là video ngắn bắt chủ, đang làm cái gì video đâu. Ta chụp một chương, như vậy xoái, đều có thể đi tham gia tuyển tú. Thường đi lên muốn cái hoài chặt. Đi. Hai nữ sinh cầm di động, lặng lẽ tiếp cận Diệp Nhiên Yểu, hello, xoay ca. Ngươi là ở chụp video sao? Có che giấu cả mạ giác. Diệp Nhiên Yểu tùy tiện bị đánh gãy, nhìn về phía hai người, cả kinh, hai vị này cô nương ăn mặc quá bại lộ. Hắn vội vàng xoay đầu, cô nương, ta nghe không hiểu nhị vị lời nói, xin hỏi đây là chỗ nào? Như vậy chuyên nghiệp, đã nhập diễn lạc. Phần tóc nữ sinh nhướng mày. Tóc đen nữ sinh cảm thấy hắn rất có ý tứ, vì thế trả lời nói. Hồi công tử nói, nơi đây là phân ninh huyện nếu tiểu đại đạo, không biết công tử từ chỗ nào mà đến, muốn hướng nơi nào mà đi. Còn có, công tử vì sao như thế thất lễ, không dám nhìn thẳng tiểu nữ tử. Diệp Nhiên Hiểu xoay đầu, phát hiện nơi đây cả trai lẫn gái đều là như thế quần áo, hắn do dự luôn mãi, quay đầu lại mắt nhìn thẳng nhìn hai người mặt, ta là từ quá hư quần đảo mà đến, cùng ta cùng đạo hữu có không ít, ta muốn tìm được bọn họ, đặc biệt là ta hai cái rất quan trọng bằng hữu. Ít nhất làm ta tìm được các nàng thi thể, đưa các nàng chuyển thế. Ta dựa, này kịch bản viết thật kính bạo. Phấn phát nữ tử tắp lưỡi, ngươi hai vị này bằng hữu là nam hay nữ, ngươi đối bọn họ là hữu nghị vẫn là tình yêu. Diệp Nhiên Hiểu hạ xuống nói, các nàng là hai cái cô nương, thực tốt cô nương, ta. Bạch Nguyệt Quang nốt chu xa sao. Không cần phải nói, ta đã biết. Ta nhất định giúp ngươi tìm được các nàng, sau đó đưa các nàng chuyển thế, vì các ngươi tái tục tiền duyên. Phấn y ghi hẻ nữ tử nắm tay chống lại ngực, làm một cái ta làm việc, ngươi yên tâm biểu tình. Tóc đen nữ tử lôi kéo tay nàng, ngươi không phải hòa giải ta đi chơi kịch bản sát sao. Chúng ta thật đúng là đi theo cái này tiểu ca ca đi kịch bản A. Cái này kịch bản không phải càng có ý tứ, hơn nữa không cần tiêu tiền. Nói nữa, ngay từ đầu chính là ngươi tiếp hắn diễn, hai ta một cái TAE của do, một cái võ thuật, cũng không sợ hắn là kẻ lừa đảo. Phấn phát gián nàng lỗ thai lẩm bẩm nói. Phấn phát nữ tử hỏi tiếp nói, xin hỏi công tử tên gọi là gì, ngươi kia hai vị bằng hữu tên gọi là gì. Tại hạ Diệp Nhiên Hiểu, ta vị kia bằng hữu, trong đó một vị họ Tả, danh Ly, ta có thể tùy các ngươi đi họa một chương bức họa, sau đó đi trước quan phủ, thỉnh cầu quan phủ hỗ trợ tìm kiếm nàng sát chết. Diệp Nhiên Hiểu chắp tay tạ nói, ngươi nói cái gì, ngươi bạn gái gọi là gì. Tả Ly, cái nào Tả tự, cái nào Ly tự, Tả hữu muốn chia lịa cái kia. Phấn phát muội tử mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ. Đúng là Tả hữu chi Tả, chia lịa chi Ly, cô nương ngươi nhận thức nàng. Diệp Nhiên Hiểu nghi hoặc khó hiểu. Hắn hiện tại nơi cái này địa phương hoàn toàn không có linh lực, hẳn là không phải cái gọi là tiên giới, hơn nữa cũng không có mặt khác đạo tu ở phụ cận, nơi này như thế nào sẽ có nhận thức Tả Ly. Chẳng lẽ là trọng danh? Hồng nhạt tóc muội tử một phen lôi kéo tóc đen muội tử, lui về phía sau hai bước, nói nhỏ, chẳng lẽ đây là Tả Ly tên kia mướn tới chỉnh cổ hai ta? Không thể nào. Tả Ly đều về quê, Đào Khả Khả còn đi theo cùng đi, nàng hai tổng sẽ không kết phường cùng nhau gạt chúng ta. Quá tổn hại. Tóc đen muội tử lắc lắc đầu, nói không chừng là trọng danh. Diệp Nhiên hiểu ẩn ẩn nghe được Đào Khả Khả ba chữ, vội vàng bổ sung nói, các ngươi cũng nhận thức Đào Khả Khả cô nương. Ta cũng muốn tìm kiếm nàng sát chết, nhị vị thật sự nhận thức các nàng. Tìm sát chết. Ngươi đậu ta chơi đâu? Nàng hai sống hảo hảo, ngươi là Tả Ly cùng Đào Khả Khả mướn đi. Nàng hai đầu óc có bệnh đi, hoa cái này tiền tiêu bổng phí, còn viết cái mất mạng kịch bản, thật vô ngữ, nói đi, nàng hai ở đâu? Ta thế nào cũng phải dọn dẹp một chút này hai cái phá của đàn bà. Hồng nhạt tóc cô nương đem đầu tóc sau này đẩy, hùng hổ. Diệp Nhiên hiểu bị nàng mắng ngốc một chút, sau đó nghiêm túc giải thích nói, các nàng đầu không có sinh bệnh, các nàng là vì cứu chúng ta sở hữu đạo tu mới hy sinh, ta hiện giờ cũng không biết các nàng xác chết ở nơi nào. Thật tự luyến, còn cho chính mình viết cái gì cứu vớt thế giới anh hùng kịch bản, không hổ là Tả Ly. Tóc đen muội tử cái này cũng tin Diệp Nhiên hiểu là Tả Ly Đào Khả Khả hai người mơ tới. Được rồi, ta không hỏi ngươi, ngươi có chức nghiệp tu dưỡng, tiếp tục diễn, ta gọi điện thoại cấp kia hai cái đại ngốc tử. Phấn phát muội tử lấy ra di động, trực tiếp gạt ra điện thoại. Điện thoại một khắc đầu, Tả Ly trên người di động vẫn luôn ở vang, nàng một trận đau đầu, từ hít thở không thông cảm trung chậm rãi hoán lại đây, đôi mắt còn không có mở, nhiều năm cơ bắp ký ức đã sờ đến di động, chuyển được điện thoại. Tả Ly suy yếu mở miệng, uy, ngươi có phải hay không tiền nhiều à, mướn cái xoái ca lại đây, còn viết cái gì anh hùng hy sinh kịch bản, có cái này tiền, ngươi trực tiếp đánh cho ta xung trò chơi không hương sao. Được rồi, đừng trốn rồi, chạy nhanh xuất hiện đi ngươi. Nay quen thuộc thanh âm, quen thuộc ngữ khí, Tả Ly hỏi ngược lại, Đường Mục, còn cấp gia giả ngu đâu? Ta. Tại sao lại như vậy? Ta đã trở về. Tả Ly nháy mắt thanh tỉnh, nhìn quanh bốn phía, là một cái xa lạ rừng rậm, nàng nhớ rõ năm đó nàng chính là ở chỗ này đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sau đó liền xuyên qua. Hiện tại tình huống này, nàng xuyên trở về rồi. Bởi vì nàng đã chết, cho nên nàng sống. Chương 132-131. Hiện đại thiên một. Ta thật sự không phải đang nằm mơ đi. Tả Ly cho chính mình một cái tát, đau, sờ sờ chính mình cổ cùng đầu, là hoàn chỉnh. Tả Ly, làm ngươi đừng diễn, mau ra đây, vị này đại huynh đệ quá nhập diễn, lăng là không chịu thừa nhận, ta cùng Phương Huynh Duyệt vừa lúc đi dạo phố, ngươi cùng Đào Khả Khả chạy nhanh ra tới, đem chứng kết, làm vị này đại huynh đệ tan tầm đi. Đường Mục nghe điện thoại kia đầu thật lâu không có thanh âm, thúc giục nói. Tả Ly không biết chính mình tại đây phiến rừng cây nằm bao lâu. Nhưng là di động thượng Đào Khả Khả cùng mãi mãi chưa tiếp điện thoại rõ ràng chứng minh, nàng ít nhất một ngày không có đi trở về. Đường Mục, ta thật không có mướn người nào, ta hiện tại đã xảy ra một ít ta chính mình cũng lộng không rõ sự tình, ta còn ở quê quán, ta phải chạy nhanh đi tìm Đào Khả Khả cùng ta mãi mãi, ta một ngày không đi trở về, ta trước không nói chuyện với ngươi nữa, trễ chút ta lại cho ngươi đánh trở về. Nói xong Tả Ly liền treo nàng điện thoại, một bên hướng quê quán phòng ở nơi đó đi. Một bên lại vội vàng cho chính mình mãi mãi gọi điện thoại. Nàng nơi này phiến rừng cây liền ở lão phòng mặt sau, nhưng là rất ít có người lại đây, nếu không phải vì đào măng, nàng cũng sẽ không hướng nơi này đi. Ngươi cái này xấu xa hư nữ nhân. Quen thuộc di động âm nhạc truyền đến, Tả Ly sau khi nghe được mạc danh trong lòng liền thả lòng lên. Uy, lão nhân ra lớn giọng hô ra tới. Mãi mãi, là ta, Tả Ly, ta ngày hôm qua ở sau núi té ngã một cái, ngất đi, hôm nay mới tỉnh lại. Ta bằng hữu Đào Khả Khả còn ở nhà ta sao? Tả Ly vừa đi vừa hỏi. Tiểu Ly A. Ngươi đứa nhỏ này, hù chết chúng ta, ngươi bằng hữu tối hôm qua muốn đi báo nguy, nhưng là không biết vì cái gì đột nhiên liền hôn mê đi qua, ta tìm cái lao trung y để đến xem, đang chuẩn bị đi đồn công an báo nguy đâu. Mãi mãi nghe được nhà mình cháu gái thanh âm, cuối cùng là an tâm. Nàng cũng hôn mê. Tả Ly hỏi. Như thế ngoài ý liệu, tình lý bên trong, rốt cuộc các nàng hai đều xuyên qua. Bất quá bên kia không gian đều qua đi mười mấy năm, nơi này mới qua đi một ngày. Tả Ly cùng mãi mãi trò chuyện, liền chạy tới cửa nhà, lúc này di động bên kia truyền đến Đào Khả Khả thanh âm, Tả Ly mãi mãi. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Đào Khả Khả vẻ mặt một bức, nàng không phải đã chết sao? Vẫn là bị cái kia U Minh Vương bắt đản một móng vuốt trục chết, chẳng lẽ người sau khi chết, linh hồn là có thể trở lại cố hương, nghĩ như vậy, nàng cho chính mình một cái tát. Nhìn xem linh hồn có phải hay không sẽ không đau. Ai nha? Đứa nhỏ này. Như thế nào chính mình đánh chính mình bàn tay đâu? Sẽ không ngu đi. Mãi mãi cả kinh, vội vàng giữ chặt Đào Khả Khả tay, còn thuận tiện sờ sờ cái chán của nàng, không bệnh a. Ta chạy nhanh cho ngươi đem dược chiên hảo, ngươi không cần lộn xộn. Tiểu Ly lập tức quay lại. Tả Ly đi vào phòng, mãi mãi liền vô cùng lo lắng đi sắc thuốc, sau đó Tả Ly liền thấy Đào Khả Khả mãn dưng dưng thủy nhìn chằm chằm chính mình. Hello. Nhưng, ngươi cũng xuyên về rồi. Tả Ly một bàn tay đặt ở nàng trước mắt vây vây. Đào Khả Khả bắt lấy Tả Ly tay, hung hăng cắn một ngụm. Úc. Đau a. Ngươi thuộc cầu sao? Tả Ly đau đến dậm chân, vội vàng bắt tay rút về tới. Ta không thuộc cầu, ta thuộc cha ngươi. Ngươi cái này khờ phê. Ngươi đầu óc có bệnh đi, làm ngươi hấp dẫn cái kia U Minh Vương bắt lực chú ý, không phải làm ngươi tìm đường chết, ngươi đã chết ta làm sao bây giờ a? Ô ô. Đào Khả Khả mắng mắng liền khóc. Tả Ly xấu hổ gãi gãi đầu, tiến lên an ủi nói, này không phải không có việc gì sao? Hơn nữa ngươi muốn thuộc cha ta, làm ta mẹ sao mà chịu nổi? Chúng ta này xem như nhờ họa được phúc, trở về cái lẩu nướng bờ bờ cờ dầu trên ta mời khách. Ngươi tùy tiện ăn. Hừ. Đào Khả Khả tức giận bất bình cho nàng một vòng, ta nhất định ăn nghèo ngươi. Ta đều không thói quen, không có nồi sắt, không có linh lực, nhưng là có trà sữa, có xúc xích nướng, có cống hoàn, có di động, ta hiện tại cả người đều là hoàng hốt. Ngồi ở một nhà màu xanh lục trang hoàng tiệm trà sữa bên trong, Đào Khả Khả ôm thêm băng trà sữa, vẻ mặt phiền muộn. Tả Ly uống lên một nửa, cũng buông trong tay trà sữa, kỳ thật ta phía trước có ở tìm xuyên qua trở về phương pháp, nhưng là còn không có tìm được, liền đã trở lại. Lúc ấy ta có một chút manh mối thời điểm ta liền ở dối rắm. Đào Khả Khả nhìn nàng một cái, ngươi không nghĩ trở về. Có một chút, ta mãi mãi quá chút thời gian liền phải đi thúc thúc ra ở. Ở nông thôn bên này phòng ở cũng không ai ở. Ta ba mẹ bên kia nói, dù sao ta cũng tới rồi tuổi, lập tức liền phải tốt nghiệp. Bọn họ đối ta không có gì yêu cầu. Tới rồi tuổi kết hôn gả chồng là được, ta không nghĩ gả chồng. Tả Ly đẻ đẻ mày, hiện tại nàng đã không cần lựa chọn có trở về hay không tới. Bất quá có thể tồn tại luôn là tốt. Đào Khả Khả nghĩ nghĩ chính mình gia đình, cũng minh bạch Tả Ly vì cái gì không có ngay từ đầu đem chuyện này nói cho chính mình. Ngươi không nghĩ ta ở không có bất luận cái gì định luận khi dối rắm. Kia xác thật là, cha ta đối ta cũng khá tốt, hắn theo ta như vậy một cái hài tử, nhưng là ta ba mẹ cũng đối ta man tốt. Lúc trước ta ở Hoàng Cung gặp quốc sư, hắn cùng ta đề cập ta thần tượng sự tình, nàng sau lại xuyên qua rời đi, ta vừa mới lục soát một chút nàng nhân sinh trải qua. Ở 5 năm trước sinh bệnh nửa tháng, sau đó cả người tính cách đều đã xảy ra không ít thay đổi. Tả Ly lấy ra di động, cấp Đào Khả Khả nhìn một chút thái tư ni tư liệu. Đào Khả Khả kinh ngạc nói, không thể nào. Quốc sư nói không giống giả, ta sau lại ở Vương Lâu Kiếm bên kia cũng được đến một ít tin tức, lúc ấy nàng chính là đi một chuyến xanh thâm phái, sau đó liền biến mất không thấy, hẳn là chính là khi đó xuyên trở về rồi. Tả Ly đem chính mình phỏng đoán đều nói ra. Đào Khả Khả uống lên khẩu trà sữa áp áp kinh. Đột nhiên nghĩ đến giết chết chính mình hai người cái kia U Minh Vương bác, linh quang chợt lóe, chờ một chút, ngươi nói Thái Thiên Hậu là đi xanh thấm phái sau đó biến mất. Có thể hay không cũng là cái kia U Minh Vương bắt làm. Tả Ly cũng ngây ngẩn cả người, nói như vậy, cũng không phải không có khả năng, chẳng lẽ đây là xuyên qua cơ hội. Ta hiện tại trong lòng thập phần phức tạp, tuy rằng nó đem ta đưa về tới, nhưng là cũng không gây trở ngại ta chán ghét nó, bị tạp chết cảm giác còn rõ ràng trước mắt. Đào Khả Khả lại uống lên khẩu trà sữa áp áp kinh. Tả Ly cười khổ nói, ta còn là bị bóp chết đâu, thảm hại hơn. Hai ta thật là xui xẻo tỉ muội, hiện tại cũng không có bất luận cái gì lựa chọn, hết thảy đều trần ai lạc định, chờ cái này kỳ nghỉ kết thúc, chúng ta liền phải tìm công tác, nói ra đi nhân ra đều không tin chúng ta xuyên qua quá. Đào Khả Khả trà sữa cũng uống xong rồi, tâm tình cũng bình tĩnh. Hai người nhìn nhau cười, sau đó Tả Ly mới nhớ tới, giống như quên mất cái gì. Đường Mục nhìn bị trực tiếp cắt đứt điện thoại, trong lúc nhất thời hoài nghi chính mình phán đoán. Diệp Nhiên hiểu ở một bên nghe các nàng đối thoại, ý thức được nàng trong tay đồ vật hẳn là chính là truyền âm thạch, nhưng là truyền âm thạch đối diện nữ sinh thanh âm cũng không phải Tả Ly thanh âm, tuy rằng cảm giác rất giống là Tả Ly nói chuyện phong cách. Chương 133-132 Hiện đại thiên hai. Ngươi thật sự không phải Tả Ly các nàng mướn. Đường Mục hoài nghi nói. Diệp Nhiên hiểu lắc lắc đầu, ta đích xác có hai cái bằng hữu, gọi là Tả Ly cùng Đào Khả Khả, nhưng là ta vừa rồi nghe ngươi bằng hữu thanh âm. Hẳn là không phải ta bằng hữu. Từ từ, ta đều mau nghe không rõ bằng hữu hai chữ, làm ta từ từ loát loát. Đường Mục đau đầu không thôi. Phương Hinh Duyệt cẩn thận đánh giá Diệp Nhiên Yểu Trang vẫn cùng nôn hành cử chỉ, tổng cảm thấy hắn không phải ở diễn kịch, nếu là thật sự diễn kịch, kia này kỹ thuật diễn đều có thể đi lấy thưởng. Ngươi thật là có bằng hữu không có. Ngươi tìm bọn họ thi thể. Ngươi nói ngươi từ quá hư quần đảo tới. Ngươi không phải chúng ta thế giới này người. Phương Hinh Duyệt hỏi. Diệp Nhiên hiểu gật gật đầu, thật là như thế. Ta không biết ngươi có phải hay không cố ý lừa chúng ta, ngươi nếu là một thế giới khác tới, ngươi có cái gì có thể chứng minh. Phương Hinh Duyệt vừa dứt lời, đã bị Đường Mục một phen kéo qua đi. Ngươi ngốc lạc. Sao có thể có như vậy thái quá sự tình, nếu không phải đóng phim giỡn chơi linh tinh, nói không chừng chính là hắn đầu óc có vấn đề, chúng ta đừng động, chạy nhanh chạy lấy người đi, ngươi đừng bị xoáy ca che mắt hai mắt. Đường Mục nhỏ giọng dán ở nàng bên hai, lại thường thường nhìn Diệp Nhiên Yểu hai mắt. Diệp Nhiên Yểu lấy ra chính mình túi càn khôn, từ giữa lấy ra con đường của mình dẫn, đây là ta lúc trước rời đi kinh thành lộ dẫn, các ngươi có thể kiểm tra một vài. Phương Hinh Duyệt trấn an vô vô Đường Mục tay, tiến lên tiếp nhận lộ dẫn. Lại nhìn thoáng qua Diệp Nhiên Yểu cái kia lớn bằng bàn tay túi càn khôn, này lộ dẫn thế nhưng tắc đi vào, còn không có nếp vốn. Ngươi túi còn có thứ khác sao? Lớn một chút đồ vật, một cái đầu như vậy đại. Phương Hinh Duyệt khoa tay múa chân một chút lớn nhỏ. Diệp Nhiên Yểu nghĩ nghĩ, đem hạ tạp dĩnh phía trước bỏ vào hắn trong túi tay nải lấy ra tới, theo hắn theo như lời, nếu là Diệp Nhiên Yểu tưởng tại giã ngoại ngủ, có thể đem thứ này lấy ra tới. Hiện giờ hắn trong túi càn khôn có đầu lớn nhỏ chỉ có cái này tay nải. Phương Hinh Duyệt vẻ mặt chấn động nhìn trước mặt hắn cái kia cái túi nhỏ móc ra lớn như vậy tay mải, nàng bắt đầu càng ngày càng tin tưởng trước mặt người này lời nói. Đường Mục mở to hai mắt nhìn, chung quanh người qua đường trong lúc vô tình thấy, thấu đi lên hỏi, đây là ở biểu diễn ma thuật sao? Huynh đệ, ngươi ma thuật biểu diễn còn xuyên cổ trang. Có ý tứ, ngươi cái này túi còn có thể móc ra gì? Diệp Nhiên hiểu nghĩ nhiều nhận thức những người này, có thể phương tiện tìm tả ly nàng hai sát chết, vì thế thành thành thật thật đem túi càn khôn đang dược. Pháp khí, ngân phiếu, tất cả đều nhất nhất lấy ra tới, lập tức ven đường người càng ngày càng nhiều. Cái này ma thuật túi có ý tứ, nhưng là ngươi còn có khác ma thuật sao? Diệp Nhiên Điểu trong lòng thầm nghĩ nói, ma thuật là chỉ ma tộc thuật pháp. Hắn nghĩ nghĩ, đem sư phó giao cho hắn mấy cái đơn giản thuật pháp thi triển ra tới, một cái huyền phụ thuật, một cái ánh huỳnh quang thuật, xem đến chung quanh người sôi nổi vỗ tay. Thậm chí bắt đầu có người qua đường ghi hình. Còn có người ở Diệp Nhiên Yểu ném ra một cái không hộp thượng ném tiền, những người khác thấy thế, cũng đi theo ném tiền. Diệp Nhiên Yểu cảm giác chính mình giống cái bán nghệ, hắn gãi gãi đầu, dừng thuật pháp triển lãm, mở miệng nói, chư vị, ta là tử. Có hay không mã cờ giờ a? Ta không có tiền mặt. Phương Hinh Duyệt vội vàng tiến lên, có, các ngươi có thể quét cái này mã, đúng rồi, chúng ta còn có một cái chuyện xưa muốn giảng thuật, thích bằng hữu có thể lục xuống dưới thượng truyền tới trên mạng. Nhìn xem có hay không đồng dạng nghe qua câu chuyện này. Đường Mục lập tức minh bạch Phương Hinh Duyệt ý tứ, cái này Diệp Nhiên Yểu thoạt nhìn thật là dị thế tới, khẳng định không có thế giới này tiền, hơn nữa chỉ dựa vào hắn một người lực lượng, muốn tìm được bằng hữu cũng khó khăn, không bằng phát huy internet lực lượng. Hơn nữa cứ như vậy, nhân gia liền sẽ cho rằng hắn là ở làm tú, mà không phải thật sự kỳ nhân dị sĩ, đỡ phải hắn bị người trực tiếp bắt đi, hoặc là bị nắm chặt bệnh viện tâm thần. Diệp Nhiên Yểu nhìn thoáng qua Phương Hinh Duyệt, tuy rằng không biết nàng vì cái gì nói như vậy, nhưng là hắn có thể cảm nhận được người này không có ác ý, cho nên hắn tiếp theo mở miệng nói, ta là cùng ta các bằng hữu cùng nhau đi vào nơi này, nếu các ngươi có nhìn thấy bọn họ, còn thỉnh các vị đem tin tức cung cấp cho ta, cảm tạ vạn phần. Sau khi nói xong, Diệp Nhiên Hiểu lại đem tả ly đám người tướng mạo đường trường vẽ xuống dưới, nhưng là lúc ấy sở hữu đạo tu bên trong, hắn cũng chỉ nhớ kỹ mười mấy cá nhân tướng mạo, vì tìm được mọi người, hắn vẫn là bổ sung nói. Kỳ thật chúng ta tới đạo hưu rất nhiều, các môn phái người, phiền toái các vị nếu là thấy có cùng ta tương tự giả dạng người cũng có thể tiến đến báo cho với ta, ta tại đây trước cảm tạ các vị. Diệp Nhiên Điểu nói cho hết lời sau, cũng không có tiếp tục biểu diễn, người dần dần cũng tan, Phương Hinh Duyệt giúp hắn đem đồ vật cùng tiền đều thu hảo. Ta giúp ngươi tính qua, hôm nay ngươi tổng cộng kiếm lời 655 khối, tiền mặt đều ở chỗ này, mã cờ giờ thu khoản ở ta di động, ta hiện tại có thể giúp ngươi mua cái lao niên di động. 2-300 là được, giữ lại, chính ngươi nỗ lực lên. Phương Hinh Duyệt đem tiền giao cho hắn. Diệp Nhiên Điểu chắp tay cảm tạ, đa tạ cô nương trượng nghĩa tương trợ. Bất quá ta cũng không cần này đó tiền tài, cô nương hôm nay giúp ta triệu tập người tìm kiếm đồng bọn đã là đối ta lớn nhất trợ giúp, này đó tiền tài mong rằng cô nương nhận lấy. Không cần, thật cũng không cần, ta chính là xem ngươi lớn lên xoáy mới giúp ngươi, không phải đổ chút tiền ấy, ngươi một cái gì thế giới tới, không điểm lưu thông tiền. Ngươi ăn gì xuyên gì trụ gì. Phương Hinh Duyệt đem tiền tắc hắn phía trước cái kia trong bao quần áo. Vô công bất thụ lộc, ta là tu đạo người, có đan dược nhưng thực, quần áo hành lý đều có. Ta huynh trưởng trả lại cho ta chuẩn bị một cái tên là lều trại đồ vật, liền tại đây tay nải bên trong, ta có dừng chân chỗ. Diệp Nhiên Hiểu dùng thuật pháp đem tiền trực tiếp dán ở Phương Hinh Duyệt trên lưng. Đường Mục đỡ chán, đây là cái gì thẳng nam thao tác, ngươi còn không bằng trực tiếp dán nàng bao mặt trên. Ngươi có lều trại. Ngươi huynh trưởng cho ngươi. Ngươi huynh trưởng còn có thứ khác cho ngươi sao? Phương Hinh Duyệt nhạy bén ý thức được Diệp Nhiên hiểu huynh trưởng có thể là hiện đại người. Ta huynh trưởng trả lại cho ta chuẩn bị một ít đồ vật, hắn nói là cái gì rửa mặt đại lễ bao, nhưng ta đã bắt đầu tu luyện, liền không cần. Diệp Nhiên hiểu thành thật mở miệng. Ngươi huynh trưởng là làm cái gì sinh ý? Hắn chức nghiệp là cái gì? Phương Hinh Duyệt tiếp tục hỏi. Ta huynh trưởng sinh ý tương đối nhiều, có thư cục, trà lâu, còn có ăn không. Diệp Nhiên hiểu nhất nhất liệt kê. Chờ một chút. Ăn không là cái quỷ gì? Đường Mục phát hiện hoa điểm. Ta huynh trưởng nói là vì không muốn ra cửa các hộ nhân ra đưa đi đồ ăn linh tinh, kiếm lấy một ít chạy chân phí. Đường Mục cùng Phương Hinh Duyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo gia hỏa, này huynh đệ lao ca tuyệt đối là xuyên qua. Ngươi huynh trưởng tên gọi là gì, nói không chừng ta có thể giúp ngươi tìm xem hắn thân nhân, các ngươi còn có thể nhận cái thân. Ta huynh trưởng họ Hạ, danh Tạp Dĩnh, tự ngôn truyền. Chương 134-133. Hiện đại thiên ba. Chờ một chút, Hạ Tạp Dĩnh này ba chữ, có phải hay không một hoành xuyên tạp? Đường Mục trần chờ hỏi. Đúng là. Phương Hinh Duyệt nhìn về phía Đường Mục, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhận thức cùng tên. Ta hoài nghi hắn ca là ta biểu ca. Ta biểu ca đã kêu tên này, hơn nữa hắn trước kia đọc sơ chung thời điểm đặc biệt tự luyến, cho chính mình lấy tự, cũng là cái này. Ta hỏi ngươi, ngươi ca hắn hảo cái gì? Có phải hay không trường sinh cư sĩ? Đường Mục hỏi lại Diệp Nhiên Yểu. Đúng là Diệp Nhiên Yểu cũng có chút nghi hoặc, huynh trưởng chưa bao giờ đề cập quá hắn đã tới gì thế. Chính là cái này cô nương nói cũng không giống làm bộ. Được rồi, ta gọi điện thoại, nói không chừng tán gẫu một chút liền biết có phải hay không ngẫu nhiên. Đường Mục trong đầu đều là trống rỗng, quỷ biết như vậy huyền huyễn sự tình như thế nào liền phát sinh ở nàng trên người. Phía trước Tả Ly cùng Đào Khả Khả trọng danh còn chưa tính, hiện tại liền nàng biểu ca đều cùng trước mặt người này thân nhân trọng danh. Nàng đấy lòng vẫn là có một tia hoài nghi, nói không chừng Diệp Nhiên hiểu chính là cái thần côn, cố ý lừa gạt tiền. Uy, ca, một ca, người ca đã xảy ra chuyện. Hắn không biết như thế nào liền hôn mê bất tỉnh, ta và ngươi cứu cứu đã đưa hắn đi thị bệnh viện. Đường Mục nghe xong điện thoại, tay đều thiếu chút nữa cầm không được điện thoại, vội vàng ngăn cản một chiếc xe taxi. Phương Hinh Duyệt nghĩ nghĩ, vẫn là lôi kéo Diệp Nhiên Hiểu cùng nhau lên xe. Tiến vào bên trong xe, Đường Mục vẫn luôn nhìn đàn liêu tin tức, trầm mặc không nói. Diệp Nhiên Hiểu khẩn trương ngồi trên xe, đối cái này xa lạ tái cụ ôm một ít sợ hãi tâm thái, thứ này thế nhưng cùng phi kiếm không sai biệt lắm mau, chính là phía trước cái kia điều khiển nhân thân thượng cũng không có linh lực hoặc là yêu lực ma lực linh tinh. Thế giới này thật sự quá kỳ quái, còn có cái kia cùng huynh trưởng cùng tên cùng tự cùng hào người, hôm nay trong vòng phát sinh hết thảy đều ở đánh sâu vào hắn nguyên lai thế giới quan. Nguyên bản cho rằng nhân giới cùng tu chân giới chênh lệch đã cũng đủ chấn kinh rồi, nhưng là thế giới này cùng bọn họ thế giới kia chênh lệch càng sâu. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt lóe mà qua màn hình lớn xuất hiện một trường xinh đẹp nữ nhân gương mặt, sợ tới mức hắn vội vàng đem đầu quay lại đi. Chính phía trước trên màn hình lớn xuất hiện một ít phim hoạt họa nhân vật, càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Xe taxi thực mau liền đến bệnh viện cửa, so với bọn họ đoàn người hướng bệnh viện phương hướng đi, càng nhiều người hướng một cái khác phương hướng chạy tới, ẩn ẩn nghe thấy bọn họ lại đàm luận. Phía trước kia đống lâu có người nhảy lầu. Nghe nói là cái tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương còn ăn mặc cổ trang lặc. Diệp Nhiên Hiểu vừa nghe có người muốn nhảy lầu, vội vàng đi theo chạy tới hỗ trợ ngăn cản. Phương Hinh Duyệt giữ chặt hắn, ngươi làm gì? Ngươi không phải muốn đi tìm ngươi ca sao? Đường Mục hiện tại đầu óc thực loạn, nàng không biết biểu ca hôn mê cùng người này huynh trưởng hay không có quan hệ, có phải hay không bởi vì biểu ca xuyên qua, bên này mới có thể hôn mê. Vẫn là hết thảy đều là nàng ảo tưởng, nhưng là hiện tại không có định luận trước, nàng đến trước ổn định Diệp Nhiên Hiểu. Ta biểu ca hiện tại vô duyên vô cớ hôn mê, nói không chừng cùng ngươi bên kia huynh trưởng có quan hệ, phiền toái ngươi cùng ta cùng đi lên. Diệp Nhiên Hiểu nhìn thoáng qua bệnh viện, lại nhìn thoáng qua đám người phương hướng, ta đợi lát nữa cứu người liền lập tức lại đây. Ta bảo đảm, vô luận như thế nào ta cũng sẽ lại đây vấn an, vô luận hắn có phải hay không ta huynh trưởng, chỉ cần có ta giúp được với vội địa phương, ta nhất định hỗ trợ. Đường Mục hai người vừa mới cũng nghe thấy bên kia có người nhảy lầu tin tức, hồi tưởng một chút vừa mới Diệp Nhiên Hiểu biểu diễn thuật pháp, chính cái gọi là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Đường Mục vẫn là gật gật đầu, làm Phương Hinh Duyệt cùng Diệp Nhiên Hiểu hãy đi trước cứu người, nàng đi trước nhìn xem biểu ca thế nào. Diệp Nhiên Hiểu nhanh chóng đuổi tới nhảy lầu hiện trường. Ngẩng đầu nhìn về phía trên, đã thông ngũ cảm hắn có thể rõ ràng thấy nhảy lầu người bộ dạng. Tô Tư Tư. Diệp Nhiên Hiểu hô lớn. Mái nhà Tô Tư Tư chợt vừa nghe đến tên của mình, ánh mắt sáng lên, hướng phía dưới nhìn lại. Vây quanh ở nàng chung quanh cảnh sát còn có đàm phán chuyên gia tức khắc khẩn trương không thôi. Đàm phán chuyên gia tiến lên hỏi, tiểu cô nương, ngươi bình tĩnh một chút, ta có thể biết được tên của ngươi sao? Tô Tư Tư không biết vì cái gì nhiều người như vậy vây quanh chính mình, nàng chính là tưởng chạm xem trọng đến xa một chút, như vậy phương tiện tìm được các đạo hữu. Ta kêu Tô Tư Tư, ta đạo hữu ở dưới chờ ta, vị này tỉ tỉ, ta trước đi xuống. Sau đó nàng coi như mọi người đều mặt nhảy xuống. Hôm nay, ta thị phát sinh cùng nhau thiếu nữ nhảy lầu sự kiện, nên thiếu nữ bộ dạng năm ấy mười mấy tuổi, ăn mặc cổ trang, cách nói năng gian đều là đạo hữu, tu luyện linh tinh, chuyên gia cho rằng nàng là thu được tiểu thuyết internet độc hại, tinh thần xuất hiện thất thường. Chúng ta phát hiện tình huống khi, vị này thiếu nữ đang ở mái nhà khóc kêu làm lý giải ba chữ, khóc nửa ngày, lại bắt đầu kêu vương đạo hữu linh tinh. Chúng ta có lý do suy đoán, đứa nhỏ này là bởi vì việc học áp lực quá lớn, lại thích tiểu thuyết internet, cho nên mới sẽ xuất hiện tinh thần vấn đề. Hiện tại vị này thiếu nữ còn ở tầng cao nhất phía trên, cảnh sát đã đi trước cứu viện, đàm phán chuyên gia cũng tại tiến hành khuyên bảo, chúng ta tạm thời không có thu được về thiếu nữ người nhà tin tức, hy vọng TV trước di động trước người xem bằng hữu, nếu có nhận thức vị này thiếu nữ, mau chóng liên hệ cảnh sát, dễ bề cảnh sát thi cứu. Làm chúng ta liền tuyến hiện trường, nhìn xem tình huống như thế nào, ngươi hảo, dư phóng viên, xin hỏi hiện trường bên kia thiếu nữ cảm xúc như thế nào. Nàng tuy rằng phía trước khóc hồi lâu, nhưng là dần dần cảm xúc ổn định xuống dưới, cũng không có đặc biệt kịch liệt. A. Máy quay phim rõ ràng ký lục Tô Tư Tư từ tầng cao nhất phi xuống dưới hình ảnh. Tả Ly cùng Đào Khả Khả ở siêu thị Đại Bình Thượng thấy rõ nàng bộ dạng, thiếu chút nữa không có đem tròng mắt trừng ra tới. Tô Tư Tư. Hai người chăm miệng một lời nói. Đào Khả Khả đầu góc trống rỗng, Tả Ly nổi da gà đều đi lên, chạy nhanh cầm lấy di động gọi cảnh sát dãy số. Một khắc đầu Tô Tư Tư thuận lợi bay đến phía dưới, chạy chậm đến Diệp Nhiên Hiểu trước mặt, Diệp đại ca. Thật tốt quá. Ta tổng tìm được các ngươi. Chạm xem trọng đến xa, những lời này quả nhiên không có nói sai, phía trước ta tìm nửa ngày không tìm được người, nguyên lai đều là bởi vì ta chạm không đủ cao a. Diệp Nhiên Hiểu vỗ vỗ nàng đầu, ngươi thiếu chút nữa hù chết chúng ta, ta còn có thật sự có tiểu cô nương luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy lầu. Phương Hinh Duyệt đã bị đợt thao tác này dọa ngây người. Trung quanh người qua đường cùng phóng viên trong tay cầm di động điên cuồng chụp ảnh ghi hình, vọt đi lên, thiên nột. Ta vừa mới không có nhìn lầm đi. Tiểu cô nương ngươi trực tiếp từ lầu 10 phi xuống dưới. Đây là thần tiên sao? Nàng vừa mới nói hữu cùng tu luyện linh tinh, đây là thật sự. Chúng ta thế giới này thật sự có tu tiên. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Bên cạnh cái này là ngươi sư huynh sao? Tô Tư Tư bị mọi người nhiệt tình sợ tới mức vội vàng tránh ở Diệp Nhiên Hiểu phía sau. Phương Hinh Duyệt làm ba người duy nhất hiện đại người, vội vàng ngăn lại phóng viên cùng người qua đường, ngượng ngùng, phiền toái lui ra phía sau một chút, các ngươi tế đến người khác. Chương 135-134, hiện đại thiên 4. Cảnh sát lúc này cũng tiến đến giữ gìn trật tự, đem ba người cất vào xe cảnh sát mang đi. Tả Ly điện thoại tới đúng là thời điểm, cảnh sát nhận được nàng điện thoại, dò hỏi một phen, ngươi nói ngươi là cái này tiểu cô nương người nhà. Cảnh sát, ta là nàng bằng hữu, thân phận của nàng khó mà nói, các ngươi vừa mới cũng thấy được, bọn họ không phải người thường, có thể hay không làm ta trực tiếp cùng bọn họ tâm sự. Tả Ly cùng Đào Khả Khả một bên cùng cảnh sát giao lưu. Một bên mua phiếu hồi trung tâm thành phố. Cảnh sát bên kia trải qua thương nghị sau, xác nhận Tả Ly thân phận tin tức, lại được đến khai loa bảng thính cho phép, lúc này mới đem điện thoại giao cho Tô Tư Tư hai người. Tô Tư Tư ngồi ở xe cảnh sát thượng, mới lạ quan sát đến chung quanh, hai vị cảnh sát khẩn trương ngồi ở bọn họ đối diện. Trong đó một vị nữ cảnh nhìn thoáng qua Phương Hinh Duyệt, hỏi, vị này đồng chí, ngươi thoạt nhìn cùng bọn họ xuyên không giống nhau. Ta chính là bình thường sinh viên, mau tốt nghiệp cái loại này. Cùng vị này đại ca có điểm duyên phận, tạm thời đến đi theo hắn. Phương Hinh Duyệt xấu hổ cười, đường một bên kia còn chờ Diệp Nhiên Hiểu qua đi hỗ trợ, nàng không thể đem người cùng ném. Tả Ly điện thoại bị đưa tới, Tô Tư Tư vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm điện thoại, Diệp Nhiên Hiểu đã kiến thức qua thứ này, biết hắn là thế giới này truyền âm thạch. Đây là thứ gì? Tô Tư Tư chọc chọc đặt ở nàng trước mặt di động. Tô Tư Tư. Diệp Nhiên Hiểu. Các ngươi hai cái làm cái gì, làm ta sợ muốn chết. Tả Ly nghẹn nửa ngày, vừa nghe điện thoại tới rồi Tô Tư Tư trong tay, liền nhịn không được. Đây là truyền âm thạch. Tô Tư Tư kinh ngạc nói. Diệp Nhiên Hiểu hơi mang nghi hoặc nói, ngươi là. Tả Ly một nghẹn, hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình hiện tại thanh âm đều không giống nhau, tức khắc nhục trí. Ta, Tả Ly, các ngươi đừng động ta thanh âm biến không thay đổi, trước nói cho ta, các ngươi như thế nào tới nơi này. Ta là đã chết mới trở về, các ngươi sẽ không cũng tất cả đều đã chết đi. Diệp Nhiên Hiểu cùng Tô Tư Tư vừa nghe, tức khắc thay đổi biểu tình, một cái so một cái kích động. Tả Ly tỷ, ngươi còn sống, ô ô ô, thật tốt quá. Phương Hinh Duyệt sâu kín tới một câu, Tả Ly, ngươi phía trước như thế nào không còn sớm nói cho ta ngươi nhận thức cái này xoay ca. Lão Phương, ta đã quên, ngươi cũng ở tin tức hiện trường. Tả Ly thực mau liền nghe ra nàng thanh âm. Thật là có duyên nột, không nghĩ tới Phương Hinh Duyệt có thể gặp được Diệp Nhiên Yểu hai người bọn họ, thế giới quá nhỏ. Đào Khả Khả ở một bên táp lươi nói. Tả Ly nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, phát sinh sự tình quá nhiều, ta lập tức giải thích không rõ ràng lắm. Ngươi trước làm ta cùng hai người bọn họ liêu xong, ta hiện tại cùng ca cao một khối mua phiếu trở về thành tới. Phương Hinh Duyệt gật gật đầu, lên tiếng, tự bế đi. Hai người rốt cuộc sao lại thế này? Ta đều như vậy nỗ lực, như thế nào các ngươi cũng không có. Là liền các ngươi không có, vẫn là những người khác cũng không có. Chờ một chút, ta thi thể đâu? Tả Ly vốn tưởng rằng xuyên qua sau khi trở về, không còn có cơ hội tiếp xúc tu tiên, không nghĩ tới Diệp Nhiên Yểu đám người cũng đi tới hiện đại. Nàng hiện tại một bụng vấn đề, một bụng nghi hoặc. Không phải, Tả Ly tỷ, ngươi kế hoạch thành công. Chúng ta chính là sửa đổi trận pháp mới đều tới rồi thế giới này, những cái đó yêu tu đều biến thành nguyên hình, bất quá ngươi thi thể ta cũng không biết đi nơi nào. Tô Tư Tư nghiêm túc giải đáp Tả Ly nghi hoặc. Diệp Nhiên Yểu phát hiện Tả Ly lời nói tin tức, do dự luôn mãi, vẫn là hỏi ra tới, Tả Ly, ngươi giống như đối thế giới này rất quen thuộc. Ngươi biết nơi này không phải tiên giới. Ta cũng không nghĩ tới sẽ cho đại gia truyền tống đến ta quê quán tới, nơi này đương nhiên không phải cái gì tiên giới, nơi này là pháp chế xã hội, các ngươi vừa rồi trời cao nhảy lầu hành vi, nghiêm trọng trái với xã hội trị an, các ngươi trước tiên ở cảnh sát thúc thúc trước mặt nghĩ lại một chút, chờ ta lại đây, lại đi tiếp các ngươi ra tới. Tả Ly lúc này cũng về đến nhà, đem điện thoại giao cho Đào Khả Khả, sau đó chính mình liền đi cùng mãi mãi giao đái một chút tình huống, dọn dẹp một chút đồ vật. Đào Khả Khả tiếp theo mở miệng nói, kia chiếu các ngươi cách nói, mấy trăm đạo tu đều xuyên qua đến chúng ta nơi này tới. Tô Tư Tư không cần nghĩ ngợi nói, khẳng định, chúng ta đều là một khối, đúng rồi, còn có Tả Ly tỷ sư đệ, hắn hẳn là cũng tới. Ta ông trời a, bọn họ chung lợi hại đều kim đăng kỳ, nếu là nháo ra động tĩnh gì tới còn phải, các ngươi vô dụng truyền âm thạch liên hệ bọn họ sao. Đào Khả Khả tưởng tượng đến thế giới này tới mấy trăm đạo tu, liền thế các cảnh sát vuốt mồ hôi. Một bên cảnh sát còn có theo dõi ngoại cảnh trường. Nghe đến mấy cái này lời nói, cũng lâm vào trầm tư. Úc! Đối Nga! Ta có thể dùng truyền âm thạch liên hệ sư huynh bọn họ. Ta đều đã quên. Ta lúc ấy liền cố thương tâm đi, quên còn có thể như vậy. Tô Tư Tư vội vàng vỗ tay, từ trong túi cản khôn lấy ra một cái truyền âm thạch. Việc này Giang Chín Cục Công an cũng thu được cùng loại cổ trang dị nhân trường hợp. Cục Công an Cục trưởng ở được đến Tô Tư Tư đám người tin tức, lập tức đem tin tức truyền đạt đi xuống. Sở hữu dị nhân tất cả đều đem điện thoại đánh vào Tô Tư Tư bên này, làm cho bọn họ đem người khuyên hảo, sau đó thống nhất đưa đến Giang Chín Cục Công an tới. Tô Tư Tư từ tiếp xong Tả Ly điện thoại sau, liền vẫn luôn bị an bài tiếp điện thoại hoặc là chính mình dùng truyền âm thạch tìm người, hàn huyên ban ngày, nàng đều liêu mệt mỏi, Diệp Nhiên Yểu cũng không có nhàn rỗi, bị mang đi làm ghi chép. Phương Hinh Duyệt đời này lần đầu tiên tới Cục Công an đãi lâu như vậy, trong lúc lại nhận được đường một điện thoại. Bệnh viện bên kia vẫn là không có kiểm tra ra tới Hạ Tạp Dĩnh hôn mê nguyên nhân, chỉ là suy đoán hắn hiện tại trạng huống cùng loại với người thực vật. Nhưng mà Diệp Nhiên Yểu bên này tạm thời lại vô pháp rời đi Cục Công an, Phương Hinh Duyệt đem Hạ Tạp Dĩnh sự tình nói cho hắn, Diệp Nhiên Yểu chủ động tìm được rồi cảnh sát, nhắc tới muốn đi bệnh viện một chuyến. Cảnh sát bên này thương lượng một phen, phái ra hai cái y phục thường cảnh sát đi theo bọn họ. Tô Tư Tư bên kia vốn là sợ hãi một người, nhưng là cảnh sát tỉ tỉ cho nàng mua đường. Nàng lại được đến nhà mình sư huynh tin tức, biết đối phương thực sắp tiến cục cảnh sát bồi chính mình, tức khắc liền không cần Diệp Nhiên Yểu. Hơn nữa, Diệp Nhiên Yểu hiện tại đi rồi, đợi lát nữa Tả Ly tỷ chạy tới, cái thứ nhất thấy chính là chính mình. Tô Tư Tư vốn là lập chí muốn trở thành Tả Ly tốt nhất bằng hữu, nhưng là Đào Khả Khả quá lợi hại, nguyện ý bồi Tả Ly tuân tình, cho nên nàng cũng nguyện ý khuất cư đệ nhị. Diệp Nhiên Yểu ngồi cảnh sát an bài xe chuyên dùng, lại lần nữa đi tới bệnh viện cửa, Đường Mục đã ở cửa chờ. Nàng đã từ Phương Hinh Duyệt bên kia biết Tô Tư Tư sự tình, cũng biết Tả Ly Đào Khả Khả cũng cùng Diệp Nhiên Yểu nhận thức, hiện tại đã thực xác định Diệp Nhiên Yểu không phải kẻ lừa đảo. Nếu Tả Ly cùng Đào Khả Khả đều có xuyên qua trải qua, nói không chừng biểu ca cũng là như thế, Tả Ly các nàng đều xuyên trở về rồi, biểu ca cũng có thể. Diệp Nhiên Yểu đi theo nàng đi tới Hạ Tạp Dĩnh cửa phòng bệnh, Đường Mục tiến lên cùng Hạ Ba Hạ Mẹ giải thích một chút, liền nói Diệp Nhiên Yểu là Hạ Tạp Dĩnh hảo bằng hữu, là lại đây vấn an hắn. Chương 136-135 Hiện đại thiên năm. Hạ Tạp Dĩnh thân thể nằm ở trên giường, cùng hắn ở một cái khác thời không bộ dạng có chút tương tự, nhưng là đều không phải là hoàn toàn giống nhau. Chính là không biết vì cái gì, Diệp Nhiên Hiểu đứng ở giường bệnh tiền, Mạc Danh có thể cảm giác được, người này, chính là hắn huynh trưởng. Hắn đi lên trước, nửa quỳ ở bên cạnh, nhẹ giọng nói nhỏ kêu gọi nói, huynh trưởng. Lúc này một cái khác thời không, Hạ Tạp Dĩnh chính nôn nóng ở xanh thấm phái ngoại viện bồi hồi, hắn lao đệ, Tả Ly, Đào Khả Khả, bọn họ tất cả đều mất đi tung tích. Nhạc trưởng lão làm ma tộc mật thám, vốn là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, nhưng là bởi vì phía trước hắn giúp Tả Ly bọn họ, xanh thấm phái trưởng lão thương nghị qua đi, nguyện ý lưu hắn ở bên này ở tạm. Ta đồ đệ còn chưa chết đâu, ngươi đừng lại loạn lắc lư, đầu của ta đều cho ngươi lắc lư hôn. Nhạc trưởng lão bực bội nói, ta này trong lòng luôn là không yên ổn a. Hạ Tạp Dĩnh thở dài, ngồi ở ghế trên. Đột nhiên, một đạo thanh âm truyền vào hắn trong tai, Hạ Tạp Dĩnh kinh lập tức đứng lên. Đệ đệ, chung quanh cũng không có bất luận cái gì đáp lại, nhạc trưởng lão một bức kinh ngạc bộ dáng, ngươi làm gì? Ta vừa mới nghe thấy ta đệ đệ kêu ta. Hạ Tạp Dĩnh chụp đầu mình. Ngươi từ nào nghe được? Ta như thế nào không có nghe được? Nhạc trưởng lão nghi hoặc nói. Diệp Nhiên Hiểu thanh âm không ngừng truyền vào hắn trong tai, Hạ Tạp Dĩnh nhắm mắt lại, ghé vào trên bàn, không hề đi trả lời nhạc trưởng lão vấn đề. Hạ Tạp Dĩnh thực mau liền cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất trôi nổi lên. Nhạc trưởng lão tiến lên đẩy đẩy Hạ Tạp Dĩnh, phát hiện hắn đã không có chi giác, vội vàng xem xét hắn mạch đập, không có bất luận vấn đề gì. Lúc này hắn nhạy bén cảm giác được Hạ Tạp Dĩnh linh hồn tựa hồ xuất hiện dị thường, lấy hắn tu vi, lại không phải chuyên môn tu luyện linh hồn tương quan thuật pháp, trong lúc nhất thời cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Dưới tình thế cấp bách, hắn tìm được rồi xanh thấm phái đệ tử, tiểu huynh đệ, các ngươi trưởng lao ở đâu? Đã xảy ra chuyện? Có hay không ý thiền sư? Một trận hoảng loạn dưới, Hạ Tạp Dĩnh đã bị đưa đến bao nhiêu đàn tôn bên kia, đàn tôn nhìn thoáng qua, nâng nâng tay, hồn phách ly thể, ta cứu không được, tìm thứ năm đi xem một chút. Ta vị này tiểu hữu hồn phách ly thể phía trước, đã từng nghe được hắn đệ đệ ở kêu gọi hắn đệ đệ chính là phía trước mất tích những cái đó tu sĩ chung một viên. Nhạc trưởng lão tổng cảm thấy Hạ Tạp Dĩnh sự tình khả năng cùng Diệp Nhiên Hiểu rơi xuống có quan hệ. Lại có việc này. Bao nhiêu đan tôn lúc này mới nhìn thẳng vào Hạ Tạp Dĩnh tình huống. Đệ đệ. Hạ Tạp Dĩnh cảm giác thân thể thực trầm trọng, mí mắt đều khó có thể mở. Nghe bên tai Diệp Nhiên Hiểu thanh âm, hắn ý thức hơi chút thanh tỉnh một chút. Nhưng là chung quanh như thế nào một cổ bệnh viện hương vị. Còn có những người khác thanh âm, rất quen thuộc a. Hạ Tạp Dĩnh chậm rãi mở mắt, đệ đệ. Đây là bệnh viện. Hắn đầu óc đột nhiên liền hỗn loạn, vì cái gì Diệp Nhiên Hiểu sẽ xuất hiện ở một cái thoạt nhìn cùng bệnh viện giống nhau địa phương. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, bệnh phục. Còn có trước mặt cái này kích động cô nương, hảo quen mắt ta. Chờ một chút. Biểu muội. Nào bên kia là. Hạ Tạp Dĩnh nháy mắt hoàn hồn, Hạ Ba Hạ Mẹ thấy hắn tỉnh lại, kích động tiến lên nắm lấy hắn tay, nhi tử. Ngươi cuối cùng tỉnh, hù chết mụ mụ. Bác sĩ nói ngươi biến thành người thực vật, mẹ thiếu chút nữa không đi theo ngất xỉu. Làm ngươi thiếu chơi di động, đi ngủ sớm một chút. Được rồi, hài tử mẹ, ngươi bất tranh cãi, hắn tỉnh liền hảo, nhi tử, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không bà cho ngươi mua cái cơm? Hạ Tạp Dĩnh ngốc lăng lăng, bên trái là Diệp Nhiên Hiểu cùng biểu muội, bên phải là hắn ba mẹ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Làm sao vậy hài tử? Ngươi sẽ không điên đi. Hạ mẹ hoảng sợ che miệng lại, tức khắc đôi mắt chứa đầy nước mắt, lão hạ. Mau kêu bác sĩ tới. Ta nhi tử nghe không thấy thanh âm. Hạ Tạp Dĩnh đã lâu không có thấy nhà mình ba mẹ, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lão mẹ vẫn là bộ dáng này à, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mẹ, ngươi đừng kêu bác sĩ, ta lỗ thai không tật xấu, chính là lập tức không phản ứng lại đây. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hạ mẹ vội vàng rút ra khăn giấy xoa xoa nước mắt. Diệp Nhiên Hiểu ở một bên nhìn này phúc đoàn tụ hình ảnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, Tả Ly cũng hảo, huynh trưởng cũng hảo. Tựa hồ ở thế giới này sinh hoạt quá. Thậm chí ở chỗ này cũng có thân nhân. Đường Mục rõ ràng biết là Diệp Nhiên Hiểu gọi trở về Hạ Tạp Dĩnh, kích động rất nhiều, cũng hỗ trợ chi khai Hạ Ba Hạ Mẹ, làm Diệp Nhiên Hiểu có cơ hội cùng Hạ Tạp Dĩnh một chỗ. Huynh trưởng, đương phòng bệnh chỉ còn lại có bọn họ hai người, Diệp Nhiên Hiểu đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, thế giới này ngươi đã tới. Lão đệ, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành vì hôm nay cái dạng này, cho ngươi xem cái này, ngươi sau khi xem xong có lẽ có thể hơi chút mình bạch chút. Bất quá ta hiện tại vẫn là trước cho ngươi giải thích một chút, ta từ có ý thức bắt đầu, ta liền sinh hoạt ở thế giới này, chịu thế giới này giáo dục, có thế giới này cha mẹ bằng hữu. Nhưng là chính là ở thế giới này thời gian chung, ta hôm nay đột nhiên ở chơi game khi hôn mê đi qua, sau đó từ ta hôn mê đến tỉnh lại này ngắn ngủn mấy cái canh giờ, ta đi các ngươi thế giới kia. Hơn nữa ta từ sinh hạ tới, chính là kinh thành hạ gia hài tử, ta về sau ta đã chết, đầu thai chuyển thế, chỉ là đã quên uống canh mạnh bà, cho nên mang theo mọi người kiếp trước ký ức. Ta còn là ngươi huynh trưởng, nhưng là hiện tại ta lại về rồi, ta tâm tình cũng thực phức tạp, ta muốn biết, là ngươi một người xuyên qua tới, vẫn là Tả Ly các nàng đều xuyên qua tới. Hạ Tạp Dĩnh ngồi ở trên giường bệnh, bắt đầu chậm rãi trải vớt rõ ràng chính mình suy nghĩ, sau đó hắn ý thức được một cái rất quan trọng vấn đề, đó chính là Tả Ly cùng Đào Khả Khả vốn dĩ chính là hiện đại người, nếu xuyên qua trở về, chẳng phải là có hai khối thân thể. Diệp Nhiên hiểu trầm tư một lát, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, ta đã biết, vô luận như thế nào, ngươi đều là ta huynh trưởng. Đến nỗi Tả Ly các nàng đích sắc cũng ở thế giới này, bất quá cùng tình huống của ngươi không giống nhau. Chờ đến Diệp Nhiên hiểu đem không gian nội phát sinh sự tình nói xong, đã qua đi nửa giờ, Hạ Ba Hạ Mẹ cũng mua xong cơm đã trở lại, Hạ Tạp Dĩnh đem chính mình di động âm thầm đưa cho Diệp Nhiên hiểu, dặn dò nói, ta sẽ dùng cái này di động liên lạc ngươi, ngươi bảo quản hảo, sử dụng phương pháp hỏi Tả Ly các nàng là được. Diệp Nhiên hiểu nhận lấy gật gật đầu, Hạ Tạp Dĩnh lại nhỏ giọng giữ chặt hắn, chờ ta xuất viện, ta liền đi tìm các ngươi, chính ngươi chú ý điểm, ta di động tiền ngươi tùy tiện dùng. Đường Mục mang theo Diệp Nhiên hiểu vừa đi ra ngoài, liền nhịn không được phun tào, ta biểu ca là ngươi thân ca không thể nghi ngờ, hắn này bộ di động đáng quý, ngày thường đều không muốn mượn ta chơi trò chơi, kết quả qua tay tặng cho ngươi, còn làm ngươi tùy tiện dùng hắn tiền. Ta đều hoài nghi hắn có phải hay không quỷ thượng thân, hắn trước kia nhưng keo kiệt, mỗi năm 11-11 so với ta còn có thể tính toán, hiện tại thế nhưng có thể nói ra tùy tiện hoa như vậy bá tổng nói, thật là đáng sợ. Chương 137-136 Hiện đại thiên sáu. Diệp Nhiên hiểu nhìn di động, ngẩn người, huynh trưởng hắn tuy rằng tính toán tỉ mỉ chút, nhưng là người thực tốt, từ nhỏ liền rất chiếu cố ta. Kia chúng ta cũng coi như thân thích, ngươi là ta biểu ca đệ đệ, bốn bỏ năm lên cũng là ta biểu đệ, hơn nữa ngươi cùng Tả Ly các nàng cũng nhận thức, ngươi nếu là ở thế giới này ở lại, về sau có gì sự có thể tìm tỉ ta hỗ trợ. Đường Mục Phi thường trượng nghĩa dùng nắm tay chú ý một chút bờ vai của hắn. Diệp Nhiên hiểu tuy rằng không rõ đây là có ý tứ gì, nhưng vẫn là mỉm cười cảm tạ một phen. Sau đó hắn liền ngồi xe cảnh sát hồi cục cảnh sát, Phương Hinh Duyệt không có đi theo một khối, sắc trời đã khuya, nàng đến về nhà đi. Thứ năm nhận như mày, nhạc trưởng lão tuy rằng không thích hắn, nhưng là đối thực lực của hắn vẫn là tương đối tán thành, vừa thấy đến hắn này phúc biểu tình, vội vàng hỏi, thế nào? Có thể hay không tìm được ta đồ đệ bọn họ? Chắc lẽ tiên tử cũng thực khẩn trương, nàng thân truyền đệ tử Vương Lâu Kiếm, cũng mất đi tung tích, đừng nói nàng chính mình. Vương gia đều thiếu chút nữa không có vọt vào xanh thấm phái tới. Toàn bộ trung tâm đảo đều bị rửa sạch một phen, Tần gia xui xẻo trứng cũng đi theo sở hữu tu sĩ một khối mất tích, dư lại chi thứ cũng 4/5 tan. Đến nội yêu tu bên kia, hiện tại toàn bộ tu chân giới yêu tu thiếu đáng thương, hải yêu bên kia các môn phái đều phái người trấn thủ ở, không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội tiến vào quá hư quần đảo. Thứ năm nhẫn mang về tới kia một toa tiểu động vật, toàn bộ đều bị mua đi vườn bách thú. Đáng tiếc chính là U Minh thần thú rơi xuống bọn họ cũng không có tìm được, liên quan này phía trước kia cái thần thú trứng cũng mất tích. Thứ năm nhẫn kiểm tra xong Hạ Tạp Dĩnh tình hôm sau, liền thi pháp muốn tìm này linh hồn nơi, cũng lộ ra hoang mang biểu tình. Ở mọi người chờ mong hạ, hắn chậm rãi, ngáp một cái, sau đó mắt buồn ngủ mông lung, trưởng môn biết bọn nhỏ đều đi nơi nào, đi một thế giới khác, không phải tiên giới, dư lại giao cho trưởng môn. Nói xong, thứ năm nhẫn liền ngay tại chỗ đã ngủ. Nhạc trưởng lao khỏe miệng vừa kéo. Đây là đệ nhất kiếm tôn. Chắn lẻ tiên tử nhấp nhấp miệng, bay về phía trưởng môn thư phòng, một trận tiếng đánh nhau sau, họ phó chính trưởng môn bị chắn lẻ tiên tử thỉnh ra tới. Ta còn vội vàng xử lý các môn phái sự tình đâu, ngươi như thế nào đột nhiên đem ta xách ra tới. Phó trưởng môn vẻ mặt nghi hoặc. Ta đồ đệ, đi thái tư nhi tên kia thế giới kia. Ngươi chạy nhanh liên hệ nàng, đem ta đồ đệ đưa lại đây, bằng không vương gia lại đến, ta khiến cho vương lão thái thái trực tiếp tìm ngươi. Chắn lẻ tiên tử nổi giận đùng đùng nói. Phó trưởng môn gãi gãi đầu, thiệt hay giả? Không phải nói bọn họ yêu tu muốn đi tiên giới sao? Như thế nào chạy đến thế giới kia đi? Nhạc trưởng lão nhịn không được mở miệng, thứ năm nhẫn nói không ở tiên giới, liền ở ngươi biết đến kia mà, nếu đã biết, liền chạy nhanh đem người cứu trở về tới a, đừng do dự. Nay không phải có cứu hay không vấn đề, mấu chốt là, ta cũng không có cách nào đem người mang lại đây, này chỉ sợ còn phải hỏi một chút U Minh thần thú. Phó trưởng môn thở dài. Chó má, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp liên hệ nữ nhân kia, làm nhanh lên. Chắn lẻ tiên tử nếu không phải mặc một cái tương đối rườm ra váy, hiện tại đều tưởng nhảy dựng lên mắng chửi người. Sự tình đều qua đi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên buông xuống, ngươi nhìn xem bao nhiêu bọn họ đều hảo hảo. Được rồi, ta hãy đi trước nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng nàng, ít nhất làm nàng hỗ trợ chiếu cố một chút chúng ta các đệ tử. Phó trưởng môn đã sớm lĩnh giáo qua chắn lẻ tiên tử tức giận hậu quả, vội vàng đầu hàng. Chắn lẻ tiên tử lạnh lùng cười, không cần ngươi cùng nàng nói, ngươi chỉ cần liên hệ thượng nàng, ta chính mình cùng nàng liêu. Này không tốt lắm đâu. Chắn lẻ tiên tử làm ra bãi hoa tay tư thái, phó trưởng môn liền kiên trì một giây, liền từ bỏ. Nhạc trưởng lão làm Hạ Tạp Dĩnh đệ đệ sư phó, chuyện này, khuyên căn mãi, hắn đều phải tham gia đi vào. Kết quả là mọi người liền đi theo cùng nhau tới xanh thấm phái sau núi, phó trưởng môn lấy ra một khối lệnh bài, tiến vào một cái sơn động. Trong động bày một cái thật lớn cục đá, mọi người một tới gần, chung quanh hoàn cảnh đều đã xảy ra biến hóa, xuất hiện một trương bàn tròn cùng rất nhiều ghế dựa. Phó trưởng môn ý bảo mọi người ngồi xuống. Sau đó giơ tay đem bàn tròn trung gian cơ quan mở ra, để vào một khối thủy tinh, rót vào linh lực. Bàn tròn tức khắc xuất hiện một trận mỹ diệu âm nhạc, chắn lẻ tiên tử vừa nghe đến cái này âm nhạc, mày liền trói chặt trụ, sắc mặt không quá đẹp. Nhạc trưởng lão nghe này ca, tổng cảm thấy có chút quen hay, nhưng cũng không có nghĩ lại. Mọi người đợi đại khái 15 phút, âm nhạc mới đình chỉ xuống dưới, một cái ăn mặc váy đỏ môi đỏ mỹ nữ hình ảnh xuất hiện ở bàn tròn trung ương, đối mặt mọi người, câu môi cười. Đã lâu không có nhìn đến nhiều như vậy tu sĩ, bất quá ta cũng đoán được, chắn lẻ tiên tử khẳng định sẽ tìm đến ta. Ngươi là từ thế giới kia tới, chúng ta môn phái không ít đệ tử đi các ngươi bên kia, mấy năm nay chúng ta giao tình cũng còn có thể, nhớ rõ hỗ trợ chăm sóc một chút bọn nhỏ. Phó trưởng môn đi thẳng vào vấn đề, đánh gãy chắn lẻ tiên tử tức giận. Môi đỏ nữ tử nhướng mày, trong tay điều khiển từ xa chuyển động hai hạ, chăm sóc một vài là tự nhiên, rốt cuộc chắn lẻ nàng đồ đệ hiện tại đã là người của ta. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem ta đồ đệ làm sao vậy? Hắn mới 18 tuổi, ngươi cũng hạ thủ được. Chắn lẻ tiên tử khí một phách bàn. Ngươi lời này nói, 18 tuổi ở chúng ta nơi này đã thành niên, các ngươi bên kia càng là, có cái gì không hạ thủ được? Nhạ, cho ngươi xem đi. Nàng nghiến ngâm cười cười, đệ lại điều khiển từ xa thượng cái nút, thực mau một cái ăn mặc ngắn tay quần dài vương lâu kiếm xuất hiện ở màn hình trước. Hắn hơi hơi thở dốc, trên trán đều là mồ hôi, ngồi dưới đất. Ngoan ngoãn nhìn phía trước nữ nhân. Chắn lẻ tiên tử liền kém không có vọt vào đi chém người, thái tư nhi. Lao nương cùng ngươi liều mạng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta xem lâu kiếm bộ dáng này, không phải ngươi đoán như vậy, hẳn là ở luyện vũ. Phó trưởng môn vội vàng giữ chặt nàng. Yes. Thái tư nhi tán dương nhìn trưởng môn liếc mắt một cái, ta xem tiểu tử này ngoại hình không tồi, vừa lúc hắn đánh nát một cái đồ cổ, còn không dậy nổi, khiến cho hắn ký chúng ta công ty hợp đồng. Hiện tại đã là chúng ta công ty luyện tập sinh. Chỉ cần hắn hảo hảo nỗ lực liên hệ ca hát cùng khiêu vũ, thực mau là có thể trả hết chứng vụ, các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần cảm tạ ta vì hắn tìm như vậy một phần hảo công tác. Chắn lẻ tiên tử hơi chút bình tĩnh một chút, hắn thiếu bao nhiêu tiền. Chúng ta tự nhiên sẽ trả lại ngươi, hắn hảo hảo một cái đạo tu, học cái gì ca hát khiêu vũ, ngươi chỉ cần bảo đảm hắn an toàn, chúng ta sẽ tự nghĩ cách đem người mang về tới. Nay liền không đúng rồi, hắn đều lớn như vậy một người. Tổng không thể mọi chuyện rửa sư môn rửa trong nhà, hài tử cũng yêu cầu chính mình kiếm tiền rèn luyện một chút, hơn nữa ca hát khiêu vũ làm sao vậy? Chính ngươi còn không phải thích một bên đánh nhau một bên diêu hoa tay, nói không chừng trải qua này một phen học tập, đứa nhỏ này là có thể ngộ ra đạo của mình. Chương 138-137 Hiện đại thiên bảy. Ngươi đến tột cùng là vì hắn suy nghĩ. Vẫn là cô ý nhằm vào ta đồ đệ. Chắn lẻ tiên tử tức giận nói. Thái tư ni nhún vai, ta nhưng không có nhằm vào hắn. Nói nữa, ta đều nghe hắn nói, tới chúng ta bên này tu sĩ có hơn 100 người. Ta cũng không có khả năng tất cả đều lập tức tìm được, làm sao có thời giờ nhằm vào đứa nhỏ này. Hơn nữa ngươi tính tình tuy rằng bạo điểm, đồ đệ tính cách vẫn là có thể. Nàng đang nói, trên sofa di động đột nhiên chấn động một chút, xem xong trợ lý chia sẻ cho nàng tin tức, nàng nhịn cười ý, đưa điện thoại di động thượng nội dung hình chiếu đến trên tường. Kết quả là Tô Tư Tư từ cao lầu phi hạ này đoạn video lại lần nữa bị bá ra tới. Nhạc trưởng lao mắt sắc nhìn đến dưới lầu tựa hồ có người rất giống hắn đồ đệ, chờ Tô Tư Tư phi đi xuống sau, hắn lập tức liền thấy rõ, ta đồ đệ. Này tiểu cô nương ngươi đồ đệ. Xem ngươi trang điểm không giống như là xanh thâm phái. Thái tư ni hơi có chút nghi hoặc. Nhạc trưởng lão hiện tại liền sốt ruột Diệp Nhiên Yểu rơi xuống, ta đồ đệ như thế nào cùng huyền linh phái cái này tiểu cô nương một khối. Hắn như thế nào không có đi theo tả ly a? Vị này mỹ nữ, có thể giúp ta liên hệ một chút ta đồ đệ sao? Phó trưởng môn giới thiệu một chút nhạc trưởng lao thân phận, nói tóm lại chính là, một cái tốt ma tu, bởi vì hắn, xanh thấm phai mới biết được sở hữu tu sĩ đi hiện đại. Ngươi là nói ngươi đồ đệ vị kêu huynh trưởng bởi vì nghe được ngươi đồ đệ kêu gọi, sau đó liền linh hồn ly thể, tới chúng ta bên này. Thái tư ni sau khi nghe xong, tức khắc đánh lên tinh thần. U minh cái kia trận pháp có thể đem người chuyển giao lại đây, chính là hắn đây là trực tiếp linh hồn đi qua, không có bất luận cái gì trận pháp. Quá không thể tưởng tượng. Tóm lại, chúng ta bên này đệ tử liền làm ơn ngươi chăm sóc, chúng ta sẽ mau chóng tìm được biện pháp, làm cho bọn họ trở về. Phó trưởng môn cũng cảm thấy Hạ Tạp Dĩnh sự tình có chút kỳ quái, nhưng là thứ năm nhẫn lại ngủ đi qua, còn phải chờ hắn tỉnh lại hỏi lại. Các ngươi bên kia tới mấy trăm đệ tử, trừ bỏ các ngươi môn phái còn có mặt khác môn phái, ấn ta nói, ngươi trực tiếp đem cái này màn hình chuyển qua trong viện, làm mặt khác môn phái trưởng lão có thể nhìn xem chính mình ra đồ đệ không xảy ra việc gì, bằng không các ngươi xanh thấm phái sớm hay muộn bị bọn họ liên thủ săn bằng. Thái tư Nhi kiến nghị nói, chính là người đều không có tìm được. Hiện tại cũng liền thấy Lâu Kiếm còn có Nhạc trưởng lão đệ tử, cùng với Huyền Linh phái cái kia tiểu cô nương. Chắn lẻ tiên tử nhữ mày nói, kia có gì đó, ta tìm được một người, khiến cho người ghi hình phát lại đây, đợi lát nữa, tiểu vương đồng học tới. Nàng nghe thấy tiếng đập cửa, đem người mang theo tiến vào. Vương Lâu Kiếm đã thay đổi một thân hưu nhàn phục, thấy chắn lẻ tiên tử đám người, đoan chính hành lễ, sư phó, trưởng môn. Các ngươi nơi thế giới, vi sư tạm thời không qua được, cũng không có tìm được cho các ngươi trở về biện pháp. Hiện tại ngươi hảo hảo đợi, nếu là ngươi thái gì tìm được rồi mặt khác đồng môn, ngươi phải hảo hảo chiếu cô sư đệ sư muội, đã biết sao? Chắn lẻ tiên tử làm cho Thái tư Ni mặt, không chút khách khí nâng nàng bối phận. Thái tư Ni mỉm cười đối mặt. Sư phó, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, chờ các ngươi tới đón chúng ta. Vương Lâu Kiếm chỉnh trọng gật gật đầu. Chủ nhân, có tin tức. Một trận di động nhắc nhở âm hưởng khởi. Thái tư Ni mở ra di động, xem xong sau, chiều Nhạc trưởng lão nhìn lại. Ngươi đồ đệ bọn họ đã bị cảnh sát mang đi, hiện tại ở cục cảnh sát, nghe nói Huyền Linh phái cái kia đã ở liên hệ mặt khác tu sĩ. Như vậy cũng hảo, các ngươi bên kia cảnh sát chính là chúng ta bên này quan phủ, đúng không? Phó trưởng môn hỏi nhiều một câu, sau đó được đến đối phương khẳng định hồi phục. Vậy không có việc gì, ta tiếp tục siêu tầm U Minh rơi xuống đi. 600 nhiều tu sĩ xuyên qua mà đến, ta thiên, quỷ biết bọn họ ở địa phương nào? Ở cái gì quốc gia? Đao Khả Khả ngồi ở phòng đợi. Một bên soát tin tức sợ bỏ lỡ tương quan tin tức, một bên cảm khái. Tả Ly xoa xoa giữa mày, chẳng lẽ cái kia trận pháp đưa bọn họ cùng chúng ta linh hồn cùng nhau truyền tống đã trở lại. Nhưng là chúng ta phía trước thân thể đâu? Đào Khả Khả lắc lắc đầu, không biết hay, ta vừa tỉnh qua chính là ở nhà ngươi, chẳng lẽ chúng ta đã chết, chúng ta thân thể cũng đã biến mất. Vẫn là rơi trên nào đó không biết tên địa phương. Nói không chừng quá mấy ngày liền có tin tức, phát hiện hai cụ không biết tên nữ thi. Tính. Đi một bước xem một bước, trước đem đại gia hỏa cấp tụ tập lên, có thể hay không trở về trước không đề cập tới, ít nhất đến trước ổn định xã hội trị an. Tả Ly suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ kỹ chính mình hiện tại trạng thái, dứt khoát không nghĩ. Đao Khả Khả nhẹ nhàng gật gật đầu, lại tiếp tục xem di động, chính là tầm mắt đã vô pháp tập trung ở trên di động, nếu có thể trở về, nàng muốn hay không trở về, chính là nàng đã chết, đi trở về, chẳng lẽ dùng hiện tại thân thể. Này vô luận Đào Thanh Phong đối Đào Khả Khả nhiều yêu thương. Cũng sẽ bị dọa đến, hơn nữa đối với hiện đại bên này cha mẹ lại nên như thế nào. Tả Ly tình huống nhưng thật ra không quá giống nhau, nàng kỳ thật đã làm quyết định, muốn ở thế giới kia một lần nữa bắt đầu, không hề trở lại hiện đại, chuyên tâm tu luyện, tự tại tiêu giao. Chính là nàng hiện tại thân thể hay không có thể tiếp tục tu luyện cũng không biết, từ trước thi thể càng là tìm không thấy, nếu không thể tiếp tục tu luyện, như vậy nàng rốt cuộc là trở về, vẫn là lưu tại hiện đại. Sư tỷ sự tình còn không có xử lý xong, sư đệ cũng ở hiện đại. Còn không có tin tức. Chờ một chút, nàng thiếu chút nữa đã quên, Phượng Ấn A. Cà cao. Phượng Ấn có phải hay không còn ở ngươi kia khối thân thể thượng? Tả Ly mặt lộ vẻ khó xử. Đào Khả Khả ngốc lăng một chút, hình như là, sau đó nàng liền thạch hóa, xong đời. Ta đem Phượng Ấn đánh mất. Tính tính, chúng ta vẫn là đường đi trở về, ta sợ bị đuổi giết. Đào Khả Khả giữ chặt Tả Ly, vẻ mặt sợ hãi. Tả Ly vô vô tay nàng, sự tình muốn hướng chỗ tốt tưởng. Như thế nào cái hướng chỗ tốt tưởng? Ít nhất chúng ta đánh mất không phải Ngọc Tỷ A. Như thế Đào Khả Khả tưởng tượng, dù sao không có Phượng Ấn, Hoàng Cung cũng có thể tiếp tục vận tác. Tả Ly nghĩ đến Phượng Ấn sau, lại cẩn thận hồi ức chính mình kia cổ thi thể trên người đồ vật, cũng lại không ít thứ tốt đâu. Vì cái gì chính mình không thể kế thừa chính mình di sản A? Nếu là thi thể trực tiếp truyền tống đến các nàng bên người thì tốt rồi. Nàng chính nghĩ như vậy, đột nhiên nghĩ đến, ta có cái cảm ứng thạch cho Diệp Nhân Yểu. Đào Khả Khả gật gật đầu, ta biết, ngươi cùng ta nói, ta lúc ấy còn hoài nghi ngươi đối lá con có ý tứ đâu, sao lạ? Như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện này? Lá con hiện tại nhưng còn có pháp lực đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua hắn cảm ứng thạch tìm được ta thi thể, sau đó lại thông qua ta thi thể thượng cảm ứng thạch tìm được ngươi thi thể a. Tả Ly kích động nói. Đào Khả Khả ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới. Thật tốt quá, ta phượng ấn lại về rồi. Vui sướng bầu không khí đại khái duy trì 3 giây, ầm vang. Một tiếng vang lớn từ các nàng đỉnh đầu truyền đến. Chương 139-138. Hiện đại thiên 8. Toàn bộ phòng đợi đều thu được đánh sâu vào, tiếng cảnh báo quần quận không ngừng truyền đến, nhân viên công tác cầm lấy loa kêu gọi mọi người có tự rời khỏi. Sao lại thế này? Động đất sao? Động đất sao có thể là trần nhà truyền đến tiếng vang? Chẳng lẽ là thiên thạch? Nếu là thiên thạch, chúng ta sớm không có. Vẫn là trước chạy đi. Tả Ly lôi kéo Đào Khả Khả, hành lý cũng không rảnh lo, bài đội chạy nhanh rời đi phòng đợi. Các nàng vội vàng chạy ra ga tàu hỏa, chạm trước quảng trường người rửa gần người, thập phần chen trúc, hiện giờ đúng là ngày mùa hè buổi chiều, chen trúc cùng nóng bức kích thích mọi người cảm xúc. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì, không người biết được, oán trách, sợ hãi, nghĩ mà sợ, thanh âm xảo Tả Ly lỗ tai đau. Nàng tận lực bỏ qua này đó thanh âm, đem lực chú ý tập trung ở nhà ga phía trên, chấn động thanh âm nứt quãng, truyền tới nàng trong thai, phảng phất tim đập giống nhau. Cùng với này chấn động thanh âm, một cái màu đen điểm nhỏ nhảy ra tới, Tả Ly vội vàng lấy ra di động dùng camera vô hạn phóng đại, sau đó đem này chụp được tới. Kia quần áo, kia thân hình, còn có loại này phi hành năng lực, nói không phải tu sĩ Tả Ly đều không tin. Này phúc trường hợp đã chấn động phòng cháy cục, thực mau toàn bộ nhà ga người càng nhiều, nghe tin mà đến phóng viên, chung quanh người qua đường. Cái kia màu đen bóng người sau khi biến mất, ga tàu hỏa cuối cùng đã không có dị thường, một phen bài tra sau. Tả Ly cùng Đào Khả Khả tạm thời gian đuổi kịp cuối cùng một chuyến hồi thành phố động xe. Ngồi ở động trên xe, Tả Ly cùng Đào Khả Khả chỗ ngồi là liền ở bên nhau. Hai người hành lý đã tìm được rồi, Tả Ly đem hành lý phóng tới đỉnh đầu chỗ an trí chỗ. Kết quả một nhón chân liền thấy một con rắn ở mặt trên. Nàng theo bản năng liền phải một bao tạp qua đi. Kết quả cái kia xà nói chuyện, chờ một chút, không phải xà, là một cái dây đằng. Linh quang chợt lóe, Tả Ly kinh hô, sư đệ. Dây đằng hoài nghi tới gần Tả Ly. Người trước xuống dưới, ta trong lúc nhất thời cùng ngươi giải thích không rõ, đơn giản nói chính là ta thay đổi một khối thân thể, ta biết ngươi là Sầm Tuế Vãn, chúng ta môn phái nhỏ nhất đệ tử, phía trước cùng ta đánh đố, còn phải làm sư huynh. Tả Ly sợ làm cho những người khác lực chú ý, hạ giọng nói xong, liền đem hành lý đặt ở một bên. Sầm Tuế Vãn bán tín bán nghi lặng lẽ di động đến Tả Ly ghế dựa bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một cái cùng xà giống nhau dây đằng, nếu không phải Đào Khả Khả đã sớm gặp qua, thật đúng là sẽ bị dọa đến. Tiểu Sâm đệ đệ. Đào Khả Khả nhẹ giọng do hỏi. Sâm Thuế Vãn truyền âm nói, ca cao tỷ tỷ, như thế nào ngươi cũng thay đổi bộ dáng. Hảo gia hỏa, ta nói nửa ngày ngươi đều không tin, ca cao một mở miệng ngươi liền tin, quả nhiên là ta thân sư đệ. Tả Ly đem Sâm Thuế Vãn méo lên tới, phóng tới hai người trung gian. Sâm Thuế Vãn giải thích nói, chỉ có ca cao tỷ tỷ như vậy kêu ta, hơn nữa sư tỷ ngươi vừa mới cũng giải thích, hiện tại hai người một khối xuất hiện, ta mới tin. Sư tỷ ngươi cũng không biết ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đã chết. Ta đều khổ sở đã chết, nghĩ ta nhất định phải cho các ngươi báo thù. Kết quả đột nhiên tới một đạo kiếm quang, trận pháp trực tiếp mở ra, ta liền tới rồi nơi này. Còn hảo các ngươi không chết, thật tốt quá, ta không phải một người. Đào Khả Khả nghi hoặc nói, ngươi như thế nào vẫn luôn là cái này dây đằng bộ dáng. Không thể biến trở về người sao? Có thể nha, ta có thể hiện tại liền biến trở về tới. Sâm Thuế Vãn trả lời. Tả Ly vội vàng ngăn cản, đừng đừng đừng, chúng ta thế giới này không có pháp thuật, ngươi như vậy đại biến người sống, sẽ dọa đến bọn họ, hơn nữa ngươi cũng không có hộ khẩu, ta không hảo cho ngươi mua vé bổ sung, vẫn là chờ chúng ta xuống xe, ngươi lại biến trở về đến đây đi. Ân ân, ta đều nghe các ngươi. Ngươi hiện tại như thế nào như vậy ngoan? Tả Ly không có nghe thấy hắn phản bác, ngược lại cảm thấy có chút buồn bực. Sâm Thuế Vãn sâu kín mở miệng, sư tỷ, nếu là ta chết ở các ngươi trước mặt, sau đó sống lại. Ngươi không biết xấu hổ cùng ta làm trái lại sao? Ngươi trưởng thành. Làm tốt lắm. Tả Ly vui mừng nhìn về phía hắn. Đúng rồi, sư tỷ, ta phía trước tới rồi thế giới này, sau đó liền chú ý tới có cái đạo hữu kiếm rơi trên các ngươi phía trước đi lên cái kia phương hướng, cái kia đạo hữu đi lấy kiếm, cho ta để lại truyền âm thạch, hắn đợi lát nữa liền trở về. Sầm Thuế Vãn mới vừa nói xong, động trên xe phương liền một trận động tĩnh. Tả Ly trái tim nhỏ run lên, chạy nhanh thúc giục, ngươi mau làm hắn ẩn thân. Làm hắn không cần trực tiếp sớm. Loảng xoảng. một cái áo đen đạo tu đánh vỡ động xe pha lê, bay tiến vào. Tả Ly minh bạch cái này tổn thất nàng là hoàn toàn bồi không được, hiện tại nàng chỉ nghĩ làm bộ cái gì cũng không biết, ngàn vạn đừng nhận ra nàng. Chính là vận mệnh luôn là như vậy, ở mọi người kinh hoàng thất thố, động xe quản lý nhân viên báo nguy thời điểm, H.I.L. đạo tu lập tức đi hướng Tả Ly các nàng, Sầm đạo hữu. Sầm Thuế Vãn mở miệng nói, cổ đại ca, sư tỷ của ta nói, thế giới này không có pháp thuật, làm chúng ta không cần khiến cho hoảng loạn. Cổ Đức Bạch nhìn một chút chung quanh, giống như đã khiến cho hoảng loạn. Tả Ly căng ra đầu đứng dậy, các vị, không cần sợ hãi, chúng ta ngồi trở lại từng người chỗ ngồi, vị này chính là trong núi tới tu sĩ, lần đầu tiên tới chúng ta nơi này, là tới tìm ta bên người cái này bằng hữu, hắn cũng không biết nên như thế nào ngồi xe, như thế nào mua phiếu, liền trực tiếp vọt vào tới. Cái này tổn thất hắn sẽ phụ trách, đại gia không cần sợ hãi, hắn không phải cái gì kẻ phạm tội, đại gia trở lại chính mình chỗ ngồi, chờ tới rồi chạm, chúng ta sẽ tự giác đi cục cảnh sát tự thú. Đoàn tàu quản lý nhân viên thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hỗ trợ chỉ huy mọi người dưới tòa, đến nỗi vị kia Cổ Đức Bạch, trực tiếp ngồi xuống Tả Ly hai người phụ cận, ngươi không có tu vi. Là đã chết lúc sau bám vào người tại đây khối thân thể thượng. Trung quanh hành khách bởi vì cái này biến cố, đều sôi nổi dựng lên lỗ thai, muốn khẽ meo meo nghe điểm các tu sĩ bí ẩn, kết quả liền nghe được cái này. Tả Ly hoài nghi nếu chính mình không nói rõ ràng, liền phải an thượng cướp lấy người khác thân thể tội danh. Đều không phải là như thế, nói đơn giản, thân thể này cùng phía trước kia cụ đều là ta ở hai cái thế giới sinh hoạt quá, hiện tại đi theo các ngươi một khối tới bên này, về tới ta bên này thân thể. Tả Ly tâm mệt nói, vậy ngươi đối bên này tương đối quen thuộc. Cổ Đức hỏi không nói. Rõ ràng, ngươi có thể liên hệ ngươi mặt khác đồng môn sao. Ta sợ bọn họ cùng ngươi giống nhau, làm ra lớn như vậy động tĩnh, rất dọa người. Cổ Đức Bạch lắc lắc đầu, ta là tán tu, không có đồng môn. Tả Ly thở dài nói, vậy ngươi có tiền sao? Cổ Đức Bạch tiếp tục lắc đầu, tiền tài nãi vật ngoài thân. Lớn như vậy một cái động, ta cũng không có tiền tu bổ, ngươi nếu là không có tiền, cũng không có đồng môn có thể vay tiền, chúng ta chỉ có thể đi quan phủ ngồi tù. Tả Ly bất đắc dĩ nói. Cổ Đức Bạch nhìn thoáng qua Tả Ly, lại nhìn thoáng qua cái kia pha lê đại động, một đạo lá bùa xuất hiện ở trong tay hắn, hắn mặc niệm một ít chú ngữ, lá bùa bay về phía cửa động, động xe thân xe nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Chung quanh hành khách thấy thế, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đại sư, lợi hại. Chương 140-139, hiện đại thiên chín. Cổ Đức Bạch quay đầu lại nhìn về phía Tả Ly, ngươi đã quên, chúng ta là tu sĩ. Thính sai. Tả Ly một nghẹn. Đại sư, ngươi thật lợi hại. Trước tòa hành khách nhịn không được quay đầu cho hắn giơ ngón tay cái lên. Cổ Đức Bạch vây vây tay, không tính là cái gì đại sư. Ngài sẽ bắt yêu sao? Trước tòa hành khách thấy hắn trả lời chính mình, vì thế gan lớn lao khởi cắn tới. Yêu tộc đều có yêu tu xử lý yêu tộc sự tình, bất quá hiện giờ tình huống có gì, sau này tưởng là muốn học tập này nói. Cổ Đức Bạch nghiêm túc trả lời. Thì ra là thế, không biết ngài họ gì. Kẻ hèn họ cổ. Ngài bao lớn lạc. Song thập. Ai u, ta còn đang suy nghĩ ngài xem lên liền 20 xuất đầu. Thật đúng là, ta còn tưởng rằng các ngươi tu sĩ có chú nhan biện pháp, sợ ngài kỳ thật tu luyện ngàn năm. Ta nói chuyện bất quá nào sẽ mạo phạm ngài đâu. Sẽ không, người chi thọ mệnh bất quá 100 tuổi, tu sĩ trưởng thọ giả cũng chỉ là mấy 100 tuổi mà thôi, nếu có 1000 năm chi linh, sớm đã phi thăng tiên giới. Hai người giao lưu thập phần vui sướng, những người khác thấy thế, cũng sôi nổi tiến lên cùng Cổ Đức Bạch bắt chuyện. Cuối cùng thậm chí tiêu tiền mua Cổ Đức Bạch phù, này có thể so nhân viên tàu bán cái gì lại phiến càng bán chạy, bán được mặt sau, Cổ Đức Bạch trên người lá bùa đều bán xong rồi, chỉ có thể hiện trường biên viết biên bán. Các hành khách phi thường ăn ý không có đem video lục xuống dưới, Cổ Đức Bạch định giá rất thấp, 10 nguyên một trường, bán đều là một ít hơi chút cải thiện số phận, loại trừ tà ám. Chính cái gọi là ít lãi tiêu thụ mạnh, chờ đoàn tàu đến trạm thời điểm, Cổ Đức Bạch đã kiếm lời gần 1000 khối, còn thu được không ít lễ vật. Có cái đại nương tặng hắn một túi trứng gà ta, còn có đưa quần áo, thậm chí còn có không ít danh thiếp, đến cuối cùng Cổ Đức Bạch tất cả đều thu vào túi càn khôn, sau đó cấp mọi người niệm một lần thanh linh chú, tiêu trừ ngồi xe mỏi mệt. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ xuống xe bị cảnh sát vây quanh khi, các hành khách sôi nổi tiến lên nói tốt, cảnh sát đồng chí, vị này đại sư là người tốt, các ngươi ngàn vạn đừng làm cho nhân gia ngồi tù a. Đúng vậy, cảnh sát đồng chí, đại sư vừa tới trong thành, không quen thuộc trong thành hoàn cảnh, không phải cố ý làm phá hư, ngươi xem, này động xe chính hắn liền tù bổ hảo. Mọi người mồm năm miệng 10, làm các cảnh sát đều hoài nghi Cổ Đức Bạch cấp mọi người hạ cổ. Cuối cùng cảnh giác đem Cổ Đức Bạch còn có Tả Ly đều mang về tới cục cảnh sát. Tả Ly vừa lên xe cảnh sát, liền đem chính mình thân phận giao đãi. Giang Chín cục công an hiện tại toàn quyền phụ trách tu sĩ một án, cũng biết Tả Ly cùng những người này quan hệ, lúc này mới đánh mất đối cổ Đức Bạch nghi ngờ. Không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng thật sự có tu tiên việc, ta nói tiểu bằng hữu, các ngươi là như thế nào nhận thức này đó tu sĩ? Cảnh sát hỏi thăm sự tình tiền căn hậu quả, cũng rất là cảm thấy hứng thú. Tả Ly khe khẽ thở dài, cầm lấy nước khoáng uống một ngụm, 45 độ rắc nhìn lên không trung, cảnh sát đồng chí, thật không dám giấu giếm, từ khi nào ta cũng là kiên định tin tưởng trên thế giới này là không có pháp thuật, nhưng là có một hồi, ta đi đạo quan du ngoạn, một cái đạo sĩ đối ta nói. Nghe xong Tả Ly một hồi bậy bạn, Đào Khả Khả xem thế là đủ rồi, Sầm Thuế vãn cọ một chút từ dây đằng biến thành hình người, sư tỷ ngươi thật có thể bậy bạn. Ta đi. Trên xe bọn họ đối diện hai gã cảnh sát nháy mắt đem tay phóng tới thương thượng. Bình tĩnh. Tả Ly vội vàng ngăn cản, vị này chính là ta sư đệ. Cảnh sát nghi hoặc nói, hắn là yêu quái A. Nửa yêu, con lai, đừng khẩn trương. Tả Ly sau khi trả lời, lại cho Sầm Thuế vãn một cái hẳn rẻ, ta đều nói, làm ngươi không cần làm sợ người khác. Bọn họ không đều biết chúng ta là tu sĩ, ta còn tưởng rằng sẽ không dọa đến bọn họ đâu. Sầm Thuế vãn xoa xoa đầu mình, lẩm bẩm nói. Tới rồi cục công an, Tô Tư Tư nhận được tin tức liền bắt đầu ở cửa chờ Tả Ly cùng Đào Khả Khả. Kết quả Tả Ly đi đến nàng trước mặt, nàng còn không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là vây vây tay, vị này tỉ tỉ, ngượng ngùng, ta đang đợi người. Tô Tư Tư tiểu bằng hữu, ta là Tả Ly, chúng ta là ở nhà gỗ nhỏ gặp được, còn có phi ý đi hề. Sau đó chúng ta còn cùng nhau rơi vào đầm lầy, tới rồi hải yêu nhất tộc không gian. Tả Ly giản ngôn ý cai biểu lộ thân phận. Tô Tư Tư ánh mắt sáng lên, Tả Ly tỷ. Vừa nghe đến cái này xưng hô, Tả Ly liền nghĩ đến tin tức thượng nói, hoài nghi Tô Tư Tư là việc học gáp lực quá lớn. Ngươi về sau nếu không liền kêu ta Tả Ly, nếu không liền kêu ta Tả Ly tỷ tỷ đi, kêu Tả Ly tỷ dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Tả Ly vô vô nàng bả vai. Đào Khả Khả ở một bên bật cười. Cà cao tỷ tỷ, thật tốt quá. Các ngươi đều tồn tại. Tô Tư Tư một chút liền đoán được Đào Khả Khả thân phận. Nhìn trước mặt hoàn hảo không tổn hao gì hai người, nàng tức khắc đỏ hốc mắt. Không có việc gì, hiện tại chúng ta không phải hảo hảo sao. Đi rồi, chúng ta đừng vẫn luôn xử tại cục cảnh sát cửa. Đào Khả Khả thế nàng xoa xoa nước mắt, lôi kéo nàng một khối đi vào. Cục trưởng đau đầu nhìn một phòng tu sĩ, này đó đều là dị thế tới, có siêu năng lực, nếu là phạm tội làm ác. Hiện đại khoa học kỹ thuật đều không hiểu được có thể hay không khống chế được. Thượng cấp bên kia vẫn luôn không có hồi phục, hắn cũng chỉ có thể làm này đó tu sĩ ở cục công an trụ hạ, xen vào Tả Ly cùng Đào Khả Khả đều là hiện đại người, thực mau đã bị thỉnh tới rồi văn phòng uống trà. Hai vị đồng học, mời ngồi. Cục trưởng khách khí làm hai người ngồi xuống. Đào Khả Khả cảm khái nói, không nghĩ tới ta ở Giang Chín ở lâu như vậy, còn có thể cùng chúng ta cục công an cục trưởng mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Về nhà ta nhưng đến cùng ta ba mẹ khoác lác. Không dám nhận không dám nhận, hai vị đồng học trải qua khác hẳn với thường nhân, ta đụng phải nhị vị, lúc này mới tính ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới trên đời thế nhưng có như vậy ngạc nhiên sự tình. Cục trưởng cười cười. Việc này chỉ sợ là cấp chúng ta cục cảnh sát tăng lớn trị an áp lực, rốt cuộc chúng ta cũng không dám bảo đảm sở hữu tu sĩ đều sẽ tuân kỷ thủ pháp, chỉ có thể tận khả năng đem người ổn định, chờ đã có biện pháp, lại đưa các nàng rời đi. Tả Ly cũng đoán được đối phương trong lòng sầu lo, trực tiếp đem này điểm ra tới. Tả đồng học nói không sai, này dị thế lai khách, thực sự làm người đau đầu, cũng may các ngươi đều là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, có các ngươi hỗ trợ dẫn đường các nàng, cũng là chuyện tốt. Cục trưởng vui mừng nhìn về phía hai người. Đinh linh linh. Cục trưởng một tiếp khởi điện thoại, nghe được đối diện thanh âm, sắc mặt liền thay đổi, nháy mắt ngưng trọng lên. Tả Ly cùng Đào Khả Khả nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra là ra chuyện gì. Quả nhiên, cục trưởng một treo điện thoại, liền mở miệng nói, một chung cửa phát hiện hai cụ nữ thi, an mặc cùng này đó tu sĩ vô dị, hiện giờ đã khiến cho hoành động, trường học bảo an bộ đã đem hiện trường vây đi lên, chúng ta đến lập tức chạy tới nơi. Tả Ly cùng Đào Khả Khả cùng đứng lên, Đào Khả Khả nhìn thoáng qua Tả Ly gật gật đầu. Dù sao chuyện này cũng không có gì hảo dấu dếm, phía trước các nàng đã cùng những người khác lộ ra qua. Chương 141-140 Hiện đại thiên 10 Cục trưởng ta mới kia hai cổ thi thể, rất có thể là hai chúng ta. Đào Khả Khả thừa dịp cục trưởng an bài nhân thủ hết sức, thẳng thắn nói. Cục trưởng vẻ mặt kinh ngạc, lúc này lại là một hồi điện thoại đánh tới, cái gì thi thể trống rông không thấy. Chờ một chút, uy. Bên này còn không có nói xong, bên kia lại tới nữa điện thoại. Ta đã biết, thật tốt quá. Cục trưởng buông điện thoại sau, ý vị thâm trường nhìn về phía hai người, các ngươi còn có hai phúc thân thể đâu. Chúng ta thời đại này, không một hai cái tiểu hào, đều ngượng ngùng lên mạng lướt sóng. Tả Ly nói dơ nói. Tình huống hiện tại là cái dạng này, thi thể hư không tiêu thất, ta đoán hẳn là cũng là các ngươi tu sĩ làm, ta còn phải cảm tạ bọn họ không có động thủ đả thương người, chỉ là trộm các ngươi thi thể. Cục trưởng cười lắc lắc đầu, tùy cập thả lỏng lại. Hơn nữa thượng cấp cho ta hồi phục, các ngươi những cái đó dị thế tới bằng hữu, thực mau liền có chuyên môn tổ chức lại đây tiếp ứng các ngươi, không cần tiếp tục ở chúng ta cục công an đợi. Chuyên môn tổ chức. Tả Ly cũng không lo lắng thi thể vấn đề, ngược lại là đối cái này chuyên môn phụ trách bọn họ những người này tổ chức tương đối cảm thấy hứng thú. Nghe nói là gọi là gì dị thế phụ trách trung tâm, cũng là quốc gia chứng thực, các ngươi không cần lo lắng. Cục trưởng Trấn An nói. Lúc ấy Minh Nguyệt xuyên qua đến thế giới này khi, liền phát hiện thế giới này không có linh lực, có thể hòa giải nhân gian không sai biệt lắm, bất đồng chính là, nơi này có rất nhiều mới lạ địa phương. Nàng cùng mặt khác môn phái đệ tử không giống nhau, nàng vào Nam ra Bắc, trừ bỏ quá hư quần đảo, địa phương khác nàng đều đi qua, chỉ có ma giới, nàng còn không có tìm được cơ hội tiến đến, nếu là có cơ hội nàng cũng tính toán đi xem. Cho nên nàng thực minh bạch cái gì gọi là nhập gia tùy tục, ở kiến thức đến đại đa số người ăn mặc sau. Khi Minh Nguyệt lập tức đổi mới chính mình trang điểm, dùng pháp lực biến thành cùng đại đa số người giống nhau trang điểm. Sau đó nàng lại phát hiện thế giới này người, mua bán đồ vật, đều không phó linh thạch hoặc là bạc, mà là cầm một cái pháp khí giống nhau đồ vật, đối với một cái thần bí đồ án, sau đó là được. Khi Minh Nguyệt đi dạo một vòng, cũng không có tìm được hiệu cầm đồ linh tinh, liền ở nàng đi dạo khi, một cái lao ra ra gọi lại nàng, tiểu cô nương. Ngươi như thế nào còn không đi đi học? Hiện tại còn chưa tới tan học thời gian. Ngươi chẳng lẽ là trốn học? Ta cùng ngươi nói a, tiểu cô nương, học sinh chuyện quan trọng nhất chính là đọc sách. Khi Minh Nguyệt lúc này mới ý thức được, nàng phía trước nhìn đến nhất phổ biến trang điểm, nguyên lai là các học sinh trang điểm, chính là cái này bình thường thế giới, nữ tử cũng có thể đi học đường sao. Như thế có ý tứ. Đại gia, ta không phải học sinh, ta chỉ là mặc nhầm quần áo, ta không cần đi học đường. Khi Minh Nguyệt bị lão gia gia nhắc mãi nửa ngày, vội vàng giải thích nói. Ai? Ngươi cái này tiểu cô nương, như thế nào có thể không đọc sách? 9 năm giáo dục bắt buộc, ngươi hiện tại thoạt nhìn cũng không lớn, là ở đọc sơ chung đúng không? Có phải hay không người trong nhà không cho ngươi đọc sách ra? Ta nói cho ngươi, đây là không được, đọc sách mới có đường ra. Lão gia tử cố chấp cho rằng khi Minh Nguyệt là trốn học ra tới, tiếp tục nhắc mãi. Khi Minh Nguyệt muốn chạy, nhưng là bị lão gia tử giữ chặt cặp sách, tiểu cô nương, ngươi xuyên chính là một trung giáo phủ, đi, lão gia tử mang ngươi đi một trung. Tìm ngươi chủ nhiệm lớp, nhìn xem ngươi là tình huống như thế nào. Liên ở khi Minh Nguyệt chuẩn bị dùng pháp thuật thoát thân thời điểm, chung quanh người xuống tới, nghe xong lão nhân ra nói, sôi nổi bắt đầu rồi giáo dục. Ngươi càng ngày càng nhiều, nàng lúc này lại tùy tiện thi pháp, khẳng định sẽ khiến cho náo động, rơi vào đường cùng. Khi Minh Nguyệt hai mắt rừng, ra ra, ta không phải không nghĩ đọc sách, chỉ là nhà ta còn có 5 cái đệ đệ, cha mẹ thật sự cũng không dạy nổi ta mới cố ý chạy ra tới, ta không nghĩ liên lụy người trong nhà. Khi Minh Nguyệt một bên khóc, một bên tùy thời trốn đi. Ai, cũng là số khổ a. Trong nhà hài tử quá nhiều, đích sắc cũng không dậy nổi. Tính, lão nhân gia, hài tử không phải ham chơi, ta cũng không nói, nhưng là tiểu cô nương, ngươi không thể bởi vì gia đình duyên cớ từ bỏ chính mình tiền đồ, ít nhất đến đem sơ trung đọc xong a. Mọi người nghe xong khi Minh Nguyệt chuyện xưa, cảm khái vạn ngàn. Lão gia tử móc ra tiền bao, cấp khi Minh Nguyệt tắt 200 đồng tiền, lại viết cái dãy số trên giấy. Đưa cho nàng, hài tử, thư vẫn là muốn đọc, lao gia tử không có gì tiền, ngươi trở về đem cái này cho ngươi ba mẹ, ít nhất làm ngươi đem sơ trung đọc, đây là gia gia số điện thoại, ngươi về sau không có tiền, có thể tìm gia gia mượn, gia gia giúp đỡ ngươi đọc. Không được, gia gia, ta không thể lấy không ngài tiền. Khi Minh Nguyệt hoảng sợ, chạy nhanh đem tiền lấy ra tới còn cho nhân gia, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, xông ra trùng vây, xa xa hô, gia gia, ngài là người tốt. Nhất định sống lâu trăm tuổi. Nàng chạy đã lâu, thẳng đến phía trước lại lần nữa xuất hiện dày đặc đám người, tựa hồ muốn nói cái gì cổ trang thi thể. Nhân loại bản chất là tò mò, nàng tiến lên vừa thấy, ta đi. Tả Ly cùng Đào Khả Khả thi thể. Nàng hạ quyết tâm, trước bảo tồn hảo thi thể, lại nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không cứu trở về các nàng. Vì thế nàng ẩn thân, nhân cơ hội trộm đi 2 cổ thi thể, khi Minh Nguyệt khiêng 2 cổ thi thể, tìm một cái không người góc, bỏ vào chính mình pháp bảo chung. Xác nhận không có bị phát hiện, lại thay một bộ hiện đại trang phục, mang theo mũ, lẫn vào trong đám người. Lâu kiếm. Ngươi đang làm gì đâu? Thiên Mầu giải trí công ty phòng tập nhảy chung, một cái diện mạo thanh tú luyện tập sinh đi đến Vương Lâu thân kiếm trước. Vốn tưởng rằng Vương Lâu kiếm ở học tập, kết quả thế nhưng ở họa một cái cô nương, hắn không khỏi hỏi, ngươi bạn gái a? Kia nhưng đến tàng hảo điểm, ngươi hiện tại vẫn là luyện tập sinh nhưng thật ra không có quan hệ, nếu là ngươi tham gia chúng ta công ty tuyển tú tiết mục, bị người ta đã biết ngươi có bạn gái, liền nguy hiểm. Vương Lâu Kiếm nghi hoặc nói, vì sao? Ở hắn xem ra con nữ tính bằng hữu không phải thực bình thường sao? Chẳng lẽ thế giới này nam nữ vô pháp trở thành bằng hữu? Chắc không được An tỷ nói ngươi tình huống đặc thù, không hiểu biết giới giải trí quy tắc, ta cùng ngươi nói, bởi vì chúng ta nếu làm thần tượng xuất đạo, rất nhiều thích chúng ta người liền sẽ hy vọng chúng ta không cần có bạn gái, như vậy mới có thể một lòng sự nghiệp, mới có thể bán bạn trai nhân thiết tiểu luyện tập sinh nghiêm trang cấp Vương Lâu Kiếm phổ cập khoa học. Nếu như vậy, ta tình nguyện không ra nói. Vương Lâu Kiếm kiên định trả lời. Các ngươi cảm tình thật tốt. Tiểu luyện tập sinh chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Chúng ta kỳ thật nhận thức không lâu, nhưng là nàng là cái hảo cô nương, ta hy vọng có thể sống lại nàng còn có nàng bằng hữu. Vương Lâu Kiếm không có đem chuyện này nói cho chính mình sư phó còn có trưởng môn. Hắn cần thiết ở 10 ngày nội tìm được Tả Ly cùng Đào Khả Khả sát chết, như vậy hắn còn có một cái biện pháp, có thể chiêu hồn sống lại, nhưng là biện pháp này là vương gia cấm kỵ phương pháp. Vì cứu Tả Ly cùng Đào Khả Khả, hắn không thể không làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Chương 142-141 Hiện đại thiên 11 Tiểu luyện tập sinh dại ra đứng ở một bên, hoài nghi chính mình lỗ thai. Sau đó dây tiếp theo liền thấy Vương Lâu Kiếm họa hảo này bức họa sau, bức họa trung nữ chủ phiêu ra tới, bay về phía nơi xa. Vương Lâu Kiếm lập tức đứng lên, theo sau, trước khi đi còn không quên dặn dò nói, ta đi trước tìm các nàng sát chết, đợi lát nữa An tỷ tới, làm phiền ngươi giúp ta giải thích một chút, đà tạ. Nói xong, người liền bay đi. Tiểu luyện tập sinh xoa xoa đôi mắt, hắn không có nhìn lầm. Vương Lâu Kiếm bay đi. An tỷ. Tiểu luyện tập sinh vội vàng tìm được An tỷ. Lắp bắp đem chính mình thấy tình huống nói cho nàng. An tỷ đẩy đẩy chính mình mắt kính, ta phía trước đã nói qua, hắn tình huống đặc thù, có cái gì hảo kỳ quái. Nhưng, chính là, hắn đều có bổn sự này, vì cái gì phải làm luyện tập sinh a? An tỷ cười nói không chừng là vì mộng tưởng đâu. Bên này khi Minh Nguyệt ngay từ đầu tìm không thấy công tác, rốt cuộc nàng thoạt nhìn quá nhỏ, thuê lao động trẻ em là phạm pháp. Cũng may nàng cũng không đói bụng, chỉ là cảm thấy muốn sinh tồn đi xuống. Vẫn là đến dung nhập thế giới này. Phố ăn vặt truyền đến một trận lại một trận hương khí, nghe được nàng đều có chút thèm, nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, bày quán xem bói. Ngay từ đầu cũng không có người lại đây, thậm chí có người qua đường khe khẽ nói nhỏ, như vậy tiểu nhân hài tử, còn bày quán đoán mệnh. Vừa thấy chính là gạt người đi. Khi Minh Nguyệt chút nào không hoảng hốt, năm đó nàng ở miếu Nguyệt Lão cũng bị nghi ngờ quá, nhưng là nàng dùng thực lực chứng minh rồi chính mình. Thái dương dần dần muốn biến mất trên mặt đất bình tuyến, mờ nhạt ánh sáng chiếu vào trên đường phố, cấp hôi thạch đường phố bọc lên một tầng nước đường nhan sắc, ánh mặt trời từ thứ hướng đại địa biến thành rơi rụng ở đại địa. Trường học vang lên tan học tiếng chuông, nguyên bản cũng không tính náo nhiệt đường phố, tức khắc bởi vì này đó ánh sáng mặt trời đã đến, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Khi Minh Nguyệt quầy hàng cũng cuối cùng tới nên đón chính mình cái thứ nhất khách hàng, một cái chát song đuôi ngựa sơ trung nữ sinh. Người thật là đoán mệnh. Thấy thế nào lên cùng ta không sai biệt lắm đại. Tiểu nữ sinh hiếu kỳ nói. Bản lĩnh không xem tuổi, ngươi tưởng chắc cái gì. Ta có thể hiện tại liền tính một quẻ, không chuẩn không cần tiền. Khi Minh Nguyệt nhìn thoáng qua đối phương ăn mặc, là học sinh, khẳng định chính là hỏi cảm tình việc học linh tinh. Tiểu nữ sinh nhỏ giọng hỏi, ta tưởng chắc một chắc, ta nếu như đi diễn kịch, có thể hay không hỏa. Như thế nào diễn kịch? Như thế nào hỏa? Khi Minh Nguyệt không phải thực hiểu, dứt khoát tính đối phương việc học số phận. Ngươi kêu cái An An, việc học vận có chút không thuận, ngày gần đây khảo thí thành tích không quá vừa lòng đi. Nhiều môn khoa không có đủ tư cách. Cái An An kinh ngạc che miệng lại, ngươi như thế nào biết? Không thể nào. Ta thật nhiều môn không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại liền ra hai môn, ta đều không đạt tiêu chuẩn, dư lại ta cũng không đạt tiêu chuẩn. Không phải toàn bộ, nhưng là một nửa đều không có đạt tiêu chuẩn. Ta quả nhiên không phải đọc sách tài liệu, ta còn là tính toán về sau đi khảo nghệ giáo, đi diễn kịch, đại sư. Ngươi giúp ta tính cái này đi. Nghệ giáo. Ý của ngươi là muốn đi biểu diễn hí khúc. Không sai biệt lắm. Ngươi con đường này chỉ sợ không tốt lắm đi. Khi Minh Nguyệt nghiêm túc cho nàng tính một quẻ. Cái An An thất vọng nói, ta đây đời này nhưng làm sao bây giờ nha. Khi Minh Nguyệt nhìn thoáng qua trước mặt quẻ tượng, này quẻ tượng rất kỳ quái, ta cũng nói không rõ. Bất quá ngươi gần nhất chỉ sợ có chút xui xẻo, ta có thể cho ngươi viết chứng phù, ngươi mang ở trên người, có thể hơi chút thay đổi vận thế. Này phù bao nhiêu tiền a? Còn có này quẻ, ta mang tiền không nhiều lắm. Cái An An thật cẩn thận hỏi. Khi Minh Nguyệt cười nói, ngươi chỉ cần cho ta trên người của ngươi tiền tài 1/10 là được. Chính là ta trên người mới 200 nhiều, chẳng phải là chỉ cần cho ngươi hơn 20 khối. Như vậy tiện nghi. Cái An An có chút kinh ngạc. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không phải kẻ lừa đảo, này vậy là đủ rồi, hy vọng này đạo phù thật sự có thể phù hộ ngươi vận may. Khi Minh Nguyệt đem lá bùa đưa cho nàng, cái An An thành kính tiếp nhận, ta vẫn luôn đều biết chính mình đầu óc không tốt lắm, là cái chân chính ngu ngốc, nhưng là ta còn là muốn kiếm đồng tiền lớn, ta khẳng định là khai không được công ty, liền muốn làm diễn viên, rốt cuộc ta lớn lên cũng còn có thể, đúng không? Nhưng là đại sư ngươi đều nói, ta không có cái này mệnh, xem ra ta phải nghĩ lại về sau phải làm sao bây giờ, cảm ơn đại sư. Khi Minh Nguyệt bắt lấy đệ nhất bút đơn đặt hàng sau, có lục tục vì một ít học sinh bói toán, phía trước phía sau kiếm lời 100 đồng tiền. Cầm này 100 đồng tiền, nàng cũng cuối cùng có thể mua điểm ăn đỡ thèm. Lão bản, cái này bán thế nào? Khi Minh Nguyệt thu quán sau, đi đến phố ăn vặt, đi đến một nhà bán mì căn quẩy hàng trước. Tam khối, muốn cay sao? Muốn một chút cay, lại đến một cái này. Khi Minh Nguyệt điểm 1/ mì căn, 1/ xúc xích nướng, thì là cùng bột ớt hương vị cực hảo. Đúng lúc này, một bàn tay vô vào nàng vai trái thượng. Khi đạo hữu, Vương Lâu Kiếm xa xa thấy bức họa bóng dáng bay đến một người nữ sinh bên hông, lập tức tiến lên ngăn đón nàng, vừa thấy, thế nhưng là Khi Minh Nguyệt. Vương đạo hữu, ta thiên, ta cuối cùng là gặp được người quen, ngươi cũng thay đổi thế giới này trang phẫn. Đào Khả Khả nhìn thấy Vương Lâu Kiếm, ánh mắt sáng lên. Tả cô nương hai người sát chết nhưng ở ngươi chỗ. Vương Lâu Kiếm không có bất luận cái gì vô nghĩa. Ở A, ngươi có biện pháp cứu trở về các nàng hai. Khi Minh Nguyệt chờ mong nói. Vương Lâu Kiếm gật gật đầu. Kia còn chờ cái gì, yêu cầu ta làm cái gì? Chúng ta hiện tại đi đâu? Chạy nhanh. Vương Lâu Kiếm nhìn chung quanh, người ở đây quá nhiều, không có phương tiện thi pháp. Ngươi trước theo ta đi ta công ty một chuyến, ta tìm cái phòng trống, đồ vật ta đều có, chính là phiền toái ngươi giúp ta hộ pháp. Không thành vấn đề. Khi Minh Nguyệt một ngụm ăn xong cuối cùng một chút mì căn, sau đó vô vô tay, liền đi theo Vương Lâu Kiếm đi Thiên Mẫu giải trí công ty. Hai người một hồi đi, đã bị An Tỷ ngăn cản. Tiểu Vương, vị này chính là An Tỷ, nàng là ta bằng hữu, chúng ta hiện tại có một ít việc từ muốn ra, hôm nay muốn luyện vũ ta đã học xong, ngày mai lại cho ngài kiểm tra. Vương Lâu Kiếm trả lời nói. An Tỷ gật gật đầu, âm thầm nhìn về phía Khi Minh Nguyệt. Cẩn thận đánh giá một phen thân hình khí chất đều không tồi, là cái làm thần tượng mầm, hơn nữa tuổi cũng tiểu, tính dẻo cường, có thể hảo hảo bồi dưỡng, quá mấy năm đi tham gia tuyển tú. Bất quá Vương Lâu Kiếm mang đến người khẳng định không phải người thường, nếu muốn ký xuống cái này tiểu cô nương, vẫn là đến Thái Đồng Sự ra tay. Đi theo Vương Lâu Kiếm cùng nhau rời đi Khi Minh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị coi trọng, nàng giờ phút này trong lòng chỉ nghĩ như thế nào sống lại Tả Ly. Hai người tìm một gian phòng trống, thiết hạ cách ly kết giới. Khi Minh Nguyệt đem Tả Ly hai người xác chết nơi đó ra tới, chi kỷ trên mặt đất phô hảo sạp, đem hai người an trí hảo. Vương Lâu Kiếm từ hắn trong túi càn khôn lấy ra một bộ lục lạc giống nhau pháp khí, chiều Khi Minh Nguyệt gật gật đầu, nàng nháy mắt biến mất ở kết giới nội, canh giữ ở kết giới ngoại. Vương Lâu Kiếm đem lục lạc bày biện hảo. Chương 143-142. Hiện đại thiên 12. Dị thế phụ trách trung tâm người thực mau liền phái tới xe chuyên dùng, đem mọi người tiếp đi. Tả Ly đám người cưỡi xe chuyên dùng, thực mau liền đến đạt một tòa trang viên. Từ trang viên bên ngoài xem, thập phần phục cổ xa hoa, đi vào bên trong, càng thêm lệnh người kinh ngạc cảm thán. Này trang viên cũng quá tán, ta cảm giác ta phải bị tư bản chủ nghĩa ăn mòn, này thật là quỹ đạo cơ cấu sao. Đào Khả Khả nhịn không được thấp giọng cùng Tả Ly giao lưu. Tả Ly nhìn thoáng qua góc tường chỗ máy theo dõi, âm thầm chiều Đào Khả Khả lắc lắc đầu, các nàng hiện tại đều là người thường, đến càng thêm tiểu tâm chút. Đại sảnh thập phần rộng mở, hoàn toàn có thể cất chứa các nàng mấy chục người. Đại sảnh trên bàn còn bãi mãn mâm đựng trái cây cùng rượu. Tô Tư Tư hiếu kỳ nói, này đó đều là cho chúng ta chuẩn bị sao? Tự nhiên, một vị ăn mặc khéo léo trung niên nam tử từ lầu 2 đi xuống tới. Các vị đều là từ dị thế mà đến, người tới là khách, chúng ta tự nhiên nên làm hảo chủ nhà công việc, hảo hảo khoản đãi các vị. Nam tử tướng mạo thập phần bình thường, nhưng là lại rất có lực tương tác. Đang ngồi tu sĩ bên trong. Tu vi tối cao đương thuộc xanh thấm phái Hồ Đạo Tu, hắn đứng dậy, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là không biết như thế nào trở lại chúng ta bên kia, ngài nếu là chuyên môn xử lý này đó sự vật, không biết nhưng có biện pháp nào. Trung niên nam tử cười nói, biện pháp luôn là sẽ có, bất quá hiện tại ta tưởng các vị sư môn chỉ sợ còn ở lo lắng, cho nên chúng ta trước làm đại gia cùng chính mình thân nhân các bằng hữu trước giao lưu một chút tình huống, đến lúc đó hai bên cũng có thể cùng nhau hợp lực tìm được biện pháp. Hắn nói, liền lấy ra một cái loại nhỏ điều khiển từ xa, thực mau, trên mặt tường liền xuất hiện các môn phái trưởng lao bộ dáng. Sư phó, sư thúc, đồ nhi, người sư đệ bọn họ đâu? Sư phó, ta đã truyền âm cấp sư đệ, bọn họ thực mau cũng có thể chạy tới. Vậy là tốt rồi, ngươi làm sư minh, nhất định phải hảo hảo chiếu cố các sư đệ, vi sư cùng mặt khác môn phái đạo trưởng đã đang tìm cầu biện pháp. Này video một khai, chính là đại hình thân nhân giao lưu hình ảnh. Làm không có sư môn cùng sư môn cũng không ở bốn người, Tả Ly cùng Đào Khả Khả còn có Cổ Đức Bạch, Sầm Tuế Vãn, yên lặng tìm vị trí, một bên cắn hạt dưa đi. Cổ đạo hữu, vì cái gì sư phó của ngươi phải cho ngươi lấy tên này a? Đào Khả Khả nghi hoặc nói. Bởi vì ta sư phó nhặt được ta ngày đó, nàng tốt nhất bằng hữu cùng nàng nói một câu Cổ Đức Bạch, sư phó của ta liền cho ta lấy tên này, vì kỷ niệm nàng bạn tốt. Kia còn phải cảm tạ sư phó của ngươi vị kia bằng hữu, không có nói gì Cổ Đức Miêu Ninh linh tinh, bằng không ngươi tên càng thêm cổ quái. Đào Khả Khả không nghĩ tới Cổ Đức Bạch tên thật đúng là nơi phát ra với tai kiến. Cổ Đức Bạch nhíu mày nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào biết, sư phó của ta kỳ thật suy xét quá, làm ta kêu Cổ Đức Miêu Ninh, hoặc là dứt khoát kêu cổ quái. Sư phó của ngươi thực sự có ý tứ. Mọi người ở đây liêu đến một mảnh lửa nóng thời điểm, Tả Ly di động đột nhiên vang lên. Uy, Tả Ly. Diệp Nhiên hiểu hơi chút có chút chần chờ. Là con đồng học, ngươi sự tình vội hảo. Chúng ta hiện tại không ở cục cảnh sát, tới cái gì dị thế phụ trách trung tâm, đem chúng ta cấp tiếp đi rồi. Tả Ly giải thích nói. Diệp Nhiên hiểu hạ giọng nói, ta biết, ta hỏi ta huynh trưởng, hắn làm ta trước không cần qua đi tìm các ngươi, cũng không cần lại đi cục cảnh sát. Sau đó trước cho các ngươi gọi điện thoại, nhìn xem các ngươi bên kia tình huống. Tình huống như thế nào? Hạ Tạp Dĩnh cũng đã trở lại. Tả Ly kinh hô một tiếng, sau đó lập tức đệ thấp thanh âm, hắn như thế nào trở về? Ngươi như thế nào tìm được hắn? Diệp Nhiên hiểu đem sự tình đều ngọn nguồn giải thích một lần. Chẳng lẽ đây là thân tình lực lượng? Tả Ly sau khi nghe xong, xem thế là đủ rồi. Ta huynh trưởng cảm thấy cái này phụ trách trung tâm không thể tận tin, làm ta không cần đi trước, cũng cho các ngươi tiểu tâm chút. Diệp Nhiên hiểu đem Hạ Tạp Dĩnh dặn dò báo cho với nàng. Ta biết, bất quá ta hiện tại là một người bình thường, bọn họ bắt chúng ta cũng không có bất luận cái gì dùng, ta đợi lát nữa liền ra tới. Bất quá hiện tại xem ra, hết thảy đều không có vấn đề, đối phương còn liên hệ thượng quá hư quần đảo bên kia, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Tả Ly cầu nguyện nói. Đúng rồi, lá con, ta cảm ứng thạch còn ở ta kia khối thân thể mặt trên, ngươi có thể đi trước giúp ta nhìn xem ta thi thể thế nào. Tả Ly tưởng tượng đến đạo tu sự tình, nháy mắt nhớ tới chính mình cùng Đào Khả Khả thân thể. Tốt, ta đây liền đi giúp ngươi tìm. Hai người liêu xong, Tả Ly thấy vị kia trung niên nam tử đã cấp mọi người phân phối hảo nhà ở, thực mau hắn liền đi tới Tả Ly bốn người bên này. Tả Ly vẫy vẫy tay, thúc thúc, không cần, đôi ta hiện tại đều là người thường, còn phải về nhà, không thể ở bên này trụ. Đào Khả Khả gật gật đầu, tuy rằng bên này môi trường ở trọ thực hảo, nhưng là ta nếu là không quay về, ta mẹ đến đánh gãy ta chân. Trung niên nam tử sau khi nghe xong, thoải mái cười, không có việc gì, chúng ta cũng là hy vọng các vị có thể có cái vui sướng xuyên qua thể nghiệm, nếu hai vị đồng học đều có người nhà ở, chúng ta cũng không miễn cưỡng, kia hai vị này bằng hữu, các ngươi tính toán đang ở nơi nào. Sầm Thuế Vãn cùng Cổ Đức Bạch đều không ngại ở tại nơi đó, thực mau đã bị an bài trụ vào lầu hai phòng, bên trong bố trí thập phần đầy đủ hết, còn có các loại đồ dùng kỹ càng tỉ mỉ giải thích, có thể nói là thập phần chi kỷ. Đào Khả Khả quả thực là lưu luyến mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời đi trang viên, Tô Tư Tư cao hứng cùng hai người cáo biệt, sau đó trở lại chính mình giường lớn đi nhảy nhót. Miễn phí cao cấp khách sạn, vẫn là trang viên đâu, thật muốn ở bên trong trụ thượng mấy ngày, thể nghiệm thể nghiệm. Tả Ly cảm khái nói. Đào Khả Khả tán đồng gật gật đầu, nếu không phải vì tìm chúng ta sát chết, ta thật đúng là tưởng ở bên trong này ở vài ngày, đây chính là khó được hồi ức. Chúng ta ở bên ngoài còn có thể điều tra một chút cái này tổ chức, ở bên trong nhưng chính là hai mắt bôi đen, hơn nữa Hạ Tạp Dĩnh cũng xuyên trở về rồi, đến lúc đó chúng ta còn có thể tụ một tụ. Tả Ly đem Hạ Tạp Dĩnh sự tình báo cho với Đào Khả Khả. Đào Khả Khả sau khi nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ, cho nên nói Hạ Tạp Dĩnh là Đường Mục biểu ca, ta thiên, đây là cái quỷ gì duyên phận. Tả Ly cười nói, ta cũng không nghĩ tới, lúc trước từ Thanh Tiêu Kính bên kia biết được ngươi ở Ngược Văn, vốn dĩ liền nghĩ tới đi giải cứu ngươi, kết quả sự tình phát triển cho tới bây giờ nông nỗi. Cốt truyện này cũng không biết chạy thiên thành bộ dáng gì, ta thật đúng là tò mò, nguyên lai kia bổn ngược trong sách nội dung. Ta cũng khá tò mò, rốt cuộc ta như vậy thông minh, sao có thể sẽ bị Hạ Tạp Dĩnh ngược. Ta hoài nghi đây đều là Thanh Tiêu Kính bậy bạn. Hơn nữa ta cùng Hạ Tạp Dĩnh, hai chúng ta căn bản không có bất luận cái gì tình yêu manh mối, cũng không có khả năng ở bên nhau. Đào Khả Khả chém đinh chặt sắt nói. Tả Ly ôm lấy nàng bả vai, y đi theo ta nói, chúng ta đến lúc đó nghĩ cách cấp Thanh Tiêu Kính thiết cái bẫy dập, làm hắn đem quyển sách này cấp nổ ra, nhìn xem bên trong nội dung rốt cuộc là cái gì. Chương 144-143. Hiện đại thiên 13. Tả Ly cùng Đào Khả Khả tuy rằng lấy cớ nói phải về nhà, trên thực tế nàng hai trong nhà đều không ở nội thành bên này, chỉ là ở chỗ này đọc sách, ra đều ở một cái khác thị. Cho nên các nàng trở về cũng là hồi trường học ký túc xá, nếu Diệp Nhiên hiểu ở bên ngoài, hai người thương lượng một chút, ở phụ cận thuê một gian phòng, hai phòng một sảnh, nàng hai một gian, Diệp Nhiên hiểu đơn độc một gian. Hai người vừa mới đính hảo, liền đồng thời cảm giác được một trận choáng váng, phảng phất linh hồn muốn phiêu đi giống nhau. Diệp Nhiên hiểu dựa theo cảm ứng thạch, tìm được rồi Thiên Mẫu giải trí công ty, hắn tu vi không đủ, vô pháp lẻn vào đi vào, chỉ có thể ở cửa bồi hồi, tìm kiếm cơ hội. Liền ở ngay lúc này, Hạ Tạp Dĩnh cho hắn di động vang lên điện báo biểu hiện, hắn hiện tại đã biết như thế nào dùng di động gọi điện thoại tiếp điện thoại, lập tức tiếp lên. Lá con, ta cảm giác ta linh hồn phải bị rút ra thân thể, ca cao cũng là như thế này, ta hoài nghi có người đối chúng ta xuống tay. Tả Ly cố nén choáng váng cảm giác, ở hôn mê trước cấp Diệp Nhiên Hiểu đánh cuối cùng một chiếc điện thoại. Tả Ly, các ngươi ở đâu? Diệp Nhiên Hiểu thậm chí không kịp trả lời Tả Ly, điện thoại kia đầu cũng đã không có thanh âm, hắn muốn chạy đến tìm kiếm Tả Ly các nàng. Chính là hắn cũng không thể tìm được Tả Ly các nàng, hiện giờ Tả Ly các nàng đã không phải tu sĩ, càng không có cảm ứng thạch linh tinh ở trên người. Hắn chưa từng học quá bậc tính phương pháp, sẽ pháp thuật không phải công kích tính chính là trôi nổi thuật linh tinh, đều là một ít đơn giản thuật pháp. Kỳ thật tính tính thời gian, hắn cũng đi học 6-7 chục thiên pháp thuật. Diệp Nhiên hiểu lại một lần cảm giác được cảm giác vô lực, hắn chỉ có thể không ngừng hướng tới điện thoại hỏi, có hay không người? Trung quanh có hay không người? Các ngươi ở đâu? Tả Ly cùng Đào Khả Khả ngã vào ven đường, qua vài phút, chung quanh mới có người qua đường chú ý tới, vội vàng gọi điện thoại hô xe cứu thương tới. Uy, ngươi là này hai cái cô nương thân nhân sao? Người qua đường giáp chú ý tới vẫn luôn biểu hiện trò chuyện di động, cầm lấy tới hỏi. Diệp Nhiên Điểu đang ở trên đường cái chạy loạn, dùng nhạc trưởng lao cho hắn lá bừa, cho chính mình dùng tới sở hữu đổi vận phù, dựa vào cảm giác một đường chạy như điên. Đối, ta là các nàng bằng hữu. Các nàng hiện tại ở đâu? Diệp Nhiên Điểu chạy vội hồi phục. Các nàng hai đều hôn mê, chúng ta đã hỗ trợ hô xe cứu thương, hiện tại ở Hoa Phong giao lộ nơi này. Hoa Phong giao lộ. Hắn mở ra ngũ cảm, nhìn, nghe, cảm thụ được, không biết có phải hay không những cái đó đổi vận lá bùa nổi lên tác dụng, hắn cuối cùng ở châu ngoặc chỗ thấy Hoa Phong lộ biển báo giao thông. Diệp Nhiên Điểu bằng mau tốc độ đuổi tới hai người bên người, lúc này xe cứu thương cũng tới, Tả Ly hai người bị đưa lên xe cứu thương, Diệp Nhiên Điểu cảm tạ chung quanh người qua đường. Sau đó đi theo đi lên. Nhân viên y tế kiểm tra hai người thân thể trạng huống, Diệp Nhiên Điểu khẩn trương ngồi ở một bên. Ta đi. Vừa mới cửa cái kia xoái ca cũng quá xoái. Thật sự không phải chúng ta công ty nghệ sĩ sao? Nói không chừng hắn chính là tới chúng ta công ty phỏng vấn, bằng không như thế nào vẫn luôn ở cửa bồi hồi. Thật sự hảo xoái, ngươi xem, ta vừa mới trộm chụp một chương. Thiên nột. Phóng đại xem cũng rất tuấn tú, này hoàn toàn là tố nhăn A. Hai cái muội tử vừa đi vừa liêu phía trước ở cửa nhìn xem Diệp Nhiên Hiểu sự tình. Khi Minh Nguyệt chính canh giữ ở nhà ở bên ngoài, xa xa thấy Diệp Nhiên Hiểu ảnh chụp, cả kinh một chút liền đứng lên, tiến lên hỏi, các ngươi nói người này ở bên ngoài. Đúng vậy, ai, tiểu muội muội, ngươi cũng là chúng ta công ty luyện tập sinh sao. Thoạt nhìn tuổi hảo tiểu A. Khi Minh Nguyệt hàm hồ ứng đối hai người, sau đó nghĩ ra đi tìm Diệp Nhiên Hiểu, nhưng là nàng hiện tại còn phải cấp Vương Lâu kiếm hộ pháp, do dự dưới. Méo một cái tiểu người giấy, lặng lẽ bay đến cửa, kết quả cửa Diệp Nhiên Hiểu chính vẻ mặt khẩn trương chạy đi rồi. Khi Minh Nguyệt tiểu người giấy vội vàng bay lên đi, thẳng đến tới rồi xe cứu thương thượng, mới đuổi kịp, mệt ghé vào Diệp Nhiên Hiểu trên lưng nghỉ ngơi. Bên này, Tả Ly cùng Đào Khả Khả hôn mê lúc sau, lần thứ hai tỉnh lại, trước mắt lại là màu trắng trần nhà. Thân thể một trận suy yếu, Tả Ly xoay đầu, liền thấy Vương Lâu kiếm phun ra một búng máu ra tới, miễn cưỡng trà lau rớt, nhìn thấy nàng tỉnh lại, trấn an cười, còn hảo. Các ngươi có thể trở về. Tả Ly đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn thoáng qua chính mình ăn mặc, nàng đây là trở lại nàng một thế giới khác thân thể thượng. Nô. Đào Khả Khả xoa xoa ngực, tuy rằng thân thể đã bị tu bổ qua, nhưng là phía trước bị một trưởng trục chết, ngực vẫn là có chút khó chịu. Vương Đạo Hữu. Là ngươi đã cứu chúng ta. Tả Ly kinh hỉ nói. Đào Khả Khả còn lại là vẻ mặt mẫu bức, nàng hiện tại trở lại thân thể này, kia phía trước kia cụ lặc. Vương Lâu kiếm mỉm cười nói. Nếu không phải Tả đạo hữu, chúng ta hiện giờ khả năng đã tu vi mất hết, thậm chí không có tánh mạng, là ngươi trước đã cứu chúng ta. Tà Ly, Cà Cao. Khi Minh Nguyệt cảm nhận được kết giới bị bỏ, lập tức vọt tiến vào, kích động cho hai người một cái đại đại ôm. Chờ một chút. Tà Ly ở kích động qua đi, cuối cùng nhớ tới nàng cùng Đào Khả Khả còn có một khối thi thể đâu. Các ngươi có di động sao? Tà Ly hỏi. Khi Minh Nguyệt đã biết di động là cái gì, nhưng là nàng tạm thời mua không nổi, cho nên lắc lắc đầu. Vương Lâu Kiếm đem An Tỷ cho hắn đặt mua di động đem ra, Tả Ly vội vàng tiếp nhận, sau đó mới nhớ tới một việc, ca cao, ngươi còn nhớ rõ phía trước lá con đánh lại đây số điện thoại sao? Đào Khả Khả trừng lớn đôi mắt, sao có thể nhớ rõ? Làm sao vậy? Vương Lâu Kiếm vẻ mặt nghi hoặc. Khi Minh Nguyệt lộ ra tự tin tươi cười, ngươi nếu là hỏi Diệp Nhiên Yểu ở đâu, này ta sẽ biết. Chỉ thấy khi Minh Nguyệt đôi tay kết ấn, một cái người giấy hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Nhiên Yểu. Người giấy ghé vào Diệp Nhiên Yểu bên hai, phát ra khi Minh Nguyệt thanh âm. Bất thình lình thanh âm, thiếu chút nữa làm hắn đem trong tay di động ném đi ra ngoài. Lá con. Tả Ly thấu đi lên, hướng tới người giấy phát ra âm thanh. Tả Ly. Diệp Nhiên Yểu kinh ngạc nói, đây là Tả Ly thanh âm, nàng trở lại nàng trong thân thể. Còn có ta, Diệp Nhiên Yểu, ngươi hiện tại ở chúng ta thân thể phụ cận sao? Đào Khả Khả hỏi. Diệp Nhiên Yểu nhìn thoáng qua bị cáng nâng đi hai người, nhỏ giọng nói. Các ngươi thân thể hiện tại bị nâng đến cái này gọi là bệnh viện địa phương, chính là ta huynh trưởng nơi bệnh viện. Dự kiến bên trong, bất quá ngươi ngàn vạn đừng làm cho bệnh viện liên hệ nhà của chúng ta người. Tả Ly chạy nhanh bổ sung nói. Đúng đúng đúng, nếu là ta mẹ đã biết, sợ là muốn chạy tới, đến lúc đó ta còn phải chịu thời gian cùng các nàng giải thích. Đào Khả Khả cũng vội vàng mở miệng. Ta đã biết. Ai? Ngươi không phải chúng ta ra tiểu dĩnh bằng hữu sao? Ngươi như thế nào lại tới bệnh viện? Hạ mụ mụ đột nhiên thấy Diệp Nhiên Yểu, tiến lên đây chào hỏi. Diệp Nhiên Yểu lễ phép không lưng nói, phu nhân ngài hảo, ta có hai vị bằng hữu té xỉu, các nàng người nhà không ở bên này, ta lại đây chăm sóc một vài. Chương 145-144 Hiện đại thiên 14 Ta thiên té xỉu. Chẳng lẽ cùng nhà của chúng ta tiểu dĩnh giống nhau? Hạ mụ mụ kinh hô. Lúc này bác sĩ tới rồi, ngươi là kia hai vị cô nương thân thuộc sao? Đúng vậy, đại phu. Xin hỏi các nàng hiện tại thế nào? Thân thể không có vấn đề đi. Diệp Nhiên Yểu chỉ có thể suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Các nàng nhị vị bệnh trạng có chút kỳ quái, thân thể không có vấn đề, chính là lại chậm chạp vô pháp tỉnh táo lại, còn cần tiến hành kế tiếp kiểm tra, bởi vì cùng 402 hảo phòng bệnh người bệnh tình huống tương tự, chúng ta đã đem người đưa đi qua bác sĩ giao đái một chút tình huống, Tả Ly hai người vừa lúc vào hạ tạp dĩnh kia gian phòng bệnh. Thiên nột, đây đều là sao lại thế này? Hạ mụ mụ lo lắng nói, nhưng là nghĩ đến Diệp Nhiên Yểu còn ở bên cạnh, lại an ủi nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nhà của chúng ta tiểu dĩnh cũng là như thế này, cuối cùng cũng không có vấn đề, các nàng nhất định cũng có thể tỉnh lại. Cảm ơn phu nhân, ta đây hãy đi trước nhìn xem. Diệp Nhiên Yểu cảm kích cười, lại đến 402 phòng bệnh. Hạ tạp dĩnh đang ở thu thập hành lý, hắn thân thể một chút tật xấu đều không có, thật sự ở không nổi nữa. Đột nhiên phòng bệnh tới hai cái bệnh nhân, vừa thấy. Thế nhưng là hai cái cô nương, cùng hắn phía trước trạng huống giống nhau, Hạ Tạp Dĩnh không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ này hai người cũng là xuyên qua. Ôm như vậy ý niệm, Hạ Tạp Dĩnh tiến lên nhìn hai mắt, cuối cùng hai người có chút quen mặt, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đường mục, ta di động khóa màn hình chính là bốn người chụp ảnh chung, biểu ca ngươi thế nhưng không có nhớ tới. Huynh, Hạ ca, Hạ bà bá. Diệp Nhiên Yểu vốn dĩ dựa theo thói quen kêu huynh trưởng. Tưởng tượng đến trong phòng còn có Hạ Ba Ba, liền sửa lại khẩu. Lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói ra viện tìm ngươi sao? Hạ Tạp Dĩnh sau một câu cố ý hạ giọng. Hạ ca, Tả Ly cùng Đào Khả Khả hai người bên này hôn mê, ta là lại đây chăm sóc các nàng. Diệp Nhiên Yểu đưa mắt ra hiệu. Hạ Tạp Dĩnh cả kinh cầm đều phải rớt, các nàng là lão tả. Cùng lão đào. Hạ Ba Ba nhận thấy được một tia miêu nị, Tiểu Dĩnh, ngươi nhận thức hai vị này cô nương. Ba. Hai vị này là ta bạn cùng trường, học viện học muội, bất quá chúng ta vẫn luôn ở trên mạng giao lưu, đang chuẩn bị định ngày hẹn mặt đâu, không nghĩ tới ở bệnh viện đụng phải. Hạ Tạp Dĩnh tùy ý biên cái lời nói dối lừa dối qua đi. Thế nhưng là như thế này. Này cũng coi như là duyên phận, kia hai vị này nữ đồng học người nhà đâu. Như thế nào sinh bệnh không có người tới. Hạ bà bá, các nàng người nhà đều ở nơi khác, trong lúc nhất thời đuổi bất qua tới. Diệp Nhiên Hiểu giải thích nói. Hai hải tử sinh bệnh. Không có trưởng bối chăm sóc sao được, nói như thế nào cũng là tiểu dĩnh bằng hữu, ta đi xuống mua điểm ăn đi lên, đến lúc đó tiểu cô nương tỉnh, không đến mức bị đói. Hạ ba ba vừa nghe lời này, tức khắc lòng nhiệt tình hỗ trợ. Hạ Tạp Dĩnh vội vàng gật đầu, lao ba ngươi mau đi, ta vừa lúc cùng ta anh em có chút lời nói muốn liêu. Hành, vậy các ngươi người trẻ tuổi hảo hảo trò chuyện. Liền hai chữ, thái quá. Hạ Tạp Dĩnh nghe xong tiền căn hậu quả, không khỏi đỡ chán thở dài. Tiểu ngươi giấy truyền đến Tả Ly thanh âm, chúng ta hiện tại suy nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không thao túng thân thể tỉnh lại, rốt cuộc bệnh viện không thể đãi lâu rồi, hơn nữa chúng ta đã ở bên ngoài thuê phòng ở. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, trời đã tối rồi, các ngươi sớm một chút thao túng thân thể rời đi bệnh viện, chúng ta ở bên ngoài hội hợp. Hạ Tạp Dĩnh gật gật đầu. Hôm sau sáng sớm, Tả Ly cùng Đào Khả Khả liền thay đổi một bộ hiện đại quần áo, đi vào bệnh viện, nương xem hướng danh nghĩa, tới rồi 405. Hạ ba ba cùng Hạ mụ mụ đều đi ăn bữa sáng, Diệp Nhiên đều ở bệnh viện ở cả đêm, thủ tục vẫn là Hạ Tạp Dĩnh dạy hắn xử lý. Thế giới này không hề linh lực, thậm chí đều không hảo tu luyện, Diệp Nhiên đều cũng chỉ là vận khí đả tọa sau một lúc, lại ngủ một hồi. Tả Ly hai người vừa tiến đến, Hạ Tạp Dĩnh đôi mắt liền sáng, vẫn là như vậy càng bình thường, ta ngày hôm qua nhìn các ngươi hiện đại bộ dáng, như thế nào đều cảm thấy quái quái. Đào Khả Khả lôi kéo khóe miệng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là Đường Mục biểu ca. Thế giới thật là tiểu. Ta cũng không nghĩ tới có thể xuyên qua trở về, các ngươi rốt cuộc mở ra cái gì trận pháp. Thế nhưng đem nhiều như vậy tu sĩ đều đưa đến trước đánh. Hạ Tạp Dĩnh buồn bực nói. Tả Ly lập tức đi hướng thân thể của mình, đối mặt trên giường nằm một cái khác chính mình. Tả Ly có một loại mạc danh quỷ dị cảm, nàng chưa từng có nghĩ tới, ở người khác trong mắt chính mình là cái dạng này. Có thể thấy chính mình vành hai, có thể thấy rõ chính mình mỗi một tấc làn da, sống nhiều năm như vậy, này vẫn là đầu một hồi đâu. Tả Ly, ngươi xem ngây người, ngươi sẽ không thủy tiên đi. Hạ Tạp Dĩnh cùng Đào Khả Khả quấy hai câu miệng, chú ý tới Tả Ly nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi trêu ghẹo nói. Đào Khả Khả cũng đi tới chính mình trước giường, cảm khái nói, nguyên lai ta trưởng cái dạng này, cùng trong gương, nguyên camera, mỹ nhân camera đều có chút không giống nhau, thực sự có ý tứ. Tả Ly cho chính mình cùng Đào Khả Khả trên người cắt dán một lá bùa, chúng ta hiện tại là có hai cái hào người, lão hạ ngươi nhưng chỉ có một. Hâm mộ không? Hạ Tạp Dĩnh, thiết, ta cũng có hai cái, hơn nữa ta một cái khác hảo còn ở một thế giới khác, hiện tại liền tính địa cầu diệt vong, ta còn có thể sống sót, nên là các ngươi hâm mộ ta mới đúng. Trong phòng, duy nhất chỉ có một tài khoản Diệp Nhiên hiểu không lời gì để nói. Được rồi, ta ở bên ngoài thuê nhà ở, đợi lát nữa thao tác thân thể xử lý ly viện thủ tục sau, chúng ta ở cho thuê phòng thấy, khi Minh Nguyệt cùng Vương Lâu Kiếm cũng tới, đến lúc đó lại thương lượng trở về sự tình. Tả Ly nhìn thoáng qua thời gian, tiến lên đem chính mình di động cùng tiền bao lấy đi. Một giờ sau, ngươi nói ngươi hiện tại ở Thiên Mầu Giải Trí. Tả Ly đám người tới cho thuê phòng, này gian nhà ở các nàng so đối diện, tính giới tương đối cao, phòng khách sofa hoàn toàn ngồi đến hạ 6 cá nhân. Tả Ly hai người hiện đại thân thể đã bị sắp đặt đến trong phòng trên giường. Nghe xong Vương Lâu Kiếm tự thuật, đừng nói Tả Ly, Đào Khả Khả đầu một cái ngồi không được, lập tức hỏi ra tới. Vương Lâu Kiếm giải thích nói, lúc ấy ta xuyên qua mà đến, không cẩn thận đánh vỡ một cái đồ cổ bình hoa, Thiên Mầu Giải Trí thái tiền bối phát hiện ta thân phận, thay ta thanh toán bồi thường kim, làm ta ở bọn họ công ty đương luyện tập sinh. Ngươi nói thái tiền bối, không phải là thái tư ni đi. Đào Khả Khả chờ mong nói. Đúng là. Quả nhiên như thế. Tả Ly, ngươi không có lầm, thái tư ni quả nhiên là người xuyên Việt, hơn nữa nàng hiện tại còn cùng Xanh Thấm Phái có liên hệ. Đào Khả Khả quay đầu nhìn về phía Tả Ly. Tả Ly cũng có chút tiểu kích động, nói như vậy, nàng ở giúp các ngươi liên hệ môn phái người. Đúng vậy, chúng ta không ít sư huynh đệ đều tới, bất quá không biết vì cái gì, còn có một ít đồng môn ta liên hệ không thượng. Vương Lâu Kiếm mở miệng nói, ngươi không có liên hệ thượng Hồ Đạo Hữu. Tả Ly từ kích động trung bình tĩnh trở lại, nghi hoặc không thôi. Dị thế phụ trách trung tâm bên kia, Hồ Đạo Hữu đều liên hệ thượng mặt khác Xanh Thấm Phái đệ tử, không đạo lý liên hệ không thượng Vương Lâu Kiếm đi. Chương 146-145 Hiện đại thiên 15. Tả Ly cùng Đào Khả Khả đem trang viên cùng dị thế phụ trách trung tâm sự tình nói cho bọn họ, ở ngồi mọi người đều không nốc, nháy mắt ý thức được có miêu nị. Thái tiền bối cùng sư phó của ta bọn họ đề nghị, đem chúng ta tình huống từ Xanh Thấm Phái báo cho mặt khác môn phái, theo lý thuyết mặt khác môn phái trưởng lão hội biết ta bên này tình huống. Vương Lâu Kiếm không cấm nhíu mày. Chẳng lẽ sư phó của ngươi bọn họ không chỉ có không nói cho mặt khác môn phái người, liền bổn phái trưởng lão cũng không có báo cho. Như vậy mới nói đến thông vì cái gì dị thế phụ trách trung tâm người làm sở hữu tu sĩ liên hệ môn phái khi, vẫn chưa đề cập Xanh Thấm Phái sớm đã liên hệ thượng ngươi việc. Tả Ly không bài trừ cái này khả năng. Hiện tại chúng ta thế đơn lực mỏng, không bằng vẫn là Vương đạo hữu lại đi thử một vài, nhìn xem Thái Tư Ni hay không đáng giá tín nhiệm. Hạ Tạp Dĩnh kiến nghị. Tả Ly nhịn không được mở miệng nói, ta tin tưởng nàng là người tốt. Ngươi đây là phèn dự kính. Đào Khả Khả phun tào nói. Ta phấn nàng nhiều năm, xa xa gặp qua nàng rất nhiều lần, tính cách đặc biệt hảo, ít nhất so với kia cái gì thế phụ trách trung tâm người càng có thể tin. Tả Ly biện giải nói. Hạ Tạp Dĩnh lúc này nhưng thật ra cùng Đào Khả Khả mặt trận thống nhất, nhiều ít minh tinh người trước người sau hai gương mặt, vạn nhất ngươi nhìn đến nàng đều là trang đâu. Tả Ly lời nói thâm thiế nói, một người, nếu có thể vẫn luôn làm bộ người tốt, kia nàng không hề nghi ngờ chính là người tốt, tuy rằng fans cùng thần tượng khoảng cách rất xa, nhưng là ta tin tưởng ta ánh mắt, ta tưởng cùng Vương đạo hữu cùng đi thiên màu giải trí hỏi rõ ràng. Vương Lâu kiếm một bộ thụ giáo bộ dáng, đáp ứng Tả Ly cùng hắn cùng nhau tiến đến. Đào Khả Khả âm thầm phun tào, miễn phí thấy thần tượng cơ hội, Tả Ly khẳng định là không đi bạch không đi. Đây là ngươi không đúng rồi, Đào đạo hữu, ta hết thể hành vi đều là vì chúng ta sở hữu đạo tu an nguy, không có bất luận cái gì tư tâm. Tả Ly một bên nói, một bên từ chính mình trong bao chuẩn bị tốt giấy bút, còn có phía trước vẫn luôn gửi ở tiền bao tiểu tạp. Chúng ta kinh xuyên minh, hôm nay liền chính thức sửa vì lẫn nhau xuyên minh, cần thiết quán triệt một cái trung tâm, ba điều lộ tuyến, giữ gìn hai cái thế giới hòa bình. Hạ Tạp Dĩnh đánh nhịp đinh đinh nói. Khi Minh Nguyệt không hiểu ra sao, cái gì một cái trung tâm, ba điều lộ tuyến. Một cái trung tâm chính là, lấy xuyên qua trở về mục đích vì trung tâm, ba điều lộ tuyến chính là dị thế phụ trách trung tâm lộ tuyến, Thái Tư Ni lộ tuyến, chúng ta lộ tuyến, mặc kệ mèo đen vẫn là mèo trắng, chỉ cần bắt được chuột chính là hảo miêu, mặc kệ là nào một phương, chúng ta chỉ cần thành công đem người đưa trở về là được. Hạ Tạp Dĩnh như thế giải thích. Úc úc. Đã hiểu đã hiểu. Tả Ly vô vô tay, được rồi, các ngươi tiếp tục hỏi thăm về cái này dị thế phụ trách trung tâm sự tình, ta cùng Đào Khả Khả thân thể ta đợi lát nữa bố trí cái kết giới, sau đó ta cùng Vương Đạo Hữu đi thiên màu một chuyến, thăm thăm bên kia khẩu phong. Đào Khả Khả đau đầu nói, chúng ta ở hiện đại lại không có gì quyền thế cùng nhân mạch, như thế nào cha a? Tả Ly hơi hơi mỉm cười, lấy ra di động lắc lắc, internet thời đại, tổng có thể tra được một ít dấu vết để lại. Hạ Tạp Dĩnh gật gật đầu. Hơn nữa theo các ngươi theo như lời, cái kia dị thế phụ trách trung tâm có một chỗ trang viên, như vậy một khối to mà, muốn tra xây dựng lịch sử còn có khai phá ngày, vẫn là có thể. Thật sự không được, chúng ta tìm hacker hỗ trợ, theo cục công an bên kia dãy số, tra được đối phương địa chỉ, không có khả năng dị thế phụ trách trung tâm liền một chỗ địa phương đi. Còn có, phía trước các ngươi không phải gặp qua trong đó người phụ trách. Nghĩ cách làm bên trong tu sĩ vẽ ra tới, hoặc là lại đi vào chụp một chương ảnh chụp. Ta lại đi trà trà người này. Đào Khả Khả chú ý một chút đầu mình, ta thật là choáng váng, chúng ta hiện tại ở hiện đại, ta còn có thể tìm trinh thám xa A. Có chính là biện pháp. Đào Hạ hai người một chút liền nghĩ tới vô số tuần tra phương thức. Tả Ly cầm chính mình di động, đột nhiên ý thức được chính mình di động ngạch trống, từ phó xong tiền thuê sau, liền còn thừa không có mấy, một cái chí mạng vấn đề tới, hai vị, ta thiếu chút nữa đã quên, các ngươi có tiền sao? Không khí lập tức đọc lại. Ở cổ đại chưa bao giờ cảm giác được nghèo khó Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh, lại một lần cảm nhận được không có tiền vấn đề này. Ta có chút tiền tiết kiệm, nhưng là cũng không nhiều lắm, liền tiểu mấy vạn, vẫn là phía trước mua quỹ kiếm được. Hạ Tạp Dĩnh vạch rõ ngọn ngành nói. Đào Khả Khả mở to hai mắt nhìn, ngươi mua quỹ kiếm lời. Tả Ly vẻ mặt bi phẫn, nàng cùng Đào Khả Khả đều mệt không ít, vẫn là Đào Khả Khả đưa ra kịp thời ngăn tổn hại, bằng không hai người còn muốn tiếp tục mệt đi xuống. Kiếm không nhiều lắm. Liền mấy ngàn mà thôi. Hạ Tạp Dĩnh vừa thấy này hai người biểu tình, liền minh bạch, cố ý cười giải thích nói. Đào Khả Khả ha hả cười, xem ra về sau đều đến rửa lão hạ, ta dù sao trên tay liền mấy ngàn. Tả Ly nhấc tay, tiếp cũng giống nhau. Ba người báo xong thân gia tài sản, đồng thời nhìn về phía vài vị xuyên qua mà đến bằng hữu. Diệp Nhiên hiểu lắc lắc đầu, phi thường có tự mình hiểu lấy nói, ta còn là không có tiền. Khi Minh Nguyệt từ trong túi móc ra nhăn rúm gió tiền mặt, linh tinh vụn vặt bất quá trăm tới khối, ta liền như vậy. Vương Lâu kiếm gãi gãi đầu, ta hiện tại ở làm luyện tập sinh, mỗi tháng đều có 3.000 giữ gốc tiền lương, nhưng là tiền của ta đều phải thượng giao, đi trả nợ. Mấy vạn khối có thể thỉnh cái tiện nghi trình thắng đi. Đào Khả Khả cười tủm tỉm nhìn về phía Hạ Tạp Dĩnh. Hạ Tạp Dĩnh đôi tay ôm ngực, ta toàn bộ gia sản, ta còn muốn tồn gây dựng sự nghiệp, không thể tóm được ta một người kéo đi. Ngươi ở cổ đại đều gây dựng sự nghiệp thành công. Chờ mọi người đều đi trở về, ngươi lại đưa điểm vàng lại đây, không lâu được rồi. Đào Khả Khả hoàn toàn không có ý thức được Hạ Tạp Dĩnh keo kiệt bản tính. Hạ Tạp Dĩnh kiên quyết không đồng ý. Như vậy đi, chúng ta 6 cá nhân, tìm cái công trường dọn gạch đi. Dù sao chúng ta đều là tu sĩ, điểm này sống mệnh không đến, có thể kiếm nhiều ít thu nhiều ít. Tả Ly kiến nghị nói. Hạ Tạp Dĩnh bất đắc dĩ nhấc tay, ta không phải a. Tả Ly, úc, thiếu chút nữa đã quên, vậy ngươi tìm cái điện tử xưởng đi làm. Đào Khả Khả đột nhiên linh quang chợt lóe, chúng ta có thể đi nhặt rác rưởi a. Khi Minh Nguyệt đang ở uống nước, thiếu chút nữa không bị sặc đến, ngươi nói dẫn đi. Chúng ta phần lớn có pháp lực, hoàn toàn có thể dùng pháp lực nhặt rác rưởi a. Đào Khả Khả nghiêm túc nói. Tả Ly tán đồng gật gật đầu, như vậy còn có thể vì thành thị hoàn cảnh ra một phần lực, trước nhớ kỹ, nhìn xem còn không có khác kiếm tiền phương pháp. Một cái thành thị rác rưởi, ta dùng pháp lực, một cái buổi sáng là có thể thu phục, hơn nữa này cũng kiếm không bao nhiêu tiền đi. Khi Minh Nguyệt sầu lo nói. Vương Lâu kiếm thở dài, nếu không phải ta hiện tại vẫn là luyện tập sinh, không phải chân chính idol, ta là có thể kiếm được tiền đi dò xét. Đương idol thực kiếm tiền sao? Khi Minh Nguyệt hỏi. Chúng ta công ty An Tỷ nói, một cái idol một ngày có thể kiếm mười mấy vạn. Vương Lâu kiếm đem An Tỷ nói cho hắn những cái đó sự, nhất nhất nói cho Khi Minh Nguyệt. Đào Khả Khả kinh hô, thiên nột. Này cũng quá kiếm lời đi. Ta muốn đi chụp ngộng giới nghệ sĩ. Chương 147-146. Hiện đại thiên 16. Mặt khác phát đại tài biện pháp có rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều viết ở trên pháp luật, làm tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Tả Ly đám người hoàn toàn không có nghĩ tới dựa những cái đó phương pháp kiếm tiền. Nhưng là giới nghệ sĩ tiền là thật sự hảo kiếm A. Khi Minh Nguyệt chạy nhanh làm Tả Ly hai người hỗ trợ cha tìm có cái gì nhanh chóng trở thành idol phương pháp, Đào Khả Khả nghiêm túc cha tìm sau, đem một tiết mục đề cử cho nàng. Này đương tuyển tú tiết mục đang ở hải tuyển, nếu là ngươi có thể tham gia sau đó xuất đạo, là có thể trở thành idol. Bất quá ta xem cái này thu đại khái muốn 4-5 tháng, cũng không biết 4-5 tháng sau. Có phải hay không hết thể đều trần ai lạc định. Khi Minh Nguyệt nhìn chằm chằm này đương tên là truy mộng thiếu nữ tiết mục, nắm chặt nắm tay, ta quyết định, ta muốn đi tham gia. Đi kiếm đồng tiền lớn. Chính là, vạn nhất quá mấy ngày các ngươi là có thể xuyên qua trở về đâu. Đào Khả Khả dò hỏi. Nếu có thể sớm một chút trở về tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là vạn nhất vẫn luôn không có cách nào, chúng ta cũng muốn ở thế giới này sinh tồn, hơn nữa có tiền, chúng ta mới có thể thuê các ngươi nói những cái đó cái gì hacker. Trình thám xã linh tinh. Khi Minh Nguyệt kiên định nói, ta có thể đi tham gia sao? Vương Lâu kiếm cũng thấu đi lên. Đào Khả Khả lắc lắc đầu, đây là tuyển nữ đoàn, nam đoàn ở sang năm đâu. Vương Lâu kiếm thất vọng thở dài, ta đây không biết muốn bao lâu mới có thể trả hết nợ nần. Khi Minh Nguyệt nghĩa khí vô vô bộ ngực, Vương Đạo Hữu, ngươi yên tâm, chờ ta trở thành idol, ta ra tiền giúp ngươi trả hết nợ nần. Đa tạ Khi Đạo Hữu, nếu chúng ta may mắn trở về, nhà ta tàu bay. Nhậm ngươi chọn lựa. Vương Lâu kiếm cảm động không thôi. Đào Khả Khả xoa xoa lỗ thai, xác định chính mình không có ảo giác. Vương đại ca, ta cũng nguyện ý xuất đạo trở thành idol vì ngươi trả nợ. Tả Ly một phen giữ chặt Đào Khả Khả, nghiêm trang nói, Vương đạo hữu, ta cũng tính toán đi tham gia cái này tuyển tú, chờ ta xuất đạo, khẳng định giúp ngươi trả nợ. Tàu bay không sao cả, chính là đồ ngươi cái này bằng hữu. Hạ Tạp Dĩnh mắt thấy đề tài càng chạy càng thiên. Nhà mình lao đệ không biết như thế nào trầm mặc không nói gì, đành phải chính mình tiến lên đánh gãy mọi người. Uy, các vị, chúng ta hiện tại chuyện quan trọng là điều tra dị thế phụ trách trung tâm cùng Thái Tư Nhi, kiếm tiền là thứ yếu, không cần lẫn lộn đầu đôi. Có thể từ ngươi trong miệng nghe được kiếm tiền là thứ yếu những lời này, thật đúng là có chút ngạc nhiên. Tả Ly nhịn không được mở miệng nói. Diệp Nhiên Điểu lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, cầm lòng không đậu gật gật đầu. Hạ Tạp Dĩnh vô ngữ. Ta còn là thực đáng tin cậy hảo sao? Ok, ok, chúng ta trở về chính đề, nếu mục tiêu đều xác lập, ta đây cùng Vương Đạo Hữu liền đi thiên màu, Lao Hạ cùng lá con phụ trách điều tra dị thế phụ trách trung tâm, Minh Nguyệt cùng ca cao phụ trách kiếm tiền, thế nào? Tả Ly đem 6 người chia làm tam tổ. Mọi người gật đầu đồng ý. Tả Ly cùng Vương Lâu kiếm đang chuẩn bị ra cửa, hướng thiên màu đi, kết quả tiền bao truyền đến một trận run rẩy thanh âm, Tả Ly tìm được run rẩy ngọn nguồn, là Sầm Tuế Vãn phân thân, một gốc cây tiểu dây đằng. Có thể thông qua cái này, liên tiếp đến Sầm Tuế Vãn bên kia. Nay vẫn là Sầm Tuế Vãn gần nhất học được, ở nhà ga thí nghiệm thành công, cô y để lại cho Tả Ly. Tả Ly dùng thuật pháp mở rộng Sầm Tuế Vãn thanh âm, làm trong phòng 6 người đều có thể nghe thấy. Sư đệ, sư tỷ, không hảo. Hồ Đạo Hưu tối hôm qua đã chết, hiện tại biến thành một khối thây khô, toàn bộ trang viên tu sĩ đều náo loạn lên, nhưng là vị kia người phụ trách tối hôm qua liền rời đi, còn không có tới rồi. Hiện tại đại gia xảo truy tra hung thủ Sầm Tuế Vãn tuy rằng xuất ruột, nhưng vẫn là đem sự tình rõ ràng tự thuật xuống dưới. Ở ngồi 6 người tức khắc hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ra loại chuyện này. Hồ sư đệ tu vi với ta không phân cao thấp, đều ở kim đan trung kỳ, giống nhau kim đan kỳ tu sĩ không có khả năng đem hắn giết hại, huống chi trang viên nội còn có mặt khác tu sĩ, động tĩnh một đại, liền sẽ khiến cho người khác chú ý, việc này chắc chắn có kỳ quặc. Vương Lâu Kiếm sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên rất khó xem, rốt cuộc xảy ra chuyện chính là hắn đồng môn sư đệ. Ngươi nói hôm qua người nọ liền rời đi trang viên, như vậy trang viên chỉ có các ngươi, không có mặt khác người hầu linh tinh. Tả Ly nghi hoặc nói, không có, trang viên trong ngoài chúng ta đều kiểm tra rồi, không có những người khác dấu vết, chỉ có chúng ta. Sâm Thuế Vãn cẩn thận hồi ức, xác thật không có phát hiện quá những người khác. Như vậy tối hôm qua các ngươi cũng không có nghe được bất luận cái gì kỳ quái thanh âm. Không có cảm nhận được linh lực dao động. Tả Ly hỏi tiếp nói, thanh âm cùng linh lực dao động. Ta nhớ rõ là có, ngay từ đầu liền có mấy cái môn phái đệ tử ở tu luyện, còn có một vị huyền linh phái đệ tử vừa lúc tạp ở kết đan bên cạnh. Tô đạo hữu còn hỗ trợ chuyển vận linh lực trợ hắn kết đan, lúc ấy có chút linh lực dao động, nhưng là đại gia phát hiện sau, liền không có thêm vào chú ý. Sâm Thuế Vãn dựa vào cửa, nghe dần dần tới gần bước chân, có chút sợ hai nắm chặt trong tay pháp khí. Sư tỷ, phía trước đại gia xảo một trận, đi đi, lưu lưu, mặt khác xanh thấm phái đệ tử đã ở cha tìm hung thủ, ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái, liền chính mình trốn đi. Tả Ly bởi vì khai khuyết đại âm thanh, cũng có thể nghe thấy tới gần tiếng bước chân. Nghe được Sầm Thuế Vãn giải thích, càng là bất đắc dĩ, sư đệ, ngươi lúc này trốn đi, bọn họ khẳng định muốn hoài nghi ngươi, ngươi trước đi theo Tô Tư Tư hoặc là Cổ Đức Bạch, ít nhất không cần một người lạc đơn. Chính là sư tỷ, cổ đại ca đã rời đi trang viên. Ta nhớ kỹ ngươi dặn dò, mới không có cùng hắn cùng nhau đi. Sầm Thuế Vãn giải thích nói, đúng lúc này, cửa vang lên từng trận tiếng đập cửa, cộp cộp cộp. Ta có hay không nói cho ngươi, an toàn của ngươi là đệ nhất trọng muốn. Bảo đảm sau khi an toàn. Lại hỗ trợ kiểm tra trang viên, tính, ngươi không cần gián đoạn đối thoại, ta bên này không phát ra âm thanh, ngươi hỏi trước hỏi gõ cửa chính là ai. Tả Ly thở dài nói. Sâm Thuế Vãn lẩm bẩm nói, sư tỷ, cái này dây đằng thanh âm chỉ có ta có thể nghe thấy, ngươi phát ra âm thanh cũng không có quan hệ. Nói xong, hắn lại vội vàng hỏi hỏi, ai nha? Ngoài cửa truyền đến một đạo xa lạ giọng nữ, đạo trưởng ngài hảo, tiên sinh đã biết tối hôm qua sự tình, làm ta thỉnh sở hữu đạo trưởng đi xuống. Điều tra rõ hung phạm. Người trước đi ra ngoài, trong tay pháp khí tàng hảo, một có vấn đề, liền ném pháp khí đào tẩu, ta hiện tại liền đi trang viên bên kia tiếp ứng ngươi. Tả Ly đem chính mình tiền bao ném vào túi càn khôn. Nhìn về phía mọi người, đại gia phân công nhau hành động, Vương Đạo Hữu, ngươi về trước Thiên Mẫu, ngươi còn phải đi làm, chờ ta xử lý xong bên này sự tình, liền đi Thiên Mẫu tìm ngươi hội hợp. Đào Khả Khả đứng lên, ngươi một người có thể được không? Tả Ly chỉ chính mình. Ta hiện tại chính là Đông Hoang Sơn Tả Ly, không phải sinh viên năm 4 Tả Ly, một mình đấu Minh Nguyệt cùng Vương Đạo Hữu đều không ở sợ. Khi Minh Nguyệt vừa tức giận vừa buồn cười, thiếu thổi điểm ưu, chú ý an toàn, đừng không đem tánh mạng đương hồi sự. Vương Lâu Kiếm Phụ Hòa nói, Tả Đạo Hữu đích xác hẳn là chú ý an toàn, nếu có bất luận cái gì không thích hợp, lập tức cho ta biết. Chương 148-147 Hiện Đại Thiên 17 Mọi người sôi nổi mở miệng, đều là đối với Tả Ly phía trước hành vi phê phán. Nói Tả Ly một cái đầu hai cái đại. Ta thể ta nhất định quý trọng sinh mệnh, hảo hảo làm người. Tả Ly một bên xin tha, một bên khai lưu. Bọn họ thuê phòng ở khoảng cách trang viên có một khoảng cách, vì bảo tồn linh lực, Tả Ly trực tiếp đánh xe quá khứ, ngồi trên xe, nàng cũng không có nhàn rỗi, chặt chẽ chú ý Sầm Thuế Vãn bên kia động tĩnh. Sầm Thuế Vãn dựa theo Tả Ly mệnh lệnh, cẩn thận đẩy ra cửa phòng, trước mặt xuất hiện lại không phải nữ tử, mà là một cái thùng sắt giống nhau đồ vật. Cái kia thùng sắt còn tiếp tục phát ra nữ tử thanh âm, đạo trưởng mời theo ta tới. Sâm Thuế Vãn dưới đáy lòng cùng Tả Ly giao lưu, sư tỷ, kêu ta ra tới thế nhưng không phải người, là một cái thùng sắt. Tả Ly lấy ra di động, làm bộ gọi điện thoại, úc, như vậy à, kia hẳn là người máy, cũng chính là con rối ý tứ, ngươi không cần sợ hãi, đi theo hắn là được. Tài xế tuy rằng nghe lời này có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Ta đã biết. Sâm Thuế Vãn trở về một câu. Sau đó có chút ngạc nhiên đuổi kịp cái này con rối, không nghĩ tới linh lực như thế cằn cỗi thế giới, còn có lợi hại như vậy con rối. Chờ hắn đuổi tới đại sảnh, mặt khác tu sĩ cũng lục tục chạy tới, Tô Tư Tư sắc mặt có chút tái nhợt, hẳn là ngày hôm qua nàng trợ giúp chính mình sư huynh kết đan, hao tổn không ít linh lực duyên cớ. Sâm Thuế Vãn nhớ rõ Tả Ly nói, làm hắn đi theo Cổ Đức Bạch hoặc là Tô Tư Tư, nếu Cổ Đức Bạch đã đi rồi, kia hắn vẫn là đi theo Tô Tư Tư hảo, vì thế hắn đi hướng Tô Tư Tư bên kia. Không nghĩ tới hắn này nhất cử động, tức khắc đưa tới không ít người chú ý, Tô Tư Tư kinh ngạc nói, Sầm đạo hữu. Sầm Thuế Vãn không rõ đại gia thấy thế nào hướng hắn, hắn chiều Tô Tư Tư gật gật đầu, Tô đạo hữu. Sau đó ngồi ở Tô Tư Tư bên cạnh, đôi tay đặt ở đầu gối, ngồi thẳng tắp, trong lòng đã ở cùng Tả Ly điên cuồng phát ra, sư tỷ, bọn họ đều nhìn ta. Sẽ không hoài nghi là ta giết người đi. Thân chính không sợ bóng tà, không phải ngươi làm, bọn họ cũng lại không đến ngươi trên đầu. Nếu là thật sự bôi nhỏ ngươi, ngươi liền thề, làm cho bọn họ đi theo một khối thề. Đến lúc đó ngươi nhìn nhìn ai sắc mặt không đúng, trọng điểm chú ý hắn là được. Tả Ly chân ăn nói. Sầm Thuế Vãn nghĩ nghĩ, thật là như vậy, không phải hắn làm, hắn có thể lấy đạo tâm thề, bọn họ cũng bôi nhỏ không được hắn. Vì thế hắn ngồi càng thêm thẳng tắp. Tô Tư Tư vẻ mặt lo lắng, Sầm đạo hữu, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá hiện tại cùng ta đai ở một khối, khả năng sẽ liên lụy ngươi, ngươi vẫn là đi địa phương khác ngồi đi. Sầm Thuế Vãn mở mịt nói, sư tỷ của ta làm ta đi theo ngươi, ngươi không nghĩ ta đi theo ngươi à? Không đúng không đúng, ta không có, là ta hiện tại bị đại gia hoài nghi, ngươi đi theo ta, nhân gia cũng sẽ hoài nghi ngươi. Tô Tư Tư vội vàng xua tay giải thích nói, vậy ngươi là người xấu sao? Sầm Thuế Vãn hỏi. Tô Tư Tư đầu riêu lợi hại hơn, đương nhiên không phải a. Sầm Thuế Vãn nhẹ nhàng gật gật đầu, kia không phải được, thân chính không sợ bóng tà. Tô Tư Tư sửng sốt một chút, những người khác nghe thấy lời này, trong đó một cái xanh thấm phái đệ tử đứng dậy, hảo một cái thân chính không sợ bóng tà, kia hảo, ta hỏi các ngươi, tối hôm qua ta sư huynh xảy ra chuyện thời điểm, các ngươi đều ở nơi nào? Ta ở vì ta sư huynh hộ pháp. Tô Tư Tư giải thích nói, ta ở trong phòng tu luyện. Sầm Thuế Vãn cũng đi theo trả lời. Vị kia xanh thấm phái đạo tu không thuận theo không cào truy vấn, đều nói các ngươi huyền linh phái có cướp lấy người khác tu vi công pháp, thế giới này căn bản không có linh lực, ngươi sư huynh như thế nào sẽ đột nhiên kết đan, nói không chừng chính là các ngươi hai người liên hợp lại, cướp lấy ta sư huynh tu vi, còn có cái này tán tu, nói không chừng chính là các ngươi đồng lõa. Ngươi người này như thế nào như vậy? Chống rông bôi nhỏ người khác. Tô Tư Tư khí cấp đỏ mặt. Huyền linh phái đệ tử sắc mặt cũng khó coi. Tô Tư Tư hôm qua vị kia kết đan sư huynh hảo đứng lên, ta tu vi vốn là ở kết đan bên cạnh, vốn dĩ ở tế đàn thị đã muốn bắt đầu kết đan, sinh sôi áp xuống tới, tới rồi nơi này, hết thể bình tĩnh, ta mới kết đan, ta cùng với sư muội chưa bao giờ rời đi quá chúng ta nhà ở. Ngươi nói là chính là, ai biết các ngươi có hay không gạt người. Sầm Thuế Vãn đem đối thoại nhất nhất báo cho Tả Ly trực tiếp trả lời, các ngươi liền cắn chết không phải, sau đó dùng đạo tâm thể, bước mặt khác cùng nhau thể. Mặt khác không cần phải xen vào, nhưng là có một chút người nhớ rõ, chính là chú ý cái kia trung niên nam tử, xem hắn là cái gì biểu tình. Nghe xong Tả Ly kiến nghị, Sầm Thuế Vãn trực tiếp nhấc tay thề, ta lấy đạo tâm thề, ta vẫn chưa giết hại Hồ đạo hữu, nếu ta theo như lời có giả, tắc tu vi tận tán, thân tử đạo tiêu. Ở ngồi sở hữu đạo tu đều bị Sầm Thuế Vãn thỉnh lình xảy ra lời thề kinh tới rồi. Xanh thấm phái vị kia há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì, cái này lời thề đủ độc, bọn họ tu đạo người. Sở hành việc, đều có thiên đạo chứng kiến, lấy đạo tâm vì thể, tự nhiên không phải làm bộ. Sầm Thuế Vãn thấy mọi người đều không mở miệng, liền tiếp theo nói, nếu ta đã thể, như vậy mặt khác đạo hữu cũng cùng nhau thể đi, dù sao không phải ta làm hại Hồ đạo hữu. Nếu mọi người đều thể, chân chính hại Hồ đạo hữu người cũng sẽ lọt vào trừng phạt, đây là biện pháp tốt nhất. Tô Tư Tư vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Sầm Thuế Vãn, dùng sức gật đầu, đúng vậy. Này có thể so đại gia cho nhau nghi kỵ dùng được. Ta hiện tại liền có thể thề, ta Tô Tư Tư lấy đạo tâm thề, tuyệt đối không có thương tổn quá Hồ đạo hữu, tuyệt không có rời đi quá chính mình nhà ở, như có yêu cầu, thân tử đạo tiêu. Huyền linh phái những đệ tử khác cũng sôi nổi thề, mắt thấy những người khác cũng muốn thề, dị thế phụ trách trung tâm cái kia trung niên nam tử cuối cùng đi vào đại sảnh. Chư vị, hôm qua việc ta đã nghe nói, hơn nữa đem Hồ đạo hữu xác chết an trí ở Đông Lạnh Thất, có thể bảo đảm hắn xác chết không cần hủ hóa, đến nỗi giết hại Hồ đạo hữu hung thủ. Chúng ta cũng sẽ tận lực trợ giúp đại gia tìm được. Trung niên nam tử sau khi nói xong, cuối cùng muộn tới giới thiệu chính mình tên họ, họ phủ, danh sách. Nói vậy các vị cũng không biết, chúng ta thế giới này là có chuyên môn phòng điều khiển, sở hữu đường đi đều có theo dõi, cái gọi là theo dõi, cùng các ngươi lưu ảnh thạch không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta chỉ cần đến phòng điều khiển đi, là có thể biết đêm qua là ai ở hại người. Nói trung niên nam tử, liền mang theo mọi người hướng phòng điều khiển đi. Sầm Thuế Vãn cũng theo đi lên. Thức mau, đêm qua theo dõi đã bị điều ra tới, Hồ đạo hưu phòng cửa tổng cộng đi vào 4 người. Trong đó 3 người đều sáng sớm rời đi trang viên, chỉ có một họ Lý đạo tu còn ở. Lý đạo tu thấy thế vội vàng giải thích nói, ta cùng Hồ sư huynh quan hệ luôn luôn không tồi, hôm qua sư phó của ta không có xuất hiện, ta có chút lo lắng sư phó, tâm tình không tốt lắm. Hồ sư huynh khiến cho ta buổi tối đi hắn ký túc xá, hắn nói sư thúc cho hắn để lại một khối hồn thạch, có thể trợ giúp ta liên hệ sư phó của ta, nhưng là này cục đá chỉ có thể sử dụng một lần, không khỏi đại gia khởi tranh trước, cũng chỉ hô một mình ta. Chương 149-148 Hiện đại thiên 18 Mặt khác vài vị sư huynh đều có thể làm cho ta chứng, hơn nữa ta là cái thứ nhất đi tìm sư huynh, ta đi vào thời điểm sư huynh còn hảo hảo, mặt khác ba người ra tới thời điểm sắc mặt đều thực bình tĩnh, tổng không có khả năng là ta hại sư huynh, nếu là như thế này, kia ba vị trực tiếp liền sẽ nói cho đại gia a. Lý đạo hữu vội vàng giải thích. Những người khác nghe xong, cũng cảm thấy không có khả năng là hắn, nếu là hắn, dư lại ba người không cần thiết đào tẩu, cũng không cần thiết giấu giếm. Sâm Thuế Vãn nhìn chằm chằm phòng điều khiển màn hình, có chút không thể tin được, cuối cùng một cái ra tới chính là cổ đại ca. Hắn vì cái gì sẽ đi hồ đạo hữu bên kia? Hơn nữa sáng sớm liền chạy đi rồi. Phía trước Sâm Thuế Vãn còn tưởng rằng cổ Đức Bạch là bởi vì sợ hãi cái này trang viên còn có người hạ sát thủ mới đi. Như vậy xem ra, cuối cùng một cái đi vào hồ sư huynh trong phòng đạo tu là nhất khả nghi. Xanh thâm phái đạo tu hoài nghi nhìn về phía mọi người, hắn là cái nào môn phái? Không phải chúng ta ngũ âm phái, cũng không phải chúng ta huyền linh phái. Hắn là tán tu, hơn nữa cùng vị kia Sầm đạo hữu đi tương đối gần. Có người nhớ lại hôm qua nội dung, đem đầu mâu chỉ hướng Sầm Thuế Vãn. Sầm Thuế Vãn hoàn toàn không có chú ý tới đại gia lại nhìn về phía hắn, còn ở sốt ruột dò hỏi Tả Ly đối sách. Sư tỷ, sự tình chính là như vậy, hiện tại cổ đại ca lại chạy, sẽ không thật là hắn làm đi. Chi nhân chi diện bất chi tâm, có phải hay không ta cũng không biết, ngươi trước phủi sạch chính ngươi. Ta lập tức liền chạy tới. Tả Ly nhìn bản đồ, khoảng cách trang viên chỉ có vài trăm thước. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ rừng cây hiện lên một cái màu đen bóng người, phía sau còn đi theo mấy người. Tả Ly lập tức thấy rõ đối phương bộ dạng, không phải người khác, đúng là cổ Đức Bạch. Sư phó, dừng xe, ta liền đến nơi này xuống xe. Sâm Thuế Vãn bên này ý thức được đại gia lại nhìn về phía hắn, hắn vội vàng đem chính mình cùng cổ Đức Bạch quen biết trải qua nói cho mọi người, không dám có chút giấu giếm. Ta lấy đạo tâm thể, ta thật sự không biết hắn tối hôm qua đi tìm Hồ Đạo Hữu, cũng không biết có phải hay không hắn làm hại Hồ Đạo Hữu. Xanh thâm phái mọi người cũng không có khó xử hắn, tỉnh, ta biết ngươi là vô tội, không cần tổng thể, bất quá hiện tại việc cấp bách, là tìm được này dư lại ba người, bọn họ mỗi người đều có hiểm nghi, còn có Lý Đạo Hữu, ngươi tạm thời trở lại chính mình phòng, chúng ta sẽ phái hai cái đệ tử bảo hộ ngươi. Lý Đạo Hữu minh bạch chính mình vẫn là có hiểm nghi, không có bất luận cái gì bất mãn. Trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Phu đơn thở dài nói, không nghĩ tới, chúng ta vốn định an bài đại gia trụ thoải mái một ít, lại xuất hiện loại chuyện này, Hồ Đạo Hữu sự tình ta sẽ mau chóng nói cho các ngươi sư môn, hy vọng nhanh chóng đưa các vị trở về. Đa tạ phù tiên sinh. Tả Ly vừa xuống xe, liền nhận được Vương Lâu kiếm truyền âm thạch. Tả Ly, có không đem ta hồ sư đệ sát chết mang ra tới, ta có lẽ có thể y theo hôm qua phương pháp, đem hắn cứu trở về tới. Vương Lâu kiếm trở lại công ty. Ở chuẩn bị tập luyện vũ đạo phía trước, cố ý cấp Tả Ly gọi điện thoại lại đây. Tả Ly biết hắn hôm qua đã hao tổn không ít linh lực, hiện giờ lần thứ hai thi pháp, Hồ Đạo Hữu có cứu hay không trở về không nhất định, chính hắn khẳng định muốn chết khiếp. Nhưng là này cứu người thuật pháp lại là bọn họ Vương gia bí kíp, không thể ngoại chuyện, phía trước cũng không hảo nói thẳng ra tới. Tả Ly một bên đuổi theo cổ Đức Bạch, một bên hồi phục nói, Vương Đạo Hữu, ta sẽ tận lực đem Hồ Đạo Hữu xác chết mang về tới, bất quá ở ngươi thi pháp trước. Cần thiết làm ta đem tu vi độ cho ngươi, bằng không không bàn nữa. Vương Lâu kiếm sửng sốt, chợt trả lời, Tả đạo hữu, hồ sư đệ là ta đồng môn sư đệ, ta cứu hắn là theo lý thường hẳn là, ngươi thật vất vả sống lại, tùy tiện độ cho ta tu vi, đối với ngươi ngày sau tu luyện tất thành ảnh hưởng. Tả Ly hiện tại cuối cùng minh bạch, Vương Lâu kiếm chính là cái thật đánh thật thánh phụ, nhưng là nàng có thể trở lại thân thể này, ít nhiều hắn, về tình về lý, cũng không thể ngồi xem mặc kệ, Vương đạo hữu, ta không phải cùng ngươi thương lượng. Ngươi không đáp ứng, ta liền không đem xác chết cho ngươi. Trong lúc nhất thời, Vương Lâu kiếm cũng không nôn mà chống đỡ. Tả Ly gián đoạn truyền âm thạch, Vương đạo hữu, ta hiện tại vô pháp phân tâm, nếu là 15 phút lúc sau ngươi không có thu được ta tin tức, nhớ rõ kêu thượng ngươi đồng môn, tự hành tiến đến lấy tẩu thi thân. Nàng nói xong, liền tại chỗ làm hạ đánh dấu, lại cấp Đào Khả Khả đám người đã phát tin tức. Lúc này mới tránh ở trên cây, nhìn cổ Đức Bạch bị một đám đại hán vây đổ. Kỳ quái chính là cổ Đức Bạch xanh cả mặt. Trên tay xách theo một thanh trường kiếm, đối mặt này đó đại hán vây công, thế nhưng không có thi triển linh lực. Không có sử dụng linh lực dưới tình huống, này đó đại hán thực mau liền đánh rớt cổ Đức Bạch kiếm. Bọn họ tựa hồ cũng không muốn tánh mạng của hắn, cho nên vô dụng đao kiếm linh tinh, chỉ dùng gậy gỗ, đem cổ Đức Bạch đánh bỏ. Tả Ly tránh ở trên cây, cẩn thận suy xét quá, không có trực tiếp ra tay cứu Cổ Đức Bạch, mà là ở hắn bị đánh vượng sau, tiếp tục theo dõi này đó đại hán. Nàng lặng lẽ dùng di động chụp được những người này ảnh chụp, đem Hạ Tạp Dĩnh bọn người kéo vào đàn liêu, sau đó đem hình ảnh nút lên, thuận tiện đã phát chính mình định vị. Một phen thao tác xuống dưới, nàng mới tiếp tục theo đi lên. Liên bên trái Ly theo dõi này đám người thời điểm, Phù Đơn đã thành công thuyết phục mọi người lưu tại trang viên, từ hắn đi tìm ba vị hiểm nghi người. Trang viên nội mỗi cái môn phái đệ tử đều bắt đầu ôm đoàn, Sâm Thuế Vãn tự nhiên là đi theo Tô Tư Tư, sau đó Huyền Linh phái những người khác cũng không phải thực hoan nghênh hắn. Vì thế, Tô Tư Tư còn cùng chính mình các sư huynh đệ xảo một trận, cuối cùng ngược lại là Tô Tư Tư cùng Sâm Thuế Vãn hai người tổ đội. Sâm Thuế Vãn vẫn luôn nhớ kỹ Tả Ly dặn dò, cùng Tô Tư Tư thương lượng qua đi, ở trang viên giả ý đi dạo lên, trên thực tế là đang sở thành trang viên kết cấu cùng lộ tuyến. Hai người đi đến sân dây nho phía dưới, Tô Tư Tư dừng lại bước chân, nhíu mày, Sâm Thuế Vãn theo nàng tầm mắt xem qua đi. Một đạo huyết sắc dấu vết dấu ở dây đằng mặt sau, hai người đồng thời ngồi xổm xuống, đẩy ra dây đằng, huyết sắc dấu vết càng thêm rõ ràng. Tô Tư Tư nhíu mày nói, này không giống như là tùy ý một bút, ta phảng phất ở đâu bổn sách cổ xem qua cái này ký hiệu. Sâm Thuế Vãn lấy ra một viên lưu ảnh thạch, đem đồ án lục xuống dưới, liền ở hai người chuyên tâm nghiên cứu cái này huyết sắc dấu vết thời điểm, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở hai người phía sau. Đầu tiên chú ý tới bóng dáng chính là Sâm Thuế Vãn, hắn nắm chặt trong tay háo pháp khí, lôi kéo Tô Tư Tư nhảy khai, xoay người vừa thấy, lại không có một bóng người. Làm sao vậy? Tô Tư Tư không hiểu ra sao. Sâm Thuế Vãn khẩn trương quan sát đến chung quanh, ta vừa mới nhìn đến có hắc ảnh, chính là lại đột nhiên không thấy. Tô Tư Tư khẩn trương giữ chặt Sâm Thuế Vãn tay háo, hai cái tiểu bằng hữu căng thẳng thần kinh, không dám thả lỏng lại. Chính là đi qua 15 phút, cũng không có bất luận kẻ nào ảnh xuất hiện. Tô Tư Tư không khỏi mở miệng nói, hắn có thể hay không đã đi rồi. Sâm Thuế Vãn gật gật đầu, có thể là, bất quá hai ta đều phải cẩn thận, như vậy đi, chúng ta bảo trì đưa lưng về phía bối, một có tình huống liền trực tiếp kêu người. Chương 150-149, Hiện Đại Thiên 19. Tô Tư Tư gật gật đầu, sau đó liền phát hiện chính mình trên tay không biết như thế nào xuất hiện một cái tiểu dây đằng. Nàng còn không có há mồm, Sâm Thuế Vãn thanh âm tiện tay trên cổ tay chuyển tới, ngươi không cần lộ ra. Ta dùng cái này, chúng ta có thể âm thầm giao lưu, không bị phát hiện. Ân ân. Hai cái chừng 10 tuổi tiểu bằng hữu lại bắt đầu tân một vòng tìm tòi. Sầm ca ca, ngươi có hay không ngửi được một cổ kỳ quái mùi hương? Tô Tư Tư cùng Sầm Thuế Vãn lấy rời đi dây nho, liền phát hiện trang viên phụ cận nổi lơ lửng một tầng màu lam sương mù, còn cùng với một cổ kỳ quái mùi hoa. Sầm Thuế Vãn không cảm giác được này cổ hương vị, nhưng là hắn có thể rõ ràng thấy lam sương mù trung tiểu sâu, này đó sâu rơi xuống dây nho thượng. Dây nho khô héo. Thực vật cảnh giác tính làm Sầm Thuế Vãn trước tiên bố trí một đạo kết giới, chính là cách ly sâu, lại không có cách ly rất hương vị. Tô Tư Tư tưởng muốn phong bế chính mình cứu giác, lại phát hiện trên người linh lực vô pháp sử dụng, toàn bộ đầu cũng hôn hôn trầm trầm. Sầm ca ca, ta hảo muốn ngủ a. Sầm Thuế Vãn phát hiện tình huống sau, lập tức liên hệ nhà mình sư tỷ. Tô Tư Tư ngã vào hắn bên người, hắn cũng chỉ có thể bảo đảm nàng không bị những cái đó sâu cắn nuốt sinh cơ, lại không cách nào đánh thức nàng. Hơn nữa trên người hắn linh lực cũng vô pháp thi triển, vạn hạnh hắn còn có yêu lực, lúc này song tạp song đái chỗ tốt liền tới rồi. Ngươi nói trang viên một cổ sương mù, còn có thể cắn nuốt sinh cơ. Tả Ly đi theo kia hỏa đại hán, bọn họ cũng không có đem Cổ Đức Bạch đái hồi trang viên, mà là đưa tới vùng ngoại ô một tòa vứt đi nhà xưởng. Ta vốn định cho ngươi đi giúp ta đem vị kia hồ đạo hữu sát chết mang ra tới, hiện tại xem ra, ngươi có thể hay không rời đi trang viên đều là vấn đề, ta bên này gặp Cổ Đức Bạch. Ta trước đem hắn cứu, lại đi tìm ngươi. Sâm Thuế Vãn vừa nghe lời này, liền biết Tả Ly bên kia cũng muốn chậm trễ một chút thời gian, do dự một lát sau, hạ quyết tâm nói, sư tỷ, trang viên bên này liền giao cho ta đi, ngươi vẫn là trước điều tra rõ cổ đại ca bên kia tình huống, ngươi không cần lo lắng, ta còn có yêu lực ở trên người, còn có sư phó cấp pháp khí. Chính là ngươi vẫn là cái tiểu hải tử, phía trước ngươi không phải vẫn luôn sợ hãi một người sao. Tả Ly nhất tâm nhị dụng, tìm kiếm thích hợp thời cơ đem Cổ Đức Bạch đái đi, thuận tiện trói đại hắn đi. Sâm Thuế Vãn nhìn thoáng qua hôn mê Tô Tư Tư, chính là sư tỷ, ta không phải một người. Ta biết, ngươi là nửa yêu sao. Tả Ly chơi múa mép khô môi, linh quang chợt lóe, sương mù A. Nàng cũng có thể xứng cái mê dược, dùng linh lực huyết tán đến đại hán chung quanh. Sư tỷ, ta biết nếu ta xảy ra chuyện, ngươi nhất định sẽ đến cứu ta, ngươi không phải ta phía trước tưởng tượng như vậy đê tiện vô tình, cho nên ta không sợ hãi. Hơn nữa ta dựa theo ngươi nói, vẫn luôn cùng Tô Đạo Hưu ở một khối, nàng tuổi so với ta còn nhỏ, ta phải bảo hộ nàng. Sầm Thuế Vãn nghiêm túc nói. Ngươi trưởng thành, sư tỷ thực vui mừng, hành, ta đây trước chậm rãi đối phó những người này, ngươi cố lên chống đỡ. Tả Ly cảm khái không thôi, ai có thể nghĩ đến mấy tháng trước bọn họ sư tỷ đệ còn lẫn nhau nhìn không thuận mắt đâu. Tuy rằng nàng là như vậy hồi phục Sầm Thuế Vãn, nhưng là di động thượng lại là cấp khi Minh Nguyệt phát đi tin tức, làm khi Minh Nguyệt cùng Đào Khả Khả bất thời giờ đi trang viên bên ngoài thủ, vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện, liền trực tiếp báo nguy xử lý, ít nhất đến làm cục cảnh sát ý thức được dị thế phụ trách trung tâm vấn đề. Phải dùng quyền lực đánh bại quyền lực. Ít nhiều nàng lấy về chính mình túi càn khôn, Tả Ly thực mau liền phối ra một bộ mê dược, hơn nữa ẩn thân lẻn vào nhà xưởng bên trong. Lúc này Cổ Đức Bạch còn ở hôn mê bên trong, chung quanh vây quanh năm cái đầu trọc xã hội đen, trong đó một cái chính đánh điện thoại, uy, người chúng ta đã bắt lại, liền ở ngoại ô bên này. Đối, tiền trao cháo múc. Đại ca, ta nói người này như thế nào xuyên kỳ kỳ quái quái, còn dùng loại này cổ trang kỳ kiếm. Chúng ta lúc này bắt cóc không phải là diễn viên đi. Cái này tiểu bạch kiểm lớn lên thật đúng là không tồi, nói không chừng thật là cái gì 18 tuyến diễn viên, chúng ta có thể muốn càng nhiều tiền A. Cầm đầu đại ca cấp hai người một quyền, tưởng thí ăn đâu. Lần này hạ đơn chính là đại nhân vật, chúng ta nếu là vì chút tiền ấy nói dối, mất nhiều hơn được. Kia đại ca ngươi vừa rồi còn nói tiền trao cháo múc. Chúng ta ca mấy cái cực cực khổ khổ, cũng không thể bạch làm, nói nữa, một mao tiền đều không cần. Chẳng phải là có vẻ chúng ta thực hèn mọn, tuy rằng chúng ta muốn cùng đại nhân vật đánh hảo quan hệ, nhưng là cũng không thể làm liếm cậu A. Lão đại khóa lại di động trước, lấy ra một cây điện tới, biên hút thuốc biên giáo dục mấy cái tiểu đệ. Đại ca anh Minh, cùng với khói thuốc, Tả Ly khói mê cũng phiêu tán ở bọn họ chung quanh, thực mau năm người sôi nổi ngã xuống đất. Tả Ly tiến lên giẫm diệt tàn thuốc, không có trực tiếp đánh thức Cổ Đức Bạch, mà là đôi mắt xoay chuyển, bố trí một cái kết giới, đem Cổ Đức Bạch an trí ở góc kết giới, thuận tiện cho hắn để lại cái truyền âm thạch. Lại lúc sau, lại đã phát cái định vị đến trong đàn, đem sự tình đại khái giao đái một phen. Sau đó cấp 5 cái đầu chọc đại hán một người dán một lá bùa, chính mình còn lại là dịch dung thành Cổ Đức Bạch bộ dáng, làm bộ hôn mê ngã vào một bên. Ước chừng nửa giờ sau, một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở vứt đi nhà xưởng cửa, một cái dẫm lên giày siêu cao gót mỹ nữ từ trên xe đi xuống tới, nàng ăn mặc màu đen áo gió mang theo một bộ kính râm, bên người không có những người khác. Chờ nàng đi lên lầu 2 thời điểm, mấy cái đại hán đã tỉnh, bọn họ còn tưởng rằng là quá mệt mỏi, đã ngủ, kiểm tra rồi một chút trên người tiền bao, lại kiểm tra rồi một chút Cổ Đức Bạch, xác định không có ngoài ý muốn, mới tiếp tục tán gẫu chờ đợi. Vị kia mỹ nữ vừa xuất hiện, đi đầu đại ca trên mặt liền chất đầy tươi cười, ngài tới thật đúng giờ, người liền ở bên kia, có thể trước nghiệm hóa, xác định, lại phó đuôi khoản. Nữ nhân tháo xuống kính râm, đi hướng Tả Ly, hơi đánh giá một phen, gật gật đầu. Ném ra một trương thẻ ngân hàng cấp đi đầu đại ca, mật mã cùng phía trước tiền đặt cọc giống nhau, đem người dọn đến ta trên xe đi. Nhận được Tả Ly tin tức thời điểm, khi Minh Nguyệt vừa lúc điền xong bảng biểu, tại đây phía trước nàng đầu tiên là cùng Đào Khả Khả một khối, làm một ít thân phận giấy chứng nhận. Liên này đó giấy chứng nhận, liền hoa Đào Khả Khả một nửa tích tụ, khi Minh Nguyệt ta nủi nói, luyến tiếc hài tử, bộ không lang, ta đợi lát nữa bất thời giờ đi cùng ngươi một khối bán rắc rưởi, là có thể kiếm đã trở lại. Đào Khả Khả nhìn trong thẻ ngạch trống, tâm tác gật gật đầu. Cũng may dùng pháp thuật nhặt rác rưởi thật sự có thể kiếm không ít tiền, các nàng còn nhặt được thật nhiều một khối tiền, 5 đồng tiền, 4 bỏ 5 lên một chút, cũng nhặt được trăm tới khối. Bởi vì khi Minh Nguyệt thi pháp duyên cớ, thành thị người vệ sinh rõ ràng phát hiện hôm nay trên đường rác rưởi thiếu rất nhiều. Nhận được Tả Ly tin tức sau, khi Minh Nguyệt cũng thuận tiện đem truy mộng thiếu nữ báo danh biểu giao đi lên, khoảng cách hải tuyển bắt đầu còn muốn 2 ngày, nàng nhìn một chút Tả Ly phía trước phát vị trí. Mang theo Đào Khả Khả trực tiếp bay đi trang viên. Chương 151-150. Hiện đại thiên 20. Đứng ở trang viên bên ngoài, khi Minh Nguyệt là có thể cảm giác được một trận quỷ dị hơi thở, Đào Khả Khả cũng nhịn không được trà sát cánh tay, này đại mùa hè, như thế nào cái này trang viên lộ ra một cổ lạnh lẽo. Khi Minh Nguyệt dùng linh lực đối với bọn họ dưới chân thổ địa một bên thi pháp, một bên hòa trận, trận thanh sau, 5-6 chương lá bùa phiêu phủ ở trên tay nàng, nàng lần thứ 2 đánh giá cái này trang viên. Không biết, nhưng là dựa theo Tả Ly theo như lời, nơi này có một cổ màu lam sương mù, chúng ta ở bên ngoài lại nhìn không thấy chút nào, vẫn là đến đi vào mới được. Khi Minh Nguyệt nhìn thoáng qua chung quanh, không có những người khác tung tích. Đào Khả Khả giữ chặt nàng, chờ một chút, Tả Ly không phải nói, làm chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng sao? Xảy ra chuyện sau tìm cảnh sát sao? Tìm cảnh sát chưa chắc hữu dụng, vẫn là chúng ta đi vào càng thêm ổn thỏa. Khi Minh Nguyệt không quá tin tưởng quan phủ, dựa theo Tả Ly biện pháp, khẳng định là làm chúng ta trước ngồi canh, chờ đến đã xảy ra chuyện, cảnh sát không có tới, nàng khẳng định là cái thứ nhất vọt vào đi. Ta đã sớm từ những người khác bên kia nghe nói, Tả Ly chính là cái không muốn sống, chúng ta nếu là không đề cập tới đi hiểu rõ, ai biết lần này nàng xảy ra chuyện, Vương Lâu Kiếm còn vất không vất trở về. Khi Minh Nguyệt đệ lại Đào Khả Khả, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Đào Khả Khả do dự luôn mãi, vẫn là gật gật đầu, hành, chúng ta đi vào trước nhìn xem. Nay liền đúng rồi, hai ta đều là hiểu được bảo mệnh người thông minh, nếu là phát hiện không thích hợp, còn có trốn, nột, cho ngươi. Vạn nhất gặp được phiền toái, cái này có thể đem chúng ta trực tiếp truyền tống trở về. Khi Minh Nguyệt đem một lá bùa đưa tới Đào Khả Khả trên tay. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh. Đào Khả Khả nắm chặt lá bùa.